Lăng ba. Huyễn nhi, ngươi nói cái gì mê sảng đây, thất thánh vị bực nào trọng yếu, ngươi có thể chớ có nói bậy tám đạo, lăng ba thật muốn đi theo ngươi, ai tới trưởng khống thuộc sơn hộ sơn đại trận. Thảo cốc lớn tiếng mắng. Ta cũng liền ngẫm lại. Diệp Thiên lui rụt cổ. Lăng ba hiểm. Miệng cười khẽ, nhàn nhạt nói ra, được rồi, Huyễn nhi ngươi cũng đừng quấy rối nữa, ta thương thế bên trong cơ thể đã hoàn toàn khôi phục, sẽ không quấy rầy các ngươi, ta về trước đi. Đi thôi. Thảo câu. Nhìn theo xinh đẹp sư thúc ly khai, Diệp Thiên gương mặt thất lạc, hắn đột nhiên tự tay, đem Đường Vũ Nhu cùng Lăng Âm Lâu. Vào nghi ngờ. Chung, ở hai tờ đồng dạng tiên. Non miệng nhỏ. Trên nhẹ. Mồ một khẩu, tiện đà cười đùa nói, vẫn là nhà mình lao bà tốt, đã ôn. Nhu vừa đẹp, không chỉ biết tứ. Sau khi người, còn có thể ấm áp. Dường, ha ha. Quan trọng nhất là tuyệt không giống như thuộc sơn bên trong đạo sĩ, từng cái đã biết đạo tu luyện, hoàn toàn không có một chút thú vị. Nếu là tất cả mọi người như vậy, ta đánh giá cùng với chính mình cũng sẽ không trở về thuộc sơn. Thảo cốc, 4. Đường Vũ Nhu hiểm. Miệng cười khẽ, lập tức thiếu. Ra nói, nếu là ta cùng sư tỷ đều ly khai thuộc sơn, khó đạo sư huynh liền sẽ không trở về xem sư phụ sao. Sư phụ cũng cùng còn lại sư bá sư thúc giống nhau nghiêm cẩn trang nghiêm nha. Ngạch, cái này. Sư phụ có thể nào cùng những người khác đánh đồng đây, sư phụ xinh đẹp như vậy, trời ạ ngày. Hàng đêm đều muốn sư phụ đây, hắc hắc, sư phụ, ngươi có nhớ ta hay không a? Diệp Thiên cười hỏi. Không có. Thảo cốc nguyết hắn một cái, thản nhiên nói, trưởng môn sư huynh làm cho sau khi ngươi trở lại đi gặp hắn ngay, bây giờ mấy vị sư huynh đều ở đây thiên cơ cung tòa chấn, ta dẫn ngươi đi thấy bọn họ. Được rồi, ngược lại cũng phải cần gặp mặt một lần. Diệp Thiên bất đắc dĩ gật đầu. Thảo cốc thu tiền sâu, mang theo ba người xuất môn, hướng thiên cơ cung bước đi. Thẳng đến bốn người đi xa, phụ trách giữ môn nữ tử như cũ đang ngủ say, Diệp Thiên không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, môn này thật phải giao cho nàng đi thủ, kẻ cắp đem đồ vật bên trong trộm hết phòng trừng chưa từng người biết. Dọc theo thiên thê bước nhanh leo lên phía trên, đi ước chừng gần 10 phút, đèn đuốc sáng choang thiên cơ cung đã gần trong gang tấc. Bốn người đi vào, thủ môn đệ tử lập tức tiến lên chào, thảo câu, dẫn dắt ba người vào điện. Tiến nhập trong điện, Diệp Thiên tùy ý liếc một cái, Quá Vũ, Tảng Đá, Nhất Bần, cùng với Hồng Ngọc đều ở đây mà, bọn họ mỗi bên chiếm nhất phương nhắm mắt tu luyện, thời khắc thủ vệ thiên cơ cung an toàn. Nghe được động tĩnh, bốn người lần lượt trợn mắt, thảo cốc đồng nhất các sư huynh gật đầu cúi chào, lập tức mở miệng nói, Huyễn Nhi mới vừa trở về, Lăng Ba Lăng Âm thương thế đã không còn đáng ngại, ba vị sư huynh có chuyện gì, mặc dù hỏi Huyễn Nhi đi. Mấy người gật đầu, Quá Vũ Thánh Quân xem nói với Diệp Thiên, Huyễn Nhi, lần này giải trừ thuộc sơn nguy hiểm còn may mà Hồng Ngọc cô nương, nếu là không có nàng hỗ trợ, chúng ta thuộc sơn lần này sợ rằng ngay cả Tam Hoàng Đài đều phải thất thủ. Diệp Thiên cười cười, nói ra, trưởng môn sư bá có thể ngàn vạn lần không nên khách khí như vậy, tốt xấu ta cũng là thuộc sơn đệ tử, bảo vệ thuộc sơn chính là việc nằm trong phận sự, Hồng Ngọc có thể rút một tay, đệ tử cầu còn không được. Ha ha, ngươi có thể nghĩ như vậy, sư bá cũng yên lòng. Bây giờ ma giáo tái nhậm trước, tứ đại thế gia Úc còn không mang nổi mình Úc, cái khác tu tiên môn phái lại không để ý đến chuyện bên ngoài, chúng ta thuộc sơn đã cô trưởng nan minh, chỉ có y đi theo dựa vào lực lượng của chính mình chống đỡ ngoại lai lực lượng. Ma tộc mục đích rất đơn giản, bọn họ đồ mong muốn chính là nữ hoa huyết ngọc trung phong ấn ma quân, bọn họ nhất định là muốn đặt ma quân ra, sau đó mượn ma quân lực triệt để phá hủy thái cực phong ấn, đến lúc đó đại quân ma giới sát nhập, hậu quả khó mà lường được. Quá Vũ Thánh Quân chậm rãi đến, đem hết thể quan hệ lợi hại hướng Diệp Thiên từng cái chân thuật. Trường môn sư ba có chuyện nói thẳng, nếu như đệ tử có thể làm được, tất nhiên sẽ không lùi bước. Diệp Thiên nói rằng, hắn đương nhiên sẽ không cho là Quá Vũ Thánh Quân là để cho mình tới uống trà nói chuyện trời đất, đối phương nói nhiều như vậy, không phải là có vô cùng trọng yếu sự tình muốn giao cho mình đi làm. Diệp Thiên người thế nào, từ Quá Vũ Thánh Quân nói ra câu nói đầu tiên thời điểm, là hắn biết mục đích của đối phương. Được. Sư bá, các loại, chờ đúng là ngươi những lời này. Quá Vũ Thánh Quân suy ngẫm trong râu, tiện đà nhìn về phía Tảng Đá, nói, sư đệ, ngươi cho Huyễn Nhi năn nỉ một chút hướng hồ đi. Tảng Đá gật đầu, lập tức chậm rãi nói ra, ma tộc tuy là đạt được nữ hoa huyết ngọc, nhưng muốn giải khai phong ấn cũng không phải là dễ dàng như vậy. Muốn giải khai nữ hoa huyết ngọc trong phong ấn, nhất định phải tập tề ngũ linh châu cùng thần nông đỉnh, thiếu một thứ cũng không được. Đương nhiên, nếu là có thể tìm được Phục Hy kiếm, có thể thay ngũ linh châu, nhưng thần nông đỉnh cũng là vô luận như thế nào cũng không thể sao lãng, cho nên mấy vị sư bá muốn cho ta đi tìm thần nông đỉnh. Diệp Thiên tiếp lời. Không sai. Tảng Đá gật đầu. Quá Vũ Thánh Quân tiếp lấy nói ra, thất thánh cần trấn thủ thất tinh cung, để ngừa ma tộc đi mà quay lại, sở lấy chúng ta bây giờ di bất khai thân đi tìm thần nông đỉnh, chỉ có thể xin nhờ đệ tử trẻ tuổi đi tìm. Mà ở tất cả trẻ tuổi chung, người khác ta đều lo lắng, bởi vì mà chỉ có để cho ngươi đi một chuyến. Cái kia, dường như ta mới vừa trở thành đệ tử chính thức, đột nhiên đem trọng yếu như vậy nhiệm vụ giao cho ta, thích hợp à? Diệp Thiên buông tay một cái nói. Nhất Bần cười cười, nói ra, có thích hợp hay không, chính ngươi tin tưởng, thời gian nửa tháng đem lão đạo bản lĩnh toàn bộ học qua đi, phần này tư chất có thể không ai bằng, lấy ngươi hôm nay tu vi, tìm kiếm thần nông đỉnh không thể tốt hơn. Ha, được rồi, các ngươi đã nhìn như vậy đắc khởi ta, ta muốn là cự tuyệt nữa vậy thì có chút không thể nào nói nổi. Ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Ta liền thay các ngươi đi một chuyến đi. Diệp Thiên cười cười, tiện đà hỏi thần nông đỉnh hiện nay sở ở phương nào. Miêu Cương, thần hàng mật kỳ. Tảng đá chậm rãi nói rằng. Diệp Thiên trợn mắt một cái, rất là không nói nói ra, Miêu Cương lớn như vậy, trời mới biết thần hàng mật kỳ ở đâu, có thể nói rõ ràng chút không phải. Không thể. Tảng đá lắc đầu, bởi vì chúng ta chính mình cũng không biết. Hết thể đều phải chính ngươi đi khai quật tìm kiếm. Chương 1203, như nước nữ nhân. Đờ ít ít cờ mờ nở. Các ngươi đây không phải là lửa phỉnh ta sao? Miêu Cương có thể không có chút nào tiểu, nếu như từng điểm tìm được, được tìm tới khi nào a? Diệp Thiên nộ, hắn cảm thấy đám này lão đầu thuần túy là ở tiêu khiển chính mình, nhiều mỹ nữ như vậy đều ở, các loại, chờ cùng với chính mình đi giải cứu, hắn ở đâu ra nhiều thời gian như vậy đi tìm nhất tôn cái gì cũng không hiểu đỉnh. Ngươi có thể đi Vu Nguyệt Thần Điện nhìn, nơi đó có lẽ có ngươi sở tin tức cần. Quá Vũ Thánh Quân đột nhiên nói rằng, Vu Nguyệt Thần Điện. Diệp Thiên sững sờ, lập tức bất đắc dĩ nói, được rồi, ta liền đi nơi đó đi một chuyến. Qua mấy thập niên, cũng không biết Thanh Nhi thế nào, Diệp Thiên trong lòng thầm than, mình cùng tử Thanh Nhi quấn quýt vài thập niên, đến bây giờ cũng không có kết quả, chung quy đến cùng, vẫn là đáy lòng tầng kia ngăn cách chưa cởi ra. Huyễn Nhi, đề phòng ma tộc lần thứ hai đánh vào Thục Sơn, Hồng Ngọc cô nương tạm thời liền ở lại Thiên Cơ cung đi, ta nghĩ, một mình ngươi sẽ không cô phụ lao phu kỳ vọng. Quá Vũ Thánh Quân nói rằng, giữ lại liền giữ đi, có nàng ở chỗ này cũng an toàn một điểm. Diệp Thiên xem Hồng Ngọc liếc mắt, hướng nàng gật đầu, lập tức nhìn về phía Quá Vũ đạo, trưởng môn sư bá, làm cho Vũ Nhu sư muội cùng Lăng Âm sư tỷ theo ta cùng đi chứ. Quá Vũ Lược hơi trầm xuống ngâm một phen, nói ra, Vũ Nhu có thể tùy ngươi đi, nhưng Lăng Âm phải hiệp trợ Lăng Ba thủ vệ Tuyển Quang Điện, tạm thời vẫn không thể ly khai Thục Sơn. Nghe lời này, Diệp Thiên tâm lý không khỏi thầm mắng, lão gia hỏa, Lăng Ba Lăng Âm tỷ muội đều là chết qua một lần người. Ngươi còn muốn để cho nàng hai chết một lần nữa, thật không có nhân tính. Được rồi. Vậy hãy để cho Vũ Nhu bồi ta đi cho. Diệp Thiên bất đắc dĩ gật đầu. Quá Vũ Thánh Quân ân một tiếng, nói ra, hai người các ngươi cùng đi cũng có thể chiều ứng lẫn nhau xuống. Hiện tại liền lên đường đi, đi sớm về sớm, nhất định phải ở ma tộc trước tìm được thần nông đỉnh. Phải. Đệ tử xin cáo lui. Hai người chắp tay, đồng thời lui. Trở ra Thiên Cơ cùng, Diệp Thiên dài ra một hơi thở. Lập tức dẫn dắt đường Vũ Nhu vội vã rời đi. Đi qua pháp trận đi tới Ngự Phong Đài, tiện đà dọc theo đại đạo hướng sơn môn đi nhanh, trở ra Thục Sơn, Diệp Thiên lập tức tế xuất Vọng Thư kiếm, trở xinh đẹp lao bà hướng tây bắc lao đi. Đối với Miêu Cương, Diệp Thiên đi qua cũng không phải lần một lần hai, cho nên hắn đối với chỗ hết sức quen thuộc. Ngự kiếm mà đi, núi đồi cây cỏ đều là ở dưới chân, rực rỡ lam quang trong bóng đêm xẹt qua một cái đẹp đẽ băng quang, giống như là lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm, mỹ hay mà sáng lạ. Nghìn dặm đường trình thoáng qua đã tới, Vọng Thư kiếm hạ xuống, hai tia sáng ảnh lóe ra, Diệp Thiên hai người đã đi vào Nam Chiếu trong đô thành. Lúc này đã ánh bình minh, chân trời chẳng biết lúc nào đã quải thượng từng sợi thải hà, nhưng toàn bộ đô thành vẫn như cũ đắm chìm trong màn đêm, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, bình dân bách tính vẫn nằm ở ngủ say trạng thái. Thời gian còn sớm, Diệp Thiên cũng không gấp đi Vu Nguyệt Thần Điện, ôm lấy Đường Vũ Nhu ngồi trên nóc nhà, lặng lặng thưởng thức cái này miều cương mặt trời mọc khác phong thái. Ôn, hương, mềm, ngọc trong ngực, Diệp Thiên hưởng hết đủ. Nhóm người phúc, một tay nắm cả mỹ nhân tiêm. Eo, một tay nâng một đôi trầm điện điện đồng đảo, nhẹ nhàng mơn trớn nào nặn. Lộng, cảm thụ lau trắng mịn cùng mềm yếu, không màng danh lợi mà thưởng thức xa xa mỹ cảnh. Hồng vân tung hành, bày vây lấy bửa bãi mánh liệt, tựa như một cái diêm dúa loẹ loẹt vũ nương, hồng tụ hương áo lót phiêu đãng, ba quỷ vân quyệt, như là một cái mộng đẹp. Đường Vũ Nhu lẳng lặng nằm Diệp Thiên trong lòng. Tùy ý hắn tiết ngoạn thân thể của mình, đôi mắt đẹp từng bước mê ly, như là bịt kín một tầng hơi nước. Cùng mến yêu nam nhân thưởng thức như thế mỹ cảnh, đích thật là mỗi nữ nhân giấc mộng trong lòng, thời khắc này Đường Vũ Nhu không thể nghi ngờ là hạnh phúc, cùng Diệp Thiên lẫn nhau dựa sát vào nhau, nghe hơi thở của nhau, thời gian vào giờ khắc này tựa hồ cũng ngưng trệ xuống tới, một màn này cũng bởi vậy trở thành vĩnh hằng. Diệp Thiên ánh mắt chuyển rời đến trong lòng giai nhân trên người, nhìn cái này thân thể đàn bạc, trong lòng không khỏi hiện lên một thương tiếc, cái này ngây ngốc sư muội đối với mình sớm đã yêu đến trong xương đi, hắn không biết nên lấy cái gì đi hoàn lại. Diệp Thiên hơi thở dài, bắt lấy mỹ nhân nhi một con trắng non non mềm người mối lái, đặt ở bên mép nhẹ nhàng hôn một cái, da thịt hương khí chuyển vào phế phủ, khiến người ta say mê. Hắn dùng mũi ở mỹ nhân trên mu bàn tay trà sát, lạnh như băng xúc cảm chuyển đến, làm cho hắn càng là thương tiếc. Nhân gia nói, tay lạnh nữ hài đều phải cần nam nhân thương tiếc. Diệp Thiên mũi theo mỹ nhân hương cánh tay chậm rãi dao động, từ mu bàn tay ngửi được vai, cách mỏng như cánh ve lụa mỏng người xinh đẹp lao bà da thịt hương khí, cuối cùng tiến đến nhỏ dài tuyết trên cổ, hít sâu một khẩu thơm nồng, lúc này mới lên tiếng nói, Nhu Nhi, ngươi xem thân thể của ngươi kém như vậy, về sau rất tốt bồi bổ, mỗi bữa ăn phải ăn trứng gà. Được a, sư huynh làm cho nhân gia ăn, nhân gia liền ăn. Cảm thụ được nam nhân chịu mến, Đường Vũ Nhu khỏe miệng cũng không khỏi treo lên vẻ mỉm cười. Còn phải thêm một chén súp nhân sâm, xem thân thể này gầy, cũng chỉ còn lại có trước ngực đây đối với bảo bối còn có chút trọng lượng. Diệp Thiên nâng nâng mỹ nhân bộ ngực dồi dào, rất là đứng đắn nói rằng. Đường Vũ Nhu mặt cười đỏ lên, lập tức nhẹ giọng nói, nhân gia uống súp nhân sâm là được. Còn phải thêm một con khiếu hoa kê. Diệp Thiên nói rằng. Đường Vũ Nhu. Hồng Nhật thăng trước, hắc ám hoàn toàn bị trục xuất, quang minh lần nữa vẩy khắp đại địa, một ngày mới lại là lặng yên đã tới. Ôn tồn hồi lâu Diệp Thiên Đường Vũ Nhu hai người rốt cục chậm rãi đứng dậy, nhảy xuống nóc nhà, hướng Vu Nguyệt Thần Điện bước đi. Thần điện cũng không tại Nam Chiếu Quốc trong đô thành, mà là nằm ở bên trong thánh hồ lòng tòa kia trên hòn đảo giữa hồ. Hai người rất nhanh đi tới bên hồ, liếc nhìn lại, chỉ thấy thông hướng đảo giữa hồ trên cầu gỗ, lui tới khách hành hương tín đồ sớm đã chật ních mỗi một tấc không gian. Nữ hoa bộ tộc chờ miêu cương trăm năm, ân huệ khắp từng cái bách tính, cho nên ở dân chúng bình thường trong lòng, nữ hoa địa vị cao vô cùng, nàng giống như là Nam Chiếu quốc thủ hộ thần, một ngày Nam Chiếu xuất hiện tai nạn, sẽ gặp có nữ hoa tộc nhân đi ra bảo hộ. Đương nhiên, ở Diệp Thiên trong lòng, nữ hoa tộc nhân liền là loài người tấm mộc, nếu là không có mình quấy rầy, các nàng từng cái đều sẽ trở thành vì nhân loại vật hy sinh, không có một cái hội có kết cục tốt. Sư huynh, chúng ta cũng lên đảo xem một chút đi. Đường Vũ Nhu nhỏ giọng đề nghị. Diệp Thiên gật đầu, lôi kéo mỹ nhân liền hướng cầu gỗ bước đi, tiện đà theo dòng người hướng trên đảo rảo bước tiến lên. Khoảng mấy trăm thước đi ước chừng một khắc đồng hồ, làm hai chân đạp ở thực địa trên, Diệp Thiên lập tức đẩy ra đoàn người, men theo khí tức quen thuộc nhanh chóng chạy đi. Miêu cương địa giới không khí phi thường ướt át, chung quanh đầm nước tung hành, cho nên thổ địa có vẻ xốp tầm ướt, rất thích hợp thảm thực vật sinh trưởng, cả hòn đảo nhỏ ngoại trừ kiến trúc sân rộng đường ở ngoài, cái khác địa phương đều bị cao lớn cây cao to bao phủ, thân ở kỳ hạ, có vẻ đặc biệt râm mát. Diệp Thiên hai người dọc theo nga mềm thạch phô liền đường nhỏ bước nhanh đi về phía trước, ước chừng sau 3 phút, một chỗ sân u tính đột nhiên xuất hiện ở hai trong mắt người. Cùng thân điện to lớn hoa lệ bất đồng, chỗ này tiểu viện rõ ràng phải đơn giản rất nhiều, thanh nhất sắc toàn bộ từ bó củi dựng mà thành, có vẻ cổ kính, tinh xảo trang nhã. Chương 1204, Vu Nguyệt Thần Điện. Hồng Diệp vừa rồi hạ thảo dùng một chiêu này thời điểm, vì sao không phải đón đỡ, ngược lại muốn nhảy ra xoay người lại dùng ám khí đâu. Trống trải tiểu viện, đứng ba cô gái, một người trong đó người xuyên ám hồng sắc kỳ phục, dung mạo xinh đẹp, nhìn qua ước chừng 30 tuổi. Mặt khác hai cái thì có vẻ rất tuổi trẻ, đều là 16 tuổi, mặc phổ thông đồng phục võ sĩ, cầm trong tay loan nguyệt đao, chính là miêu cương võ giả thường dùng vũ khí. Người nói chuyện là vị kia thân mặc màu đỏ kỳ dùng thiếu phụ, quần áo bó sát người kỳ phục trong người. Hoàn mỹ đột, hiện ra lõm, đột thích thú vóc người, bộ ngực sữa cao long, tư thế ưu nhã, một ôn luyện hiển thục khí chất đập vào mặt. Nghe được câu hỏi, tên là Hồng Diệp thiếu nữ hồi đáp, cái này là bởi vì ta lực cánh tay không bằng sư tỷ, cho nên nếu là gần người chiêu thức, vì mạnh mẽ kéo dài khoảng cách, miễn cưỡng tránh né ngược lại nguy hiểm hơn. Hồng Y Di thiếu phụ nói ra, ngươi xem, giả như dùng tới thu thủy đệ tứ thức là có thể ngăn trở. Hơn nữa mượn nàng vung tới được lực đạo lui lại sau đó, còn có thể có sung túc thời gian sử dụng ám khí. A, đúng a. Hồng Diệp kêu sợ hãi. Ta Vu Nguyệt Thần Điện đều là nữ tử, lại tinh nghiên ngũ linh pháp thuật, liều mạng khí lực xác thực là có chút không am hiểu, bất quá cũng không có thể vì vậy liền e ngại cận chiến. Hồng Y Di thiếu phụ tiếp tục nói ra, bằng không, một ngày sơ suất bị đối phương tiếp cận, pháp thuật có hiệu lực trước, có thể thì có nguy hiểm tính mạng. Bởi vì không am hiểu liền kinh hoàng, càng đại kỵ hơn. Ừ, đệ tử minh bạch. Hồng Diệp chắp tay nói rằng, Hồng Y thiếu phụ nhìn về phía một vị khác thiếu nữ, khích lệ nói, Hạ Thảo thắng được xinh đẹp, nhìn ra được là luyện thật giỏi tập quá. Bất quá, xuất thủ quá mau, hạ bàn dễ dàng bất ổn, phải coi chừng điểm ấy. Tên là Hạ Thảo thiếu nữ gật đầu, chắp tay nói, tạ ơn sư phụ chỉ điểm. Hồng Y thiếu phụ hơi thở dài, nói ra, được rồi. Hôm nay chỉ tới đây thôi. Sáng sớm hơi ẩm có điểm trọng, chú ý chớ lạnh. Phải. Hai nữ gật đầu. Hồng Y thiếu phụ khép cười một tiếng, trong lúc lơ đảng quay đầu nhìn về phía môn, một đạo thân ảnh quen thuộc đột nhiên hiện lên tầm mắt, để cho nàng lập tức giật mình tại chỗ. Gì? Các ngươi là ai? Tên là Hồng Diệp thiếu nữ cũng nhìn thấy môn người xa lạ, không khỏi lên tiếng hỏi. Vị cô nương này, chúng ta là thuộc sơn môn hạ đệ tử, tới chỗ này là vì tìm Vu Nguyệt thần điện Vu Hậu mà đến. Không biết Đường Vũ Nhu nhìn về phía Hồng Y Liễu thiếu phụ, mặc dù không có nói xong, nhưng mọi người đều hiểu ý của nàng. Hồng Y Liễu thiếu phụ dài ra một hơi thở, chậm rãi nói ra, "Hồng Diệp, Hạ Thảo, các ngươi đi ra ngoài trước." "Phải, sư phụ." Hai nữ gật đầu, nghi ngờ Miểu Diệp Thiên liếc mắt, cảm giác có chút kỳ quái, không phải biết mình sư phụ tại sao lại ở trước mặt người đàn ông này đờ ra. Đợi cho lương tên học trò rời đi, Hồng Y Liễu thiếu phụ lúc này mới lên tiếng, "Ngươi tới rồi." "Tới." Diệp Thiên gật đầu, mấy năm nay, qua vẫn khỏe chứ? Hoàn hảo. Hồng Y Di thiếu phụ điểm nhẹ vuốt tay, chậm rãi nói ra, mỗi qua một đoạn thời gian trở về phù đảo một chuyến, ngược lại cũng không có vẻ vô vị. Linh Nhi đâu? Hắn làm sao không ở? Diệp Thiên hỏi. Linh Nhi ở phù đảo, nàng mãi mãi chiếu cố. Hồng Y Di thiếu phụ trả lời. Ồ, Diệp Thiên gật đầu. Đường Vũ Nhu cảm giác có chút kỳ quái, nghe hai người như vậy đối thoại, rõ ràng cho thấy sớm nhận biết. Có thể đối thoại này nội dung cũng quá không có dinh dưỡng đi, ngươi hỏi một câu ta trả lời một câu, tựa như là người xa lạ tựa như, đây cũng quá mới lạ đi. Cái kia, xin hỏi một chút, nói vậy tiền bối chính là Vu Nguyệt thần điện Vu Hậu chứ? Đường Vũ Nhu cung kính hỏi. Không sai. Hồng Y thiếu phụ gật đầu, tìm ta có chuyện gì không? Hả, là như vậy, sư phụ lần này phái chúng ta xuống núi, là vì ma tộc xâm lấn một chuyện, bây giờ người của ma tộc đã cướp đi nữ hoa huyết ngọc. Bọn họ khẳng định đang có ý đồ với thần nông đỉnh, cho nên sư phụ phái chúng ta xuống núi làm cho ta sư hai huynh muội trước ma tộc một bước tìm được thần nông đỉnh, nát bấy ma tộc ý đồ bất lương. Đường Vũ Nhu nói rằng, sư phụ, sư huynh muội bốn, người, Hồng Y thiếu phụ nhìn về phía Diệp Thiên, vẻ mặt nghi hoặc. Diệp Thiên cười cười, khoát tay một cái nói, đừng hỏi nhiều như vậy, ngươi chỉ cần nói cho ta biết thần hàng mật cảnh sở tại, cái khác sự tình không thuộc ngươi trông coi ngươi cũng quản không phải. Hồng Y Di thiếu phụ sững sờ, trầm ngâm một lúc lâu, lập tức thở dài nói, được rồi, nếu là ngươi mở miệng, ta cũng không tiện cự tuyệt. Đốn nhất đốn, thiếu phụ lại nói, thần hàng mật cảnh xác thực tồn phóng thần nông đỉnh. Đề phòng rừng ngoại nhân xâm lấn, bí cảnh bốn phía độc vụ lượn lờ, ngũ độc châu phải khoảng khắc bất ly thân, bằng không rất khó thâm nhập, các ngươi hiện tại liền phải đạo cụ thể địa điểm sao. Ừ, càng nhanh càng tốt. Diệp Thiên gật đầu. Nhưng là, bên trong độc vụ mặc dù đối với ngươi không có tác dụng gì, nhưng đối với cô em này lại có nguy hại cực lớn, bây giờ trong tay ta không có ngũ độc châu, chỉ sợ các ngươi muốn trễ chút thời gian mới được. Hồng Y Di thiếu phụ nói rằng, không cần. Diệp Thiên xua tay, ta có biện pháp mang theo sư muội xuyên qua độc vụ, cũng không cần ngũ độc châu, ngươi chỉ cần cho ta một tấm đi thông thần hàng mật cảnh bản đồ là được. Được rồi, ta đây liền cho ngươi đi lấy. Hồng Y Di thiếu phụ xoay người vào nhà. Các loại, chờ 5 phút đồng hồ, thiếu phụ rốt cục ra khỏi phòng. Đi được Diệp Thiên trước mặt, đưa cho hắn một tấm phiếm hoàng sách cổ. Diệp Thiên tiếp nhận, mở ra sách cổ tùy ý đảo qua, đang chuẩn bị rời đi, hắn hơi nhíu mày, đột nhiên hỏi Thủy Linh Châu hẳn là ở ngươi chỗ này chứ? Đúng thế. Thủy Linh Châu là nương cho ta, bây giờ đang cung phụng ở trong thần điện. Thiếu phụ gật đầu. Cái này nhưng thật ra miễn đi ta một phen công phu, ngươi đem Thủy Linh Châu cũng cho ta đi. Diệp Thiên nói ra, bây giờ ma tộc cũng nhắm vào Ngũ Linh Châu, nếu như biết được Thủy Linh Châu tin tức, ngươi cái này Nam Chiếu Quốc bình tĩnh nhất định sẽ bị đánh loạn. Vốn chính là vật của ngươi, ngươi muốn, trực tiếp cầm đi chính là, không cần cho ta biết. Hồng Y Di thiếu phụ thản nhiên nói. Nghe đến đó, Đường Vũ Nhu tâm trung Việt phát nghi hoặc, tiện cho mình đi trước thần hàng mật cảnh bản đồ cũng liền thôi, lại còn đem Thủy Linh Châu tùy ý chuyển, như nếu không phải suy nghĩ đến thân phận của hai người cùng tuổi tác, nàng còn thật sự cho rằng hai người này là một đôi vợ chồng son. Đa tạ. Diệp Thiên nhẹ thán một hơi thở, đột nhiên xông lên trước. Đem Mỹ Lệ thiếu phụ một bà kéo vào trong lòng, dùng chóp mũi chạm đến ô hát phát sợi, hít sâu một khẩu phát hương, lập tức nhu giọng nói, không muốn qua khổ cực như thế, ngươi có thể chiếu cố Nam Chiếu trong chốc lát, lại chiếu cố không phải bọn họ một đời, thế sự vật cực tất suy, Miêu Cương hưng thịnh hơn 1000 năm, sớm nên đi xuống dốc, như ngươi vậy một vị săn sóc, sẽ chỉ làm chính mình thân ham vùng lầy, vĩnh viễn cũng khó mà. Thời gia thân, vẫn là sớm một chút rời nơi đây đi phù đảo đi. Ngươi xem ngươi hôm nay tu vi, hạ xuống nhiều như vậy, ta nhìn đều lo lắng à, một ngày thiên nhân ngũ suy phủ xuống, ngươi cái này bán tiên chi thể chắc chắn phải chết. Bán tiên trung quy không phải tiên, tê hát. Mệnh nhiều nhất cũng liền 500 năm, ngươi có thể phải thật tốt nắm chặt. Chương 1205, tìm đường. Bị Diệp Thiên đột nhiên ôm lấy, thiếu phụ hơi kinh hãi, nhưng nghe đến phát ra từ phế phủ ngôn ngữ cùng với trong đó sở tràn ngập vẻ lo âu, mỹ nhân nhi trong lòng không khỏi ấm áp, nàng tự tay chủ động ôm lấy lưng hắn, sâu hấp một hơi thở nói, nơi đây đặt tiền cuộc ta trên 100 năm cảm tình, muốn buông tha nói dễ vậy sao? Nhưng là, ngươi ít nhất cũng phải chờ mình thành tiên lại nói à, ly khai phủ đảo. Ngươi lấy cái gì tới thành tiên, ngươi tư chất mặc dù không kém, nhưng thành tiên cũng không phải dễ dàng như vậy, chỉ cần trên phù đảo linh khí mới có thể làm cho ngươi hoàn toàn đắp nặn tiên khu, ngay cả Linh Nhi đều đang cố gắng bế quan tu luyện, ngươi tại sao có thể hạ xuống? Diệp Thiên Ngữ trọng tâm trường nói ra, phàm nhân thân ở trong ngũ hành, đều có các mệnh số, ngươi mạnh mẽ can thiệp, sẽ chỉ làm báo ứng phát sinh ở trên người mình, đối ngươi như vậy tu tiên cực kỳ bất lợi, ta hy vọng ngươi suy nghĩ thật kỹ. Thiếu phụ ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thiên, thản nhiên nói, yên tâm đi, ta không có việc gì, mấy năm nay ta thu lượng tên học trò, đợi các nàng thuận lợi xuất sư, ta liền đem cái này Vu Nguyệt Thần Điện triệt để giáo cho các nàng xử lý, sau đó trở về phù đảo bế quan tu luyện. Như vậy tốt nhất. Diệp Thiên cách bơ chợt kỳ phục vuốt phẳng một cái mỹ nhân nhi tinh tế thắt lưng, mà sau sẽ chi bùng ra, chậm rãi nói ra, ta sẽ trở lại gặp ngươi. Thoại âm rơi xuống, hắn mánh xoay người. Lôi kéo vẫn còn ở rơi vào mơ hồ Đường Vũ Nhu cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Nhìn theo hai người rời đi, Hồng Y thiếu phụ trưởng thán một hơi thở, lẩm bẩm, hơn 100 năm ký thác, há có thể nói là buông tha là có thể buông tha. Ly khai tiểu viện, Đường Vũ Nhu lập tức liền hỏi tới, sư huynh, ngươi và Vu Nguyệt Thần Điện Vu Hậu lúc nào biết? Nàng mới vừa nói nàng ở chỗ này đặt tiền cuộc 100 năm cảm tình, chẳng lẽ nàng đã hơn 100 tuổi? Là, nhất định là như vậy, bán tiên chi thể. Thảo nào nàng nhìn qua như vậy tuổi trẻ, thế nhưng muốn. Đường Vũ Nhu không nói lời nào, nàng kinh ngạc nhìn Diệp Thiên, đôi mắt đẹp trừng trừng, tràn đầy bất khả tư nghị dáng vẻ, như là lần đầu tiên nhi nhận thức Diệp Thiên tựa như. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, bây giờ còn chưa phải là thời cơ, về sau ta sẽ nói cho ngươi biết. Diệp Thiên thản nhiên nói. Hắn ôm lấy mỹ nhân eo nhỏ nhắn bước nhanh đi về phía trước, cũng không muốn làm giải thích thêm. Đường Vũ Nhu ha hốc mồm, cuối cùng vẫn không có thể hỏi ra. Nếu Diệp Thiên không chịu nói, vậy nhất định có lý do của hắn. To lớn trang nghiêm kiến trúc, hoàn toàn do bạch sắc đá cẩm thạch đúc thành, rất có thần vận khắc hoa rõ ràng hiện lên bạch sắc tường thể trên cùng cường tráng bạch sắc cột trụ trên, từng cái hoạt bát nhân vật bừng bừng đáy mắt, nữ hoa bổ thiên, nữ hoa tạo nhân, nữ hoa tế thế, giống như là một bài thủ anh hùng sử thi, ghi lại nữ hoa đại thần vì nhân loại kính dâng từng ly từng tí. Đây cũng là Vu Nguyệt Thần Điện, ở thần điện trước là hoàn toàn trống trải sân rộng. Sân rộng đồng dạng từ lót đá cẩm thạch liền, chân bóng tịnh lệ không dính một hạt bụi, mà ở quảng tràng trung ương, xúc lập một tòa cao tới 5 trượng lớn tượng đá lớn, đầu người thân rắn, không phải nữ hoa thì là người nào. Lúc này, nữ hoa pho tượng bốn phía đã bày đầy thanh đồng đỉnh, bên trong đỉnh phần hương, nhất phiến phiến tín đồ đều là ở bốn phía quy lạy. Diệp Thiên lôi kéo Đường Vũ Nhu ở ngoài sân rộng vây dừng lại, lập tức tiến đến mỹ nhân bên thai nhỏ giọng nói, ngươi ở chỗ này chờ, ta đi cầm thủy linh châu. Đường Vũ Nhu gật đầu. Đi thôi. Diệp Thiên ân một tiếng, lập tức cước bộ xê dịch, hóa thành một sợi lưu quang, hướng phía thần điện lóe ra đi. Thân như điện thiểm, tân tật như phong, không có để lại bất cứ dấu vết gì, cơ hồ là trong nháy mắt Diệp Thiên liền vọt vào đại điện, lập tức men theo Thủy Linh Châu khí tức vào trong nhanh chóng lao đi. Đường Vũ Nhu ở trên quảng trường lặng lặng đợi, nàng còn chưa kịp dò xét một vòng, Diệp Thiên cũng đã trở lại bên cạnh mình. Chúng ta đi thôi. Diệp Thiên nhỏ giọng thì thầm một câu. Lập tức lôi kéo mỹ nhân tiêm tú ngọc thủ hướng phía ngoài đoàn người bước đi. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U I-N-E-T tìm được một chỗ không người góc, Diệp Thiên gọi ra vọng thư kiếm, sau đó ôm mỹ nhân bước trên thân kiếm, hướng xa xa lao đi. Men theo bản đồ sở chỉ dẫn phương hướng hướng thần hàng mật kỳ bay bồng đảo. Quần sơn trùng điệp trong, nếu là không có bản đồ chỉ dẫn hay hoặc là cái gì bên ngoài nó phát bảo, muốn tìm được thần hàng mật kỳ xác thực không dễ dàng. Thập vạn đại sơn. Cây cỏ hành ốc thủy trạch tung hành, vừa dày vừa nặng vũ khí bao phủ ở quần sơn trùng điệp trong, giống như là tiên vụ lượn lờ, làm cho một loại cảm giác mơ hồ. Diệp Thiên khống chế dưới phi kiếm hàng, một đầu đâm vào nặng nề trong sương mù dày đặc, sau đó cùng Đường Vũ Nhu cùng nhau nhảy xuống, rơi vào thực địa trên. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, cổ mục che trời, lão đằng như mãng xà, rộng lớn cành lá che khuất bầu trời, ánh mặt trời xuyên thấu sương mù đặc sau đó lại bị cành lá che, căn bản là không có còn lại bao nhiêu, cho nên cái này nguyên thủy trong rừng rậm có vẻ phá lệ âm u. To dài lục sắc dây như là mãng xà một dạng quấn. Lượn quanh ở trên cành cây, thong xuống phân đoạn càng làm cho được rừng rậm biến thành vô số đạo mê cung, một ngày tiến vào bên trong, sẽ rất khó lại đi ra ngoài. Sư huynh, cái này bên trong vũ khí như vậy đủng, chúng ta căn bản là thấy không rõ đường, mặc dù có bản đồ, cũng không dễ dàng tìm được thần hàng mật kỳ sở tại A. Đường Vũ Nhu theo mi cao lại, lo lắng nói rằng, đích xác không dễ dàng. Diệp Thiên mỉm cười, bất quá, đi tới nơi này, ta đã có cảm ứng, muốn tìm được bí cảnh cũng không phải là việc khó. Cảm ứng? Cái gì cảm ứng? Đường Vũ Nhu hỏi thần hàng mật kỳ có kết giới cách trở, khí tức hẳn không có tiết lộ ra ngoài mới được. Diệp Thiên cười cười, nói ra, bất luận cái gì kết giới đều không phải là hoàn toàn bị kín, bất luận cái gì trận pháp cũng đều không phải là hoàn mỹ, nó tổng hội lưu lại một tuyến sinh cơ, đây là đạo bản chất, tuy là ta không cảm ứng được thần hàng mật cảnh khí tức, nhưng có món đồ lại có thể cảm ứng được thần nông đỉnh nơi ở. Vật gì vậy? Đường Vũ Nhu truy vấn. Diệp Thiên vẫy bàn tay lớn một cái, xích sắc lưu quang hiện ra, huyết ngọc hồ lô đột nhiên ra hiện tại ở trong tay hắn, nguyên bản không hề bận tâm tiểu hồ lô, lúc này lại sáng lên một hồi sáng tối chập trần vầng sáng, như là ở đón ý nói hùa cái gì tựa như. Thần nông đỉnh là thần nông vật, mà khi sơ thần nông ở Viêm Đế thần nông trong động lưu lại như thế một khối nướng viêm thạch, nhất định là có khác nó ý, khối này nướng viêm thạch trên thực tế chính là chỉ dẫn người hữu duyên tìm kiếm thần nông đỉnh tuyệt hảo người dẫn đường. Cái này huyết ngọc hồ lô có thể chỉ đường. Đường Vũ Nhu vô cùng kinh ngạc. Diệp Thiên gật đầu, nói, chúng ta đi thôi. Ừ. Đường Vũ Nhu gật đầu lên tiếng trả lời. Diệp Thiên thu tiền sâu, mênh mông chân khí nhập vào cơ thể ra, đem trái phải hai bên rậm rạp chẳng trị thảm thực vật bụi gai đứng hàng hướng hai bên, sau đó mang theo mỹ nhân, tuần hoàn huyết ngọc hồ lô chỉ dẫn đi về phía trước. Trong rừng rậm thảm thực vật phi thường rậm rạp, bụi gai cỏ dại khắp nơi đều là, có thậm chí có cao 4-5 mét. Đem hai người cho hoàn toàn vùi lấp ở mặt chính, nếu không phải vận chuyển chân khí đem thảm thực vật gặt ra, Diệp Thiên hai người nhất định chính là nửa bước khó đi. Đi ước chừng gần 10 phút, Diệp Thiên đột nhiên dừng bước, hướng Đường Vũ Nhu làm thủ thế, người sau rõ ràng ý, theo dừng người lại đứng tại chỗ bất động. Chương 1206, Khô Mộc Xà. Diệp Thiên chậm rãi tiến lên, khởi động lấy bốn phía bụi cỏ. Siêu. Chỉ có mới vừa đi ra ba bước, một cây khô đằng chợt vọt lên, mang theo bén nhọn tiếng xé gió. Như nhanh như tia chớp nhằm phía Diệp Thiên. Trong con ngươi, một cây khô đằng càng lúc càng lớn, một sát na kia, Diệp Thiên miệng. Sừng đột nhiên hiện lên một tia cười lạnh, thân hình thoát một cái, tại chỗ lưu lại một vệt tàn ảnh, hắn chân thân thì thôi trải qua vọt đến khô đằng sau đó. Xoẹt. Một luồng xích mang tự Diệp Thiên đầu ngón tay nổ bắn ra, hầu như liền trong nháy mắt nhằm phía đi vào, quang ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, phốc phốc. Một tiếng, máu văng tung tóe, cái kia khô đằng mới vừa xuyên thủng Diệp Thiên tàn ảnh. Sau đó đã bị xích mang chém thành hai đoạn rớt xuống đất. Diệp Thiên ngồi xổm người xuống, nhặt lên một đoạn khô đằng, từ mảnh nhỏ quan sát một chút, mặt vỡ chỗ, tiên huyết ồ ồ ra, thứ này căn bản cũng không phải là khô đằng, mà là một loại độc xà, dài khoảng nửa mét, lớn bằng ngón cái, hình tam giác đầu rắn, xà bi trên tràn đầy nếp vốn, giống nhau vỏ cây giả, ngay cả nhan sắc đều cùng vỏ cây giống nhau, chỉ bằng vào mắt thường rất khó phát hiện kỳ hành tung. Mà loại rắn này chính là bên trong rừng mưa đặc sản, khô mộc xà. Lấy tay xe, tính chất so với cứng rắn, thực lực nhỏ yếu, có thể thứ này tốc độ lại mau đến hơi dọa người, hơi không chú ý, ngay cả tu tiên giả cũng phải nuốt hận. Công pháp vận chuyển, đem kỳ huyết dịch hấp thu luyện hóa, trong nháy mắt, một cái con rắn nhỏ ngay cả thi thể cũng không trông thấy, phế vật lợi dụng, có chút ít còn hơn không. Bất quá, mới vừa đem huyết dịch luyện hóa, Diệp Thiên đột nhiên lộ ra một cái thần sắc cổ quái, thân thể hắn dường như có điểm là lạ. Tiếp tục đi tới. Cẩn thận một chút. Bắt chuyện Đường Vũ Nhu một tiếng, Diệp Thiên tiếp tục thu tiền sâu, đi về phía trước. Lớn như vậy rừng rậm, nguy cơ tứ phía, không cần Diệp Thiên nhắc nhở, Đường Vũ Nhu cũng cẩn thận. Khô mộc xà là quần cư sinh vật, nếu thật là gặp phải bầy rắn, vậy coi như muốn tốn nhiều sức lực. Cắt, cắt, cắt. Thế vi ma. Lao âm thanh từ bốn phương tám hướng truyền đến, đột ngột tiếng vang làm cho Diệp Thiên hai người dừng bước lại nghiêng tai lắng nghe. Tiếng xào xạc càng lúc càng lớn, như là có vô số người đang hướng bên này tới gần. Nhưng là chẳng được bao lâu, bọn họ thì nhìn sạch tiếng vang khởi nguồn. Cả vùng đất, trong bụi cỏ, cổ mục trên, dây gian, chí ít hơn vạn cái khô mộc xà rậm rạp chẳng chịt tụ tập ở hai người bốn phía, phun ra nuốt vào lấy tiên. Đỏ lưỡi, phát sinh các loại hì khà zz hì zz zz thanh âm, chu vi mấy trăm mét rừng rậm đều toàn bộ bị xà chiếm cứ, cây đã không còn là cây, từng cái lớn nhỏ không đều khô mộc xà hầu như đem hoàn toàn bao trùm. Tuy là những thứ này xà đều rất nhỏ yếu, nhưng trước mắt này một màn không thể nghi ngờ là cực kỳ sợ hãi. Đường Vũ Nhu tuy là thực lực không yếu, nhưng chung quy đến cùng cũng là một phụ nữ, lọt vào trong tầm mắt chỗ toàn bộ đều là xà, lập tức đã bị sợ ngộng, sắc mặt thương. Bạch, ngay cả thân thể đều có chút run. Đối với nữ nhân mà nói, giống như xà a con rắn con chuột gì gì đó, thường thường đều là các nàng sợ sợ hãi đồ đạc. Một con rắn đối với Đường Vũ Nhu mà nói có thể không coi vào đâu, nhưng khi độc xà tích lũy đến số lượng nhất định sau đó, kinh khủng kia tràng cảnh đủ để đem người dọa sợ. Đừng nói là này đã đầu lưỡi run lên, thân thể phát run Đường Vũ Nhu, chính là Diệp Thiên cũng không khỏi cảm giác được sau đầu tê dại một hồi, hắn ngược lại không phải là sợ, mà là cảm thấy có điểm ác tâm. Chút bất chi bất giác, Đường Vũ Nhu nơm nớp lo sợ tiến đến Diệp Thiên bên người, hai tay ôm chặt lấy một cánh tay của hắn, túm qua chặt chẽ, phảng phất bắt hắn lại cánh tay là có thể mang cho mình lực lượng tựa như. Sư muội, cẩn thận một chút, chớ bị rắn cắn trúng. Diệp Thiên nhắc nhở một câu, tế xuất vọng thư kiếm, vọt tới trước đi ra ngoài. Động tác của hắn giống như là làm nổ một quả lựu đạn một dạng, cây khô bầy rắn lập tức bạo. Động, chói hai tiếng xe gió liên tiếp vang lên, vô số khô xà bỗng nhiên chui lên giữa không trung, hóa thành hàng ngàn hàng vạn nói mũi tên nhọn, hướng về hai người xuyên thứ mà tới. Diệp Thiên đạp huyền ảo bộ pháp, vọng thư kiếm vung ra, vô tận kiếm quang tiềm thước, hóa thành từng đạo hình cung cuộn sóng hướng bốn phương tám hướng bắn nhanh, đem từng cái khô mộc xà chém thành vài đoạn, tiên huyết bảy vây, như hoa hồng nở rộ vậy sáng lạ. Phù quang lược ảnh gian, hắn du tẩu toàn bộ chiến trường, lập loè kiếm quang liên tiếp bạo. Bắt đầu, thành phiến khô mộc xà rơi xuống đất, dầm dạp cửa hàng bắt đầu một tầng thật dày. Đường Vũ Nhu hoàn toàn không có chỗ chống phát huy, ngơ ngác nhìn đạo kia bay lượn ở giữa không trung phiêu giật thân ảnh, trong lúc nhất thời, dĩ nhiên quên đuổi kịp. Đừng phát ngây người, đi mau. Hét lớn một tiếng ở mỹ nhân não hải nổ vang, Đường Vũ Nhu rốt cục phản ánh qua đây, đuổi kịp Diệp Thiên bước tiến, nhanh chóng vọt tới trước. Diệp Thiên mặt mũi lanh khốc, thân hình trợn trái trợn phải, từng đạo màu đỏ hình cung kiếm khí liên tiếp bổ ra, đem hết thể đến gần khô mộc xà hoàn toàn chém chết. Thẳng đến giết vô số điều khô mộc xà, Diệp Thiên chỉ có đột nhiên kinh giác, vọng thư kiếm thấy máu. Được rồi, hắn xuất kiếm giết đánh không lại là cử chỉ vô tình, căn bản sẽ không chú ý tới mình vũ khí đã thay đổi nhan sắc, bây giờ vọng thư kiếm khai phòng, hắn chỉ có thở dài thêm bất đắc dĩ. Bất quá, kiếm vốn chính là một loại hung khí, thấy máu cũng là chuyện sớm hay muộn. Vô số cây khô thân rắn chết, công pháp vận chuyển gian, từng cái huyết sắc dòng suối nhỏ hướng hắn hội tụ, ở trong kinh mạch lưu chuyển vài vòng, ẩn chứa trong đó huyết tinh hoa sẽ gặp bị thôn phệ hầu như không còn. Theo hấp thu luyện hóa huyết dịch không ngừng tăng, trong cơ thể cái loại này dị dạng cảm giác cũng càng ngày càng rõ ràng. Tóc rối bời cuồn vũ, đôi mắt như điện, lam ông ông bảo kiếm ở Diệp Thiên trong tay tung bay, quang ảnh lóe ra, sát khí lạnh lạnh. Siêu, siêu, siêu, bốn. Phía trước vô số con rắn nhỏ đồng thời nhảy lên, hoa phá trường không, đan vào thành một mảnh nâu lưới lớn, phô thiên cái địa, phảng phất một mảnh xà mưa chiếu nghiêng xuống. Những thứ này khô mộc xà phảng phất không sợ chết dũng sĩ một dạng, từng đợt tiếp theo từng đợt hướng hai người vào tới, không phải đạt đến mục đích, thế không bỏ qua. Sư muội đuổi kịp. Diệp Thiên híp hai trong mắt, vô tận xích quang lượn lờ quanh thân, một tiếng sát ý vọt lên tận trời, trường kiếm chỉ thiên, chân khí bắt đầu khởi động, len ken kiếm ngân vang vang vọng phía chân trời. Lam sắc thân kiếm buộc phát ra ánh sáng chói mắt, kiếm khí thiên huyễn, một tên tiếp theo một tên thật nhỏ khí toàn ở lam sắc trên thân kiếm hiện lên, cương phong mênh mông cuồn cuộn, mấy cái khô mộc xà mới vừa tới gần, phốc phốc vài tiếng liền bị thấu xương, kia cương phong quát thành nghiền. Phấn. Hư không nhẹ nhàng run rẩy, một cổ khí tức đè nén nhanh chóng phiêu đãng, bốn phía cổ mộc không tiếng động vỡ nát, khí tức quỷ dị tràn ngập hư không. Giết. Một tiếng quát lớn gào rung chuyển sơn lâm, phảng phất thần lôi đến trái đất, đinh hai nhức óc. Tà chỉ thiên ngai trường kiếm màu xanh lam đón gió căng phồng lên, nở rộ vạn trượng xích mang, trong tiếng rít, hóa thành trăm trượng lớn nhỏ cự kiếm ra sức chặt chém xuống. Kiếm khí tung hoành, xích mang bắn ra bốn phía, trăm trượng đại kiếm giống như sơn nhạc, phốc phốc. Trong tiếng, rác mà đến nâu lưới lớn như vải rách một dạng, bị đại kiếm lập tức xé thành hai nửa. Oanh đùng. Một tiếng nổ vang, đại điệu đống nhiên run rẩy, nặng hơn vạn quân đại kiếm phảng phất tự cửu thiên rơi đập tường cao, hung hăng chém ở trên mặt đất. Vô số đạo mảnh nhỏ tiểu khí toàn cũng vào lúc này tăng vọt tứ lược, như gió thu cuốn hết lá vàng mở dạng, đem còn sót lại khô mộc xà khuấy thành khắp bầu trời bọt máu. Chương 1207, thực nhân yêu hoa. Nổ tung năng lượng không ngừng hướng phía chu vi cuộn trào mãnh liệt đi, Long quyển phong cùng dòng năng lượng tịch quyển bát phương, rầm rầm rầm rầm tiếng nổ mạnh giống như là tiếng sấm liên tục một dạng kéo dài không ngừng, đất rung núi chuyển chung mặt đất nứt ra một cái khe nứt to lớn, như là đột nhiên trương khai lớn. Miệng, tối om om tựa hồ muốn hết thể chung quanh đều nuốt trong đó. Theo ta đi. Diệp Thiên một bà ôm lấy Đường Vũ Nhu, thân nếu du long, lưu lại một đường tàn ảnh, phảng phất thuấn di một dạng về phía trước lao đi. Hơn vạn khô một xà sở làm thành xà tường, bị hắn nhất chiêu phá vỡ một cái to lớn môn ra vào. Phía sau, thành phiến khô một xà vẫn theo sát, nhỏ bé không thể lau khát máu mâu quang tử thật nhỏ ba. Sừng trong mắt bắn ra, như mũi nhọn, nghiêm khắc quất roi lấy Diệp Thiên ra sức chạy vọt về phía trước trốn. Nói thật, Diệp Thiên thật đúng là không muốn cùng mấy thứ này kêu. Quấn, dính. Cháo ác tâm chết, giết lại không biết bao nhiêu chỗ tốt, hoàn toàn chính là uổng phí sức lực. Bất quá. Thôn vệ huyết dịch của bọn họ sau đó, Diệp Thiên cảm giác mình dường như ăn một viên đặc biệt số lớn vĩ đại. Ca, toàn thân nhiệt. Máu sôi đằng, được kêu là một cái khó chịu a. Bất quá, loại cảm giác khó chịu này lại khiến người ta muốn. Thôi không thể, quả thực liền cùng hấp. Độc giống nhau. Hoàn hảo, cây khô rắn tốc độ mặc dù nhanh, nhưng lại kiên trì không bao lâu. Mấy phút sau, Diệp Thiên hai người rốt cục thoát khỏi bầy rắn kêu. Quấn. Mịt mờ lục lâm, núi đồi bốn vải, chiều. Ở mức nóng bức rừng rậm phía dưới, rậm rạp ngang eo trong bụi cỏ, hai đạo nhân ảnh rất nhanh đi về phía trước. Sắc trời dần tối, màn đơn vừa buông xuống, u ám rừng rậm càng phát ra âm u, liên tiếp tiếng thú gào vang vọng khắp nơi, lớn gió thổi tới, bóng cây lắc lư, phảng phất lệ quỷ ở dương nhanh múa vớt. Một đường đi nhanh, lướt qua mấy tọa cao sơn, chuyển mười mấy khom, chỉ nghe ba một tiếng, như là xuyên qua một tầng lá mỏng, cảnh tượng chung quanh chợt biến ảo, sáng lạng ánh sáng màu tím hiện ra, lọt vào trong tầm mắt chỗ. Cũng là một mảnh còn như cổ tích tử sắc thế giới. Màu tím tảng đá, màu tím thảm thực vật, đóa hoa màu tím bầu trời, vô luận là nửa đậm nửa nhạt tím vẫn là nhạt tử sắc, ở chỗ này đều có thể tìm tới. Nhu hòa ánh sáng màu tím vẩy khắp mỗi một cái góc, gió nhẹ từ từ, tử sắc ngoài lề tung bay, đưa tới từng sợi say. Nhân mùi hoa vị, thật là đẹp địa phương. Đường Vũ Nhu đôi mắt đẹp loé sáng, trong lòng rất là vô cùng kinh ngạc, trong truyền thuyết thần hàng mật kỳ, dĩ nhiên sẽ là bộ dáng này. Nàng vốn cho là khắp nơi đều biết đầy độc xà con kiến, cùng phía trước rừng rậm so sánh với, nơi này chính là tiên cảnh. Đích sắc rất đẹp. Diệp Thiên gật đầu, lập tức thở dài nói, chúng ta vẫn là mau nhanh tìm kiếm thần nông đỉnh đi. Ừ, Đường Vũ Nhu gật đầu, hướng bên kia đi. Đi theo ta. Diệp Thiên dẫn đường, tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Diệp Thiên cái này còn là lần đầu tiên đi tới thần hàng mật kỳ trong, đối với đồ vật bên trong không có chút nào quen thuộc. Hắn chỉ có thể theo huyết ngọc hồ lô chỉ dẫn về phía trước rào bước tiến lên. Thần hàng mật cảnh nội thảm thực vật phi thường xun xuê đồ sộ, bốn thông bát đạt hai bên đường, đều là chút cường tráng cây cối, mà cây cối bốn phía, thì thỉnh thoảng phân bố một ít còn như là thùng nước một kích cỡ tương đương nụ hoa, loại hoa này toàn thân phơi bày một loại màu đỏ tím, rễ cây trên chỉ có hai mảnh dường như quả hương bổ lớn như vậy lá cây, liếc nhìn lại, những thứ này lớn hoa dĩ nhiên không có một đóa là cởi mở, thu sạch thành nụ hoa, đứng sừng ở rễ cây đỉnh. Mặc dù không có mở ra, nhưng loại hoa này hương vị cũng là dị thường nồng nặc hơn nữa dễ ngửi. Tuy là Đường Vũ Nhu rất thích loại hoa này hương vị, cũng muốn ngắt lấy một ít hoa. Cánh hoa trở về, nhưng căn cứ nàng nhiều năm qua học y lý kinh nghiệm, phàm là xinh đẹp đóa hoa, thông thường đều cũng có độc, nhất là loại này không biết tên đầu kỳ dị đóa hoa, cho nên hắn không có mãng chàng trong hành động trước trích hoa. Hai người bước nhanh tiến lên, chỉ có mới vừa đi ra hơn 10 thước, hai bên đường tử hồng lớn hoa đột nhiên di động, động tác của bọn nó rất nhẹ. Cũng rất chậm, mỗi khi hai ánh mắt của người đầu đi qua lúc, chúng nó sẽ gặp phản xạ có điều kiện thức ngừng tất cả khí tức ba động, mà mỗi khi hai ánh mắt của người rời đi lúc, chúng nó lại sẽ từ từ hành động. Những thứ này lớn hoa giống như là mảnh này tử sắc trên thế giới sở ẩn núp sát thủ, thời khắc chuẩn bị cho đối thủ một kích chí mạng. Làm một đóa hoa lớn chậm rãi đi di chuyển Đường Vũ Nhu phía sau, nguyên bản lặng im nhẹ nhàng lớn hoa đột nhiên tràn ra nụ hoa, hướng về Đường Vũ Nhu phủ đầu chụp xuống. Khi nhìn đến nụ hoa trong cảnh sắc trước, có thể Diệp Thiên còn cảm thấy đóa hoa này tiểu diễm mỹ lệ. Nhưng là đang nhìn thấy nụ hoa trong tất cả sau, hắn đối với lớn hoa ấn tượng lập tức liền biến, đại trương hoa. Cánh hoa chừng nửa thước phương viên, trong cánh hoa gian đúng là một cái to lớn khẩu khí, đó là một loại hình tròn khẩu khí. Khẩu khí bốn phía đầy từng viên một màu đỏ tím bén nhọn răng nhọn, nội bộ thì tràn đầy lấy vô cùng hủ thực tính vàng. Sắp dính, dịch, tản ra nồng đậm khí tức hôi thối. Đây là một loại thực nhân yêu hoa. Chứng kiến bên trong tràng cảnh sau, Diệp Thiên rất muốn dùng một cái thành ngữ để hình dung chúng nó, tốt mã rẻ tuổi. Lớn hoa khẩu khí chụp xuống, Đường Vũ Nhu lập tức liền cảm ứng được, nàng chợt vọt tới trước một bước, né qua lớn hoa công kích. Một kích không trúng, tử hồng lớn hoa lần thứ hai hướng Đường Vũ Nhu quét ngang qua, mỹ nhân nhi ngọc. Nhẹ tay chiêu, mê. Người hình. Hương nở rộ, cũng là một bả xinh đẹp ngọc ô thoáng hiện ở trong tay nàng. Lớn hoa kéo tới, Đường Vũ Nhu chợt vận chuyển chân khí, Điệp Vũ nhất thời quang mang bùng lên, mặc dù trên lập tức ngưng tụ ra một tầng còn như thực chất năng lượng bình chướng, cây dù khẽ giơ lên, mặc dù hướng lớn hoa, như là hộ thuẫn giống nhau ngăn cản ở mỹ nhân trước người. Ầm. Lớn hoa khẩu khí hung hăng cắn hợp ở ô trên mặt lớp năng lượng trên, hôi thối vàng. Sắc dịch thể lập tức tràn đầy ra, nhiễm phải lớp năng lượng sau nhất thời buộc phát ra một hồi suy suy suy nhẹ vang lên, Đường Vũ Nhu không ngừng bận rộn đem Điệp Vũ đi phía trước tiễn. Đẩy lùi cắn hợp ở ô trên mặt lớn hoa. Cứ như vậy một hồi, ô trên mặt lớp năng lượng thiếu chút nữa bị xuyên thấu, loại chất lỏng đó hủ thực tính xác thực không kém. Một đóa hoa lớn hành động, giống như là khởi xướng kèn hiệu xung phong, quay chung quanh ở bốn phía hơn 10 đóa hoa lớn nhất thời toàn bộ sông tương qua đến, mở miệng rộng môn. Thủy bốn phía, chán ghét cảnh tượng không thể nghi ngờ trở thành nơi đây mỹ cảnh nét bút hỏng. Diệp Thiên bàn tay to đưa đến phía sau, chậm rãi với lên vọng thư kiếm chua kiếm, len ken một tiếng kiếm ngân vang. Vọng thư kiếm xuất vỏ, một đạo lam vông vông kiếm khí chợt bắn ra, ở giữa không trung bộc phát ra một hồi nhọn âm thanh xé gió. Phốc phốc. Lam sắc kiếm khí cực kỳ sắc bén, chém tới lớn hoa trên người lúc, như là không có gặp đến bất kỳ trở ngại nào tựa như, từ hồng lớn hoa từ cánh hoa đến rễ cây, đúng là bị toàn bộ cắt ra, lề sách chân nhăn trong như gương, ngắn ngủi ngưng trệ sau đó, rất nhiều máu sắc huyết thanh chợt nổ bắn ra, giống như là bị đập bể sốt cà chua, bày vây đầy đất. Gây mũi mùi máu tươi tràn ngập. Những thứ này bắn ra huyết sắc nùng tường, lại là thật dòng máu. Diệp Thiên cầm trong tay vọng thư kiếm, bộ pháp triển động lắc mình về phía trước, sắc bén kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất, giống như là ngang trời điện mang xẹt qua bầu trời đêm, thân ảnh phiêu giật tại chỗ có lớn hoa bên cạnh xẹt qua, như ảnh tùy phong, để lại đầy mặt đất tan ảnh. Chương 1208, Tử Liên Thịnh Phóng. Xoát xoát xoát, 4. Hơn 10 đạo kiếm quang đồng thời hiện lên, làm Diệp Thiên lao ra lớn hoa vòng vây. Hắn còn vẫn duy trì xuất kiếm tư thế, nhưng phía sau hắn lớn hoa cũng là từng cái toàn bộ ngừng điên cuồng thế sông, ngơ ngác đứng tại chỗ, quá ước chừng 3 giây đồng hồ, to lớn đóa hoa mới từ từ rớt xuống. Hết thể lớn hoa đều là bị Diệp Thiên một kiếm chẳng thủ, làm đóa hoa rơi, còn dư lại rễ cây giống như là mở van ống nước một dạng, phốc phốc phốc phốc chợt nổ bắn ra một ồ ồ máu đỏ tươi tương, thẳng tắp vọt lên cao vài thước. Đường Vũ Nhu huy vũ vài cái để vũ, đánh ra từng đạo êm ái ánh sáng màu vàng nóng. Đem hết thảy vọt lên huyết tương gạt ra, lập tức nhảy sắp xuất hiện đến, rời xa máu tươi này tràn ngập nơi. Vọng thư kiếm trở vào bao, Diệp Thiên đem mỹ nhân nhi tiểu. Nhu đống. Thể một bà lâu. Vào trong lòng, ánh mắt hướng về sau thoáng liếc một cái, lập tức thở dài nói, đẹp như thế địa phương, cũng là minh ngọc bị long đong, đáng tiếc. Đúng a. Xinh đẹp bề ngoài phía dưới, cũng là hôi thúi chua sót. Dịch cung tinh. Thúi tiên huyết. Nói vậy những huyết dịch này cũng là từ chỗ khác sinh linh trên người hấp thụ mà đến đây đi. Xinh đẹp bề ngoài dưới, thông thường đều có một viên xấu. Lậu tâm. Đường Vũ Nhu nhẹ giọng cảm thán. Nghe nói như thế, Diệp Thiên đột nhiên quay đầu nhìn về phía trong lòng giai nhân, cử ô dầu dị răng dấp, làm cho Diệp Thiên rất tự nhiên nghĩ đến mang vọng thư một bài thơ ca. Chống ô dây dầu, một mình. Bàng hoàng ở dài, dài. Lại tịch. Mịch mưa đường hầm. Ta hy vọng gặp lấy. Một cái đinh hương vậy. Kết buồn đoán cô nương. Nàng lặng lặng đến gần. Đến gần, lại ném ra. Than thở vậy nhãn quang. Nàng thổi qua. Giống như mộng một dạng mà. Giống như mộng một dạng mà réo rắt thảm thiết mê man. Làm sao? Nhìn thấy Diệp Thiên từng bước vào. Mê ánh mắt, Đường Vũ Nhu không khỏi lên tiếng muốn hỏi. Ha ha, không có gì. Diệp Thiên cười cười, đặt ở mỹ nhân bằng phẳng tiểu. Trên bụng tay không khỏi ma. Xa vài cái. Tay kia thì tập kích. Trên mỹ nhân bồng đảo, sau đó túi đầu tại bên ngoài khuôn mặt. Đản trên hít sâu một khẩu cơ bắp. Ra hương. Khí, lúc này mới lên tiếng nói, Nhu Nhi, ngươi nói xinh đẹp bề ngoài dưới, thông thường đều có một viên xấu xí tâm. Vì sao ta Nhu Nhi đẹp như thế, nhưng tâm địa lại là như thế thiện lương. Đường Vũ Nhu sững sờ, lập tức tự tay phủ khuôn mặt nam nhân gò má, nhỏ bé cười nói ra, ta nào có ngươi nói tốt như vậy, cũng liền ngươi coi người ta là khối bảo. Khẽ vuốt nam nhân hai gò má, Đường Vũ Nhu cảm khái lương đa, nàng có thể cảm nhận được Diệp Thiên đối với mình sủng ái, cũng có thể cảm nhận được hắn đối với thân thể mình mê. Yêu, của nàng tư tưởng rất đơn giản, mến yêu nam nhân đối với mình tốt, nàng cũng liền quyết định muốn đối tốt với hắn, nếu hắn mê. yêu thân thể của mình, vậy mình cũng không chút nào phản kháng, mặc kệ ta cần ta cứ lấy. Nhu Nhi cũng không thể tự coi nhẹ mình, ta Nhu Nhi đẹp như thế, lại là này vậy thiện giải nhân ý, thích Nhu Nhi nam nhân khẳng định đều có thể đứng hàng mãn Thanh Hà trấn 10 cái đường phố. Diệp Thiên lần nữa cúi đầu tại mỹ nhân trắng như tuyết đê. Trên cổ hít sâu một khẩu thơm nồng, dùng gương mặt trà sát chân mềm thủy nhuận da thịt, phảng phất nói mê lại tựa như nói ra, tướng công có thể cưới được Nhu Nhi, nhưng là 10 đời đều khó đã tu luyện có phúc đây. Có thể gả cho tướng công, mới là nhân ra 10 thế hệ tử tu tới có phúc. Đường Vũ Nhu phủ phủ Diệp Thiên tóc dài, mỉm cười nói. Ha ha, xem ra chúng ta đều có phúc ca. Diệp Thiên ngẩng đầu, hơi trêu đùa một câu, lập tức sâu hấp một hơi thở, chậm rãi nói ra, chúng ta lên đường đi. Hai người tiếp tục tiến lên, dọc theo rừng rậm đường nhỏ đi một chút lại dừng một chút, phàm là cản đường hoa yêu, đều bị hai người đơn giản giải quyết. Mỹ luân Mỹ hoán tử sắc thế giới, thảm thực vật sung xuê, linh khí đầy đủ, khắp nơi đều bày biện ra nhất phái sinh cơ bừng bừng phong mạo. Tươi tốt thảm thực vật thêm nữa sung túc linh khí, để trong này sinh ra rất nhiều hoa yêu lấy cùng cái khác hình thái yêu vật, chúng nó chính là phương này thế giới thổ dân, phụ trách chặn lại tất cả muốn xâm nhập xa lạ sinh linh. Một đường đi tới, lưu lại một đường vết máu loang lổ. Hẹn mạc đại qua nửa ngày, hai người rốt cục đi tới thế giới phần cuối, nhìn thấy lóe ra ánh sáng màu tím pháp trận, hai người biết, đây cũng là đi thông một chỗ khác địa giới thông đạo. Nhưng là, ở pháp trận bên cạnh vì sao còn lưu lại nhiều như vậy tử sắc cánh hoa? Như quạt hương bổ một kích cỡ tương đương cánh hoa rõ ràng liền không phải bình thường hoa yêu có khả năng có. Có người đến qua. Diệp Thiên cho mày, sắc mặt lập tức châm xuống. Đường Vũ Nhu chậm rãi về phía trước, nhặt lên một mảnh to lớn tử sắc cánh hoa, đặt ở chóp mũi hôn hôn, tiện đà mở miệng nói, là thực nhân yêu hoa cánh hoa, bất quá con này hoa yêu hình thể rõ ràng muốn so với chúng ta trước gặp phải lớn hơn rất nhiều, chắc là thủ hộ pháp trận hoa yêu đầu lĩnh. Diệp Thiên gật đầu, nhắm lại con mắt tỉ mỉ cảm ứng một phen. Ước chừng 10 giây đồng hồ sau, hắn trợn trấn mắt, trầm giọng nói, có ma khí. Đường Vũ Nhu sững sờ, kinh ngạc nói, ma tộc dĩ nhiên so với chúng ta trước một bước tiến đến, làm sao có thể? Bọn họ là như thế nào tìm đến cái này bên trong? Diệp Thiên hơi thở dài, chậm rãi nói ra, ma tộc đối với ba thần khí mơ ước một lúc lâu, có thể rất sớm trước đây liền đang siêu tầm thần nông đỉnh phương vị cụ thể, bọn họ có thể so với chúng ta tới trước một bước cũng không kỳ quái. Đường Vũ Nhu gật đầu, lập tức thúc giục. Sư huynh, chúng ta mau đuổi theo đi thôi, cái này hoa yêu thời gian chết không dài, chúng ta mới có thể vượt qua. Diệp Thiên gật đầu, nói ra, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này xuất phát. Hai người nhanh chóng bước trên pháp trận, Diệp Thiên đưa vào chân nguyên, sáng lạng ánh sáng màu tím lưu chuyển, trước mắt hai người lập tức trở nên tử mang mang một mảnh, ước chừng 10 giây đồng hồ sau, không gian cực nhanh cắt, làm thị giác quay về bình thường, hai người đã đạp ở một tòa tử sắc trên đài sen. Liên thai cũng không có mấy phẩm nói đến. Hai người dưới chân liên thai có thể xưng là liên bồng thích hợp hơn. Loại này tử liên cùng thông thường liên hoa cũng không hề có sự khác biệt, chỉ bất quá to con rất nhiều mà thôi. Chừng một mét đường kính đủ để dung nạp Diệp Thiên Đường Vũ Nhu hai người đứng thẳng trên đó. Hai người thả nhãn chung quanh, nơi này là một mảnh không biết rộng lớn bao nhiêu hồ nước, trên hồ nước thành phiến toàn bộ đều là lớn nhỏ không đều thịnh phóng ra mỹ lệ tử liên, tất cả tử sắc liên hoa đều trôi nổi tại trong suốt hữu lượng hồ nước mặt ngoài, giống như là từng cục đá đặt chân. Dẫn dắt hai người đi về phía trước. Đây là một cái toàn bộ từ hồ nước cùng tử liên cấu trúc thế giới, không có lá sen, chỉ có nở rộ hoa sen. Rõ ràng hoa sen hương vị như tơ như lũ vậy chui vào phế phủ, khiến người ta một hồi vui vẻ thoải mái, hận không thể lúc đó say mê trong đó, cùng nước từ trên núi chảy xuống hoa cỏ làm bạn, vĩnh viễn cũng không muốn tỉnh lại. Hoa sen vẫn luôn là Diệp Thiên yêu nhất. Đồng dạng, hoa sen cũng là Đường Vũ Nhu yêu nhất, nàng ngay cả mặc quần áo đều là hoa sen lĩnh hoa sen một bên. Có thể suy ra nàng đối với hoa sen si mê đến bực nào trình độ. Mặc dù không có tiếp thiên liên diệp vô cùng bích trắng lệ, nhưng cái này đầy hồ tử liên thịnh chán, nhưng cũng có một phen đặc biệt ý nhị. Trầm mặc một lúc lâu, Diệp Thiên rốt cục dài ra một hơi thở, hắn ôm mỹ nhân nhi vào trong lòng, nhẹ giọng nói, chúng ta đi thôi. Chương 1209, người quen. Thoại âm rơi xuống, hắn điểm nhẹ đầu ngón chân, khinh phiêu phiêu rơi ở phía trước hai thước chỗ tử liên trên, một sát na kia, dị biến nảy xanh. Phương viên năm thước bên trong, nguyên bản bình tĩnh rong chơi tử sắc liên hoa đột nhiên lột ra một mảnh to lớn cánh hoa lớn trong nháy mắt chia ra thành hơn 10 mảnh nhỏ hoa nhỏ cánh hoa, tiện đà như lợi kiếm nhất vậy nổ bắn ra hướng Diệp Thiên hai người, chói hai tiếng xe gió vang lên, sắc bén lánh mang bay lượn, nguyên bản mỹ luân mỹ. Hoán liên hoa hồ, trong khoảnh khắc bị sát cơ bao phủ. Nơi này là thần hàng mật kỳ, cũng không phải là cung ngoại nhân tới du lịch địa phương, mọi cử động có thể đưa tới trùng điệp nguy cơ. Vô số cánh hoa xoay tròn tập sát mà đến, Diệp Thiên hai tròng mắt đông lại một cái, chợt khởi động một tầng xích sắc quang cháo, đem phe mình hai người hoàn toàn bảo vệ. Rầm rầm rầm. Ánh sáng màu tiên. Diễm cánh hoa giống như là từng thanh nhất bén lưỡi dao, đánh tới hộ thân quang cháo trên chợt muốn nổ tung lên, tại nơi xích sắc năng lượng bình chướng trên giật mình điểm một cái rung động, nhộn nhạo ra từng cái tế vi ngất quay vòng. Diệp Thiên ôm lấy Đường Vũ Nhu Kiều, mềm đống. Thể không lọt vào mắt bay lượn kích xạ cánh hoa, mạnh mẽ xông thẳng, ở trên tử sắc liên hoa liên tiếp nhảy lên, hướng về mục đích đi nhanh đi. Trong hồ tử liên cũng không phải là cung người thưởng thức, một mảnh kia mảnh nhỏ to lớn cánh hoa tựa như kim thiết vậy kiên. Cứng rắn, nổ bể ra tới sẽ gặp sao động ra một mạnh mẽ năng lượng ba động, đối mặt dường như mưa phùn vậy biển hoa, muốn bằng vào thân pháp né tránh căn bản cũng không khả năng. Diệp Thiên chân nguyên hồn hậu, khởi động hộ thân quang cháo sau đồng dạng cùng người không có sao mở dạng, ở tử liên trên chằn trọc xê dịch, dẫn động các liên thai gây ra công kích. Thử Long U xú Long U, ngươi liền không thể chờ ta một chút. Dầu gì cũng là ta dẫn ngươi tới nơi này, ngươi làm sao nhanh như vậy đã nghĩ bỏ lại ta bất kể rồi. Đồng dạng là trong suốt ưu lượng hồ nước, đồng dạng là tử liên chứa thời kỳ, sở chịu đựng đồng dạng là vô tận hoa vũ tập kích. Từ xa nhìn lại, trên mặt hồ cánh hoa đan vào, ở giữa không trung qua lại xuyên thứ, cấu trúc thành một cái đường kính dài đến 10 trượng hoa cầu, hai đạo nhân ảnh ở hình cầu trung qua lại nhảy lên, ra sức ngăn cản không chỗ nào không có mặt công kích, nhưng là bị rực rỡ Lạc Anh cho nhốt ở bên trong. Nhất hoa nhất thế giới, nhất thảo nhất thiên đường. Vô tận tử liên nở rộ, vô số cánh hoa vọt lên. Vậy do cánh hoa tụ tập mà thành hoa cầu, giống như là một cái vát. Máy thịt một dạng, điên cuồng thắt cổ lấy bên trong tất cả. Khổng lồ hoa trong trận, một nam một nữ sớm bị vậy từ bốn phương tám hướng xuyên thứ mà đến cánh hoa làm cho luôn cuống tay chân. Bọn họ cầm trong tay vũ khí đánh ra từng đạo công kích, đem hết thể đến gần cánh hoa đánh nát. Thế nhưng cánh hoa nhiều lắm, bọn họ căn bản là không giúp được. Đây là hai cái rất nam nữ trẻ tuổi, một người mặc trường bào màu tím, một người mặc màu đỏ đoàn bào, nam tuấn nữ tịnh. Đích thật là một cái rất hấp dẫn người tổ hợp. Cái này muốn đánh tới khi nào hả? Tử Long U, đều tại ngươi, cần gì phải cần phải tới cái này cái quỷ địa phương, bản công chúa đều phải bị ngươi hại chết. Hồng bào nữ tử lớn tiếng tả hoán nói. 4. Không có ai phản ứng nàng, tựa hồ là không thèm để ý. Ô ô, bản công chúa không muốn chết ta đều còn không có gả người đây. Ô ô Tử Long U, xú Long U ta hận chết người 4. 4. Long U đang toàn lực ngăn cản cái này không chỗ nào không có mặt công kích, nào có thời gian phản ứng nàng, nữ nhân này, thực sự là ầm ĩ chết. Hoa hoa hoa, Tử Long U xú Long U, đều đến lúc này còn không để ý đến ta, ô ô, muốn chết nữ tử một bên chảy nước mắt một bên toàn lực ngăn cản, một không phải cẩn thận kém chút bị vạch đến khuôn mặt, sợ đến nàng hô hấp liền ngưng. Ngươi có phiền hay không, muốn còn sống liền câm miệng cho ta. Long U thật sự là nhịn không được, đều lúc này còn loạn kêu quỷ gào, bước chân rung vang tâm tình. Người dám giống ta. Nữ tử không khóc, nàng vẻ mặt không thể tin nhìn đạo kia thân ảnh màu tím, tiện đa tức giận nói, hôn long đàn đủ, bản công chúa xem như là nhìn thấu ngươi, trước đây hướng ta mượn bảo bối thời điểm ôn ngôn ôn ngữ, lúc này rồi hướng ta trợn mắt tương hướng, ngươi đến cùng còn có phải là nam nhân hay không a? Ngươi nam nhân như vậy coi như nam nhân sao? 4. Long U. Ô, ta còn không muốn chết ta. Ai tới cứu bản công chúa lập tức gả cho hắn. Hồng ý ghi hẻ nữ tử thê tiếng nói. Ẩm. Tiếng nói của nàng mới vừa hạ xuống, vây khốn hai người hoa trận đột nhiên chấn động mãnh liệt đứng lên, sáng lạng xích sắc quang huy lưu chuyển, cũng là hai đạo nhân ảnh cực nhanh nhảy nhanh mà đến, trong khoảnh khắc rơi ở bên cạnh hai người, xích sắc màn sáng gào thét ra, trong nháy mắt đem năm thước trong phạm vi cánh hoa gạt ra. Sẽ không như thế thần chứ? Nữ tử tự lẩm bẩm. Nguy cơ giải trừ, Long U lập tức xem hướng người tới, ánh mắt hơi kinh ngạc. Theo bản năng hỏi tại sao là các ngươi. Diệp Thiên nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói, ta cũng không nghĩ tới là các ngươi. Tầng thứ nhất lối vào hoa yêu là các ngươi giết. Không sai. Chính là chúng ta. Long U còn không có đáp lời, nhưng thật ra một bên Hồng Y Liễu nữ tử giành nói trước một câu. Diệp Thiên cười cười, quay đầu nhìn về phía cái này có chút đần đần Tu La công chúa, ngoạn vị nói ra, vừa rồi ta dường như nghe người nào đó nói nếu là người nào cứu nàng nàng gả cho người nào, cái này nhân loại. Chắc là ngươi đi. Là ta thì thế nào? Không phải ta thì thế nào? Hừ. Ngươi có thể làm gì ta? Bernie hìm hai tay ôm ngực, một bộ cả đồng đảo lấp miệng em dáng dấp. A, không phải ngươi ta đương nhiên sẽ không bắt ngươi thế nào. Chẳng qua nếu như là ngươi, ta tiểu muốn đem ngươi lấy về nhà chăn ấm lạc. Hắc, nhìn ngươi dáng dấp không kém, vóc người cũng còn nhìn được, ta đã đem liền cưới ngươi làm vợ đi. Diệp Thiên cười đều nói. Ngươi nghĩ thì hay lắm. Ta liền dù chết cũng sẽ không gả cho ngươi, ngươi chính là đừng làm mộng tưởng hão huyền. Bernie thìm nũng nịu nhẹ nói. Diệp Thiên thở dài, tiếc nuối nói, còn tưởng rằng mạ tỉnh quốc tu la tộc không có nhiều bắt đầu đây, ngay cả đường đường công chúa đều không phải tuân thủ lời hứa, xem ra quốc dân cũng không khá hơn chút nào. Ai, được rồi, ngươi nguyện ý gả ta còn không muốn cưới đây, giống như ngươi vậy đần nữ nhân, lấy về nhà cũng chỉ có thể làm công chúa cung, hay là chớ cưới được. Ngươi nói bậy. Bernie thìm tiếu đỏ mặt lên, nàng chỉ vào Diệp Thiên tức giận nói, ta tu la bộ tộc lời hứa nặng nhất, há có thể cho phép dễ tùy ý nói xấu. Diệp Thiên buông tay một cái, nói ra, ta không có nói xấu ngươi à, sự thực mở ở trước mắt, ta chính là muốn nói xấu đều không được à. Ngươi hỗn đản. Bernie thìm thực sự là cũng bị hắn tức chết, từ nhìn thấy người đàn ông này lần đầu tiên bắt đầu, nàng liền chưa từng gặp qua chuyện tốt. Ngạch, lời này thì không đúng, ngươi nói một chút, ta đến cùng nơi nào hỗn đản, nếu như không phải ta cứu ngươi. Ngươi lúc này có thể đã hồn phi minh minh. Diệp Thiên nói rằng, ngươi đoạt ta nam nhân cái này còn không là hỗn đản sao? Nếu có người đoạt nữ nhân của ngươi, ngươi còn biết bình tĩnh như thế sao? Bernie thìm lãng giọng nói. Nghe lời này, Diệp Thiên lập tức liền nộ, hắn chợt nhìn về phía Long U, tức giận quát lên, dạ xoa tộc tiểu hỗn đản, nơi này có một hồ lớn cũng rất thâm trầm cũng đủ chết đuối người ngươi, vì sao còn không nhảy xuống? Ngươi không cần lo lắng chết không phải, ta sẽ cho ngươi gia tăng kinh lực đấy. Chương 1210, song trọng độc dược. Ta còn không muốn chết. Long U yếu ớt nói rằng. Diệp Thiên trợn mắt một cái, ai sẽ não tàn muốn chết, ta cũng không phải không biết ngươi không muốn chết. Đúng, các ngươi sao tới đây thần hàng mật cảnh. Vô nói không có bản đồ chỉ dẫn, các ngươi không có khả năng tiến đến mới được. Diệp Thiên đột nhiên hỏi. Hừ, cái này còn may mà bản công chúa, như nếu không phải dựa vào bản công chúa xuyên qua không gian pháp bảo, Long U có thể tiến đến mới là lạ. Bernie thìm đầu vang dội, dương dương đắc ý nói rằng. Long U gật đầu, lập tức thở dài nói vậy các ngươi tới đây nhi cũng là vì tìm kiếm thần nông đỉnh, nhưng thật ra cùng mục đích của chúng ta giống nhau. Các ngươi muốn thần nông đỉnh cần gì phải? Diệp Thiên hỏi, giải cứu ma quân. Không phải. Ma quân chết sống nào có. Cùng ta căn hệ, ta quan tâm chính là dạ xoa tộc chết sống. Long U nói rằng. Chuyện gì xảy ra? Diệp Thiên truy vấn. Long U thở dài đáp, vài thập niên trước. Thần giới tan vỡ, ma giới cũng theo đó trầm xuống, chịu đến không gian ba động ảnh hưởng, ma giới trong lòng đất thủy mạch hỗn loạn, cũng nữa mạo không ra một giọt nước, ta nghe nói thần nông đỉnh cùng thủy linh châu có thể cải biến trong lòng đất thủy mạch, cho nên muốn làm cho đều hai thứ đồ này đi giải cứu dạ xoa tộc người. Đâu chỉ là dạ xoa tộc, ma giới tám quốc đều là như thế, ta tu la tộc so với dạ xoa tộc tình huống càng không xong. Bernie thìm tiếp lời, trầm giọng nói, cái này đơn giản. Tìm được thần nông đỉnh sau ta cùng các ngươi đi xem đi ma giới không là được. Diệp Thiên nói rằng, nhưng là, chỉ có thần nông đỉnh còn không được, phải mượn dùng thủy linh châu lực lượng. Long Ú nói rằng, Diệp Thiên cười cười, thở dài nói, yên tâm đi, thủy linh châu ở trên tay ta, chỉ cần có thể tìm được thần nông đỉnh, ma giới thủy mạch vấn đề tự nhiên không nói chơi. Thực sự, Bernie hiểm cả kinh kêu lên, thủy linh châu thực sự ở trong tay ngươi. Diệp Thiên nhún nhún vai nói, ta dường như không cần thiết lựa ngươi. Chúng ta đây mau nhanh lên đường đi, không khỏi đêm dài nhiều mộng, hay là trước tìm được thần nông đỉnh tốt nhất. Long Ú thúc giục. Diệp Thiên gật đầu, che chở ba người về phía trước đi nhanh đi. Có Diệp Thiên gia nhập vào, Long Ú cùng Bỡn Ý Hiểm hoàn toàn trở thành đả tương du nhân vật, trốn hộ thân quang trao chung, hai người bọn họ căn bản chuyện gì cũng không cần làm. Hai canh giờ sau đó, nhà hồ nước lớn rốt cục đến phần cuối. Thật là lớn liên hoa. Nhìn thấy ngoài mấy chục thước tòa kia trôi ở trên mặt nước tử liên, Bernie thìm tại chỗ liền la hoàng lên. Đồng dạng là màu tím cánh hoa, đồng dạng tỏa ra say lòng người mùi hoa, đồng dạng hình thái, nhưng cái này hình thể. Lại là không thể cùng bốn người trước gặp phải đánh đồng. Thoáng tính ra một phen, cái này đường kính. Ít nhất, đạt được 10 thước, khổng lồ như vậy liên hoa, bốn người đều là lần đầu tiên nhìn thấy. Diệp Thiên hơi nhíu mày, cảm giác đóa hoa này có chút lạ, hắn hướng ba người phân phó nói, sư muội. Chúng ta phi đi xem. Long U Bernie hiểm, các ngươi trước ở chỗ này chờ. Được, các ngươi cẩn thận một chút. Long U nói rằng. Diệp Thiên gật đầu, lôi kéo Đường Vũ Nhu tay nhỏ bé, lập tức phi thân lên, hướng to lớn tử liên phi bồng đảo đi. Mới vừa bay bồng đảo đến tử liên bầu trời, thân ảnh của hai người đột nhiên hư không tiêu thất. Long U Bernie hiểm lần lượt sững sờ, không rõ phát sinh chuyện gì, nhưng cũng không dám tự ý hành động. Lại nói Diệp Thiên bên này, mới vừa rơi ở trên tử liên. Hắn liền phát hiện mình tiến nhập một cái trong kết giới, mà chính mình sở đứng vị trí chính là liên đồng trung tâm, đưa mắt nhìn bốn phía, bầu trời cũng chính là màu tím bầu trời, mà bốn phía thì biến thành từng mảnh một rộng lớn tử sắc cánh hoa. Tử liên trở nên lớn. Không phải. Chắc là phe mình hai người nhỏ đi. Cái này kỳ dị tử liên đúng là tại nội bộ diễn sinh không gian, cho nên hai người đứng ở phía trên cảm giác đặc biệt nhỏ bé, cùng màu tím cánh hoa so sánh với, hắn cùng Đường Vũ Nhu tựa như hai bò tới bò lui con kiến nhỏ. Chuyện gì xảy ra? Đường Vũ Nhu đôi mắt đẹp chung quanh, cũng nhận thấy được không thích hợp. Nơi này là một chỗ không gian độc lập, có điểm tương tự với huyết ngọc hồ lô. Diệp Thiên nói rằng, bất quá hai người này lại có chút bất đồng, huyết ngọc hồ lô không gian thuộc tính là hậu thiên tạo thành. Tuy là không gian trang bị lại không thể tồn trữ vật còn sống, mà tử liên thì là tiên thiên đản sinh, bên trong có thể cung ứng sinh linh sinh tồn được. Xoát xoát xoát. Diệp Thiên đang nói mới vừa hạ xuống, bốn phía này rộng lớn cánh hoa đột nhiên chập chờn, như tơ như lũ tử sắc xương mù tràn ngập, Diệp Thiên không ngừng bận rộn nín hơi, trầm giọng nói, sư muội, nhanh lên ngừng thở, xương mù này khả năng có độc. Ừ. Đường Vũ Nhu gật đầu. Tử sắc xương mù tràn ngập, nhanh chóng bao phủ ở hai người quanh người. Diệp Thiên tự tay nhẹ nhàng phất động một phen, trong nháy mắt đó, hắn đột nhiên cảm thụ được thân thể dị dạng. Đường Vũ Nhu cũng là không có cảm giác nào, nàng đôi mắt đẹp chung quanh, tò mò đánh giá bốn phía tất cả. Theo tử sắc xương mù càng lúc càng nồng nặc, Diệp Thiên sắc mặt cũng theo phát đỏ lên, những thứ này tử vụ dĩ nhiên không phải độc dược, mà là có thể thôi phát tình dục xuân dược. Nếu như phong bế hô hấp, tuy là cũng có vũ khí vào bên trong cơ thể, nhưng hiệu quả cũng không thế nào rõ ràng, nhưng là Diệp Thiên bất động. Hắn không lâu ở trong rừng mưa giết nhiều như vậy khô mộc xà, hấp thu cây khô rắn huyết tinh hoa sau đó, thân thể hắn vốn là sản sinh dị dạng, lúc này lại bị cái này tử sắc xương mù một kích, lúc này liền cảm giác mình chịu đựng không nổi. Sư huynh, ngươi làm sao? Đường Vũ Nhu cũng nhận thấy được Diệp Thiên dị dạng, nàng bắt lại Diệp Thiên một cái đại thủ, chỉ cảm thấy nóng hổi không ngớt. Diệp Thiên không nói gì, hắn nhìn về phía bên cạnh giai nhân, ở Đường Vũ Nhu tiếng kinh hô trùng, một cái giữ chặt eo nhỏ của nàng. Mềm mại xúc cảm cực đại kích phát hắn tình dục, liếc mắt nhìn Đường Vũ Nhu theo hô hấp mà chậm rãi phập phồng rồi rào bộ ngực, hắn không khỏi dùng run rẩy hai tay tại nơi hai rồi rào nở nang đôi. Trên bồng đảo nhẹ nhàng mà bắt đầu vuốt ve, chỉ cảm thấy xúc tua một mảnh mềm mại trắng mịn, phảng phất là vuốt một đoàn cây bông. Đường Vũ Nhu đã cô không ngừng thở, Diệp Thiên động tác như thế, rõ ràng cho thấy. Diệp Thiên đem Đường Vũ Nhu phi ra gạt, khiến nàng cái cổ trắng ngần cùng vai nhìn một cái không sót gì, cổ áo căn bộ, phần gốc có thể chứng kiến mỹ nhân nhi như ngọc tuyết lom sâu nhũ câu. Đọc truyện ở. Diệp Thiên gấp hô hấp, bắt lại liên hoa váy cổ áo, Đường Vũ Nhu đã ngờ tới hắn muốn làm cái gì, bảo bối của mình sẽ bại lộ, nàng cũng theo khẩn trương. Sư huynh, ngươi làm sao? Đường Vũ Nhu nóng nảy dáng dấp đồng dạng cao quý liêu nhân, nàng bị Diệp Thiên ôm thật chặt, giống như điện giật. Thân thể hai người tiếp xúc, da thịt tương thân, qua lại bần thần, Diệp Thiên lửa kia nhiệt lớn long côn, sớm đã cứng rắn miết lên. Gắt gao đè ở mỹ nhân hai chân. Gian. Tư nhân. Chỗ cảm thụ được hơi rung động, Đường Vũ Nhu chỉ cảm thấy hạ thể trận trận xí tê dại, trong lòng không khỏi rung động. Diệp Thiên vây quanh cổ hai tay của đột nhiên buông ra, nhưng thuận thế rời xuống, ôm Đường Vũ Nhu suy nhược eo nhỏ nhắn, hai tay phủ ở đồn biển trên. Nàng a một tiếng thở nhẹ, chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp dễ chịu, lười biếng, đúng là xương mềm gần tê dại, vô lực chống cự. Diệp Thiên êm ái vuốt ve mỹ nhân nhi chân trượt mềm nhũn phong tùng mông đẹp. Đầu ngón tay cũng linh hoạt dọc theo nàng hồn viên phong đồn, nhẹ gãi trầm thiêu, trên dưới dao động, Đường Vũ Nhu chỉ cảm thấy toàn thân ngứa một chút, nhưng này chủng cảm giác thoải mái rồi lại khó diễn tả được. Xuân chiều lên mặt, nàng nhịn không được nhẹ hừ lên. Diệp Thiên thấy nàng đào thai hừng đỏ, hai mắt mông lung, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, vù vù thở gấp gáp, biết nàng đã động tình, liền phóng xuất thủ đoạn, thỏa thích ra tăng thiêu. Đùa. Diệp Thiên đối với Đường Vũ Nhu mơ ước đã lâu, dục hỏa đã như trọng áp lò xo, tùng thả lỏng, chi tắc đạn, thế tới quá mức mánh. Hắn cầm Đường Vũ Nhu bên hông màu vàng nhạt sợi tơ, nàng cảm giác vô lực vãn hồi, lúc này mỹ nhân nhi cũng chỉ có thể ấp ở, hồn lực mảnh mai vô lực, hơi thở gấp, mặc cho hắn động tác. Diệp Thiên ôm Đường Vũ Nhu, tâm hoa nộ phóng, sắc tâm nhất thời, đem Đường Vũ Nhu áp đảo ở trên liên thai. Ôm lấy Đường Vũ Nhu dán thật mỏng liên hoa váy, Diệp Thiên rõ ràng cảm thấy của nàng thân thể là như vậy mềm mại, như vậy hứng hực, tràn ngập vô cùng hương thơm. Thời ra bên hông sợi tơ, Đường Vũ Nhu lệnh Diệp Thiên khát vọng đã lâu đồng đảo rốt cục bày ra cho hắn, liên hoa váy theo nàng cao ngất đồng đảo từ từ phân ra, mỹ nhân nhi trên thân chỉ còn màu vàng óng cái yếm, mà cái yếm dưới chính là làm hắn tha thiết ước mơ đây đà ngọc nụ a. Diệp Thiên đem Đường Vũ Nhu thân thể bàn một mạch, cẩn thận thưởng thức dưới thân mỹ thân thể của con người. Đầu vai êm dịu, phần eo tinh tế, trắng tinh phần bụng bằng phẳng, thân thể đường con ôn nhu, như tơ lụa trên da không có một chút vết bớt. Màu vàng nhạt cái yếm cũng không phải là bó sát người, có vẻ hơi tùng khoa, vì vậy từ các góc độ đều có thể chứng kiến một bộ phận lớn lên trong suốt vòng ngực. Cái yếm lại rất mỏng, một ngày dán sát vào thân thể, liền có thể rõ ràng mà ở cái yếm nhìn lên đến đường vũ nhu độ ngực hai điểm mũi nhọn và tuyệt vời nhũ phong đường cong. Đồng thời bởi hai tay bị Diệp Thiên nắm bắt vỗ lên đỉnh đầu, vòng ngực càng thêm lớn lên, gợi cảm không gì sánh được. Thanh tú thoát tục thân thể xinh đẹp lệnh Diệp Thiên đều cơ hồ muốn hít thở không thông. Hắn thấy nhiệt huyết sôi trào rất nhanh nào tới, lấy tay đang phát tán ra nồng đậm nhũ mùi thơm cái yếm trên xoa một phen sau đó, phát sinh gầm nhẹ một tiếng, đem mỹ nhân nhi trên người cuối cùng nhất kiện màu vàng nhạt cái yếm thắt ở nàng sáng bóng trên lưng sợi tơ cũng cho kéo, nhất thời ôn nhu thủy hương muội tử đường vũ nhu có lồi có lõm thân thể mềm mại tất cả đều bại lộ ở Diệp Thiên trước mắt. Đầu tiên đập vào mi mắt là hai cái rồi rào kiên, rất trắng tích như ngọc đồng đảo trắng, tản ra nồng nặc hợp lòng người nhũ hương, hai quả phấn hồng mềm mại bội lôi khảm nạm ở trên đỉnh, phảng phất cực phẩm hồng bảo thạch một dạng lóe tia sáng chói mắt, có vẻ vô cùng dụ hoặc mê người, khiến người ta không nhịn được nghĩ muốn nhào tới, hôn một cái, liếm một liếm, cắn một khẩu, khiến chúng nó tại chính mình trong miệng nở rộ. Lúc này, mỹ nữ tuyệt sắc đường vũ nhu hầu như phơi bày nằm ở trên liên thai, thẹn thùng nhắm đôi mắt đẹp, thon dài lông mi nhẹ nhàng run rẩy, tràn ngập cổ điển xinh đẹp trên mặt trái xoan còn lưu lại một tia động tình sau đỏ ửng. Một đầu phi rơi mái tóc dài đen nóng bị tuyết trắng là lướt thân thể mềm mại đè ở phía dưới, tuyết cổ thon dài trắng nõn, xương vai xanh tinh xảo gợi cảm, trên thân hoàn toàn trần trụi, trắng như tuyết đôi. Nhũ đầy áp đứng thẳng, còn sót lại màu vàng nóng quần dài vô lực rũ xuống tinh tế mềm mại thắt lưng trên, nàng hai chân thon dài trắng nõn, chân ngọc khéo léo đẹp đẽ. Cả người, phong thái hiểu điệu, diệu nhược thiên thành, hợp với dịch thấu trong suốt da thịt, thân thể càng là giống như linh phong tú loan vậy dụ cho người hạ nghĩ, tăng một phần thì mập, giảm một phần thì gầy. Tốt nương tử, hảo sư muội, tốt nhu nhi, tướng công yêu thích ngươi, thật xinh đẹp a, ha ha. Đối mặt với đường vũ nhu tràn ngập vô hạn dụ hoặc đủ để sử dụng thiên hạ bất kỳ nam nhân nào tình nguyện trầm luân, điên đảo tâm thần tuyệt thế thân thể, cho dù Diệp Thiên nhìn quen mỹ nữ, cũng không ngoại lệ hãm sâu trong đó, không thể tự thoát ra được. Đường vũ nhu ý thức được tình cảnh của mình, chỉ có thể thẹn thùng nhắm mắt, gợi cảm cao quý, đầy áp liêu nhân lóa thể bởi cảm thấy thẹn không ngừng run rẩy. Diệp Thiên bàn tay đến đường vũ nhu lộ ra vòng ngực trên, nàng cảm thấy mình bảo bối đang bị người chạm đến, mỹ nhân nhi run lên trong lòng, nhỏ giọng dù gì nói, sư huynh, mắc cỡ chết. Thật là đẹp thân thể, sư muội, tướng công yêu ngươi. Diệp Thiên hai mắt phiếm hồng, trong miệng phát sinh một tiếng còn như dã thu tiếng gầm nhỏ, sau đó bình dán của nàng trắng non sơn cổ, túi đầu, dọc theo mỹ nhân nhi chân chuột trắng đoán, gợi cả mảnh khảnh xương quai xanh một đường hôn liếm xuống phía dưới, nồng nặc mùi thơm của cơ thể tiến vào mũi hắn. Làm cho Diệp Thiên thỏa thích hưởng thụ đại ba mỹ nữ hương cơ bắp ngọc phu mùi thơm. Đồng thời Diệp Thiên một hai bàn tay cũng không có rảnh rỗi, trực tiếp đặt ở đường vũ nhu vậy đối với tuyết trắng mềm mại đầy áp đứng thẳng đũ. Trên phòng, không ngừng xoa, nhào nắn, tròng gẹo. Rất nhanh, Diệp Thiên tấm kia miệng to như chậu máu liền lướt qua đại ba mỹ nữ chân nhắn vai cùng tinh xảo xương quai xanh, đi tới vậy đối với dần dần cố gắng đứng lên phong nhũ trên, bắt đầu ở mặt trên điên cuồng liếm hôn đứng lên. Nồng nặc nhũ hương cùng như lan tự xạ mùi thơm của cơ thể, không ngừng kích thích hắn tình dục, hắn điên cuồng hét lên một tiếng điên cuồng đem viên kia phấn hồng sung huyết bội, lôi ngập vào, dùng to lớn đầu lưỡi dùng sức thiêu. Đùa cùng hấp. Mút. Đường vũ nhu náo hải có chút mê muội, thân thể mềm mại run, hô hấp dồn dập. Dần dần, Diệp Thiên một con ma thủ bắt đầu di động xuống dưới, ở cao quý mỹ nữ gợi cảm liêu nhân chỗ tư mật không ngừng thiêu. Đùa, chỉ chốc lát. Cổ trong suốt ái dịch từ trốn ở yêu ớt phương trong cỏ chiếc kia đỏ tươi trong huyệt mềm phun ra, nhiễm ẩm ướt màu vàng nhạt sợi mỏng tiểu khố. Đồng thời, Diệp Thiên nóng bỏng đầu lười không ngừng liếm hôn tuyệt sắc đường vũ nhu tuyết trắng non mềm thân thể, ngay cả nàng ấy tròn trịa lõm sâu nhỏ bé lõm ngọc tề đều không buông tha, đồng thời đứng hàng giấu răng ở lại nàng ấy tuyết trắng non mềm mỗi một tấc trên da thịt, mà mỹ nhân như vậy đối với tuyết trắng non mềm đồng đảo tại hắn bàn tay to dùng sức nhào nắn dưới, một ít địa phương đã biến thành tử thanh sắc. Diệp Thiên không gấp lột quần lót, hắn đem đường vũ nhu chân trên cặp kia màu vàng nóng dày thêu vớ nhẹ nhàng cởi ra, sau đó, lại đem lưu lại ở nàng trên hai chân quần dài thổi sang cái mông. Diệp Thiên tay dọc theo đường vũ nhu xinh đẹp chân trắng đi xuống, đi tới nàng tốt tươi tiếu lệ chân răng. Ngón chân rất dài rất nhỏ, trắng đoán, ngón chân giáp tu được thật chỉnh tề, chân có vẻ rất thon dài thanh tú. Nha bạch sắc hơi xuyên thấu qua đỏ thắm móng chân, có vẻ ngón chân đặc biệt sạch sẽ trắng đoán. Trên chân da thịt tế bạch thanh tú mắt cá chân, góp chân rất hẹp, mắt cá chân càng lộ ra nhô ra rất cao, trơ trụi mà phơi bày, đặc biệt có ý nhị, không giống đại đa số nữ hải chân như vậy thịt hồ hồ không lộ ra đường cong xinh đẹp. Đường Vũ Nhu chân nhỏ bị bỏ đi giày sau càng lộ ra tinh xảo nhỏ nhắn xinh xắn, ngón tay cái chỉ rồi rào cân xứng, còn lại bốn chỉ lần lượt tiệm ngắn, tiểu chỉ thì voi một trái bồ đào, tản ra mê người sáng bóng. Diệp Thiên dùng ngón tay niệp vân vê năm hạt trong suốt ướt át chỉ bụng, khiến người ta hận không thể nếm thử. Thịt màu đỏ gót chân dường như chín mùi apple, nhưng cũng vừa mềm vừa trơn, từ mặt bên xem hình thành một đạo tuyệt không thể tả đường vòng cung. Diệp Thiên tận tình đem nàng một đôi sạch sẽ, xinh đẹp tuyệt trần, mềm mại chân đẹp, màu hồng bản chân hiện lên nhắn mịn ánh sáng lộng lẫy, năm nhỏ dài ngón chân chỉnh tề khép lại cùng một chỗ, tinh mịn nhu hòa kẽ chân, năm hạt hồng nhuận chân mềm chỉ bụng, non nớt màu đỏ nhạt chỉ thịt liền như trọng cánh hoa hoa nhị, rảo nghiên ướt át. Song tu qua đi, mỹ nhân nhi toàn bộ thân thể mềm mại mềm liệt xuống tới, chỉ có đồng đảo kịch liệt mà phập phồng, kéo vậy đối với tròn trịa cao thẳng nhũ phong chiến chiến nguy nguy, một tấm hồng diễm diễm cái miệng nhỏ nhắn thì không được trương cáp, thổ khí như lan, mắt sáng như sao mê ly, má phấn lửng hồng. Toàn thân ngọc thể càng là đổ mồ hôi lâm ly, đầu đầy như vân đen thủi mái tóc lăng loạn bất ham, tú lệ tiếu xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn lưu lại một tia say lòng người xuân ý, xinh đẹp tuyệt trần đào thai còn ngất đỏ như lửa. Mới vừa phát tiết một lần, Diệp Thiên cảm giác trong cơ thể dục vọng lại tới, hắn manh kinh, tinh thần lực như hãn hải một dạng tuân ra, hung hăng lan tràn hướng liên thai ở chỗ sâu trong bốn. Chương 1211, đừng luẩn quẩn trong lòng. Mấy hơi thở, Diệp Thiên lại chỉ dùng của mình tinh thần lực cường hãn đem Tử Liên linh trí cho nô. Dịch. Diệp Thiên rất ít khi dùng tinh thần lực đối địch, cho tới nay đều là dùng nhục thân phân đấu, nhưng tình cảnh này, chỉ có lợi dụng tinh thần lực ưu thế mới là nhất thích đáng cách làm. Cái này đóa Tử Liên sở hữu hoạt tính không gian, so với huyết ngọc hồ lô giá trị cũng không kém bao nhiêu, nếu là có thể đem thu phục, tất nhiên có thể mang đến cho mình rất lớn tiện lợi. Mà muốn thu phục cái này đóa Tử Liên, vậy cũng chỉ có thể y theo dựa vào chính mình mạnh mẽ tinh thần lực. Thu Tử Liên phục, tràn ngập với bốn phía hồng nhà xương mù rốt cục chậm rãi thối lui, Diệp Thiên ghé vào mỹ nhân bơ. Mềm phong. Doanh hương trên bồng đảo cỏ. Cỏ, hít sâu vài hớp thơm nồng, lúc này mới lấy ra tắm thùng nước nóng. Cùng xinh đẹp lao bà hưởng thụ uyên ương dù. Tắm xong, hai người mặc quần áo, lần nữa đứng ở liên thai trên, Diệp Thiên tâm niệm vừa động, to lớn tử sắc liên hoa nhanh chóng thu nhỏ lại, quang ảnh biến ảo, hai người trong lúc bất chợt lóe ra tử liên bên trong không gian, mà cái đóa kia to lớn liên hoa cũng là hóa thành một đóa phổ thông tử liên huyền phù ở lòng bàn tay hắn. Nhìn thấy Diệp Thiên hai người, sốt ruột chờ long u rốt cục thở phào, hắn nhanh chóng vọt đến hai người trước người, không ngừng bận rộn lên tiếng hỏi các ngươi không có sao chứ? Làm sao đi lâu như vậy? Diệp Thiên lắc đầu, cười nhạt nói, không có việc gì, gặp phải một chút phiền toái nhỏ, cho nên dây dưa một hồi. Thật sao? Long U nghi ngờ xem hai người liếc mắt, ánh mắt liếc về Đường Vũ Nhu trên mặt lúc, rõ ràng nhận thấy được sự khác thường của nàng, vớt tay rủ xuống tiểu. Xấu hổ vạn phần dáng dấp, cũng không phải là bình thời vùng sông nước muội tử biểu hiện ra. Ha ha, cái này đóa tử liên đã bị ta thu phục, môn ra thì ở phía trước, chúng ta chạy nhanh đi. Diệp Thiên thúc giục. Long U cảm thấy, giữa hai người này khẳng định có mờ ám, tránh ở trong kết giới nửa ngày không được, nếu như không có xảy ra chuyện gì hắn khẳng định không tin. Nhưng là Diệp Thiên không chịu nói, hắn cũng không tiện hỏi nhiều. Một nhóm bốn người lần thứ hai đi về phía trước vào, bước trên pháp trận sát na, tử sắc quang ảnh biến ảo, không gian cát, bùn đất cùng cỏ cây thơm nhất thời đập vào mặt. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, cổ mục che trời, lão đằng như mãng xà, ông ống lục lâm liên tiếp thành phiến. Khắp nơi đều bày biện ra nhất phái sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Lúc đó đã hoàng hôn, thái dương ngã về tây, chạm vạng tối hà quang nhuộm đỏ chân trời vân hải, bị nhuộm đỏ đám mây, tựa như một con vũ cánh bay cao hỏa phượng, tư thế dâng trào, bảy vây lấy bừa bãi mãnh liệt. Hà quang văn chiếu, vung vãi ở quần sơn trùng điệp trong, sinh cơ bừng bừng sơn lâm, như là biến thành một người mặc hồng trang mỹ tiểu. Nương, tư thế hàng vạn hàng nghìn, xa hoa. Nơi này là một cái cùng ngoại giới rất tương tự không gian. Đồng dạng có nhật thăng mặt trời lặn, đồng dạng có thái dương tinh tháng, ngay cả thảm thực vật đều là như vậy quen thuộc. Thời gian đã tối, bốn người cũng không gấp chạy đi, Diệp Thiên Long U tìm tới kiền tài, ánh chiều tà le lói, ánh trăng ẩn hiện lửa trại giấy lên, bốn người quay chúng quanh lửa trại mà ngồi, Diệp Thiên ôm Đường Vũ Nhu. Vào nghi ngờ, chung, hai người tựa sát nhau, nhìn vậy không đỉnh nhún nhảy ngọn lửa dần dần mê ly. Diệp Thiên Đường Vũ Nhu không nói lời nào, Long U đồng dạng không nói lời nào, Bernie kìm nhịn không được. Nàng kéo kéo Long U cánh tay, nhẹ giọng nói, ta đói. Ừ, Long U gật đầu, nhìn chằm chằm lửa trại yên lặng đờ ra. Ta đói. Lần này Bernie hìm nặng thêm thanh âm. Ồ, Long U gật đầu, tiếp tục nhìn chằm chằm lửa trại đờ ra. Từ Long U xú Long U, ngươi đến cùng có nghe ta nói hay không nói a? Bernie hìm tức giận ngực chập trùng kịch liệt, vậy đối với đại bạch thỏ tử tùy tiện nhảy nhót, cũng bắt đầu nhảy lên nhảy khiêu vũ. Không có. Long U nói rằng. Ta không có nghe rõ ngươi đang nói cái gì. Đốn nhất đốn, Long U lại nói, ngươi đối diện thì có 1 triệu vì ngươi miễn phí chân chạy, ngươi tìm hắn đi, đừng tới phiền ta. Ngươi. Ngươi hỗn đản. Ta là nữ nhân của ngươi. Ngươi làm sao có thể đem nữ nhân của mình tiễn cho người khác? Bernie thỉm tức giận nói. Nghe lời này, Long U chân mày cau lại. Xoay đầu lại tỉ mỉ từ trên xuống dưới quan sát Bernie hìm vài lần, tiện đà trầm giọng nói, ngươi chừng nào thì biến thành nữ nhân của ta à nha. Ngươi muốn nói mình là Diệp Thiên tiểu tử này, nữ nhân ta còn có một chút tin tưởng, lần trước tiểu tử này còn sờ ngươi ngực kia mà, theo lý thuyết, thân thể của ngươi bị hắn làm bẩn, lý nên gả cho hắn mới là. Tiểu U lời nói này không sai, cao quý xinh đẹp công chúa điện hạ, Diệp Mộ ôm ấp hoài báo vinh viễn vì ngươi mở rộng. Diệp Thiên cười híp mắt nói rằng, đi sang một bên, nơi đây không có chuyện của ngươi. Ngươi lần trước sờ ngực của ta sự tình ta còn không có tìm ngươi tính sổ đây. Bernie thìm hung hăng trừng Diệp Thiên một cái nói. Long U nói, chính ngươi đều thừa nhận hắn sờ qua ngực của ngươi, bây giờ còn tới vướng víu ta đây không phải là cho tiểu Diệp tử cắm sừng sao. Huynh đệ thê không thể lừa gạt đạo lý ta vẫn hiểu, ngươi đã là nữ nhân của nàng, nên giữ bổn phận, đừng tới nơi này phiền ta. Ta không thích như ngươi vậy loại hình. Lần trước sờ ngực là hắn cố ý. Làm sao có thể quái đến trên người ta, ta bất kể, ta chính là thích ngươi, ngươi nói một chút, ngươi đến cùng thích như thế nào nữ nhân, ta sửa đổi tới là được. Bernie thì nghiêm trang nói rằng, ngươi đổi không phải. Long U trầm giọng nói, ta đổi được. Bernie thì vẻ mặt quật cường. Vậy ngươi trước biến thành nam nhân thử xem. Long U nói ra, lá cây bộ dáng này. Bernie thì á khẩu không trả lời được. Ui ui ui, tiểu Diệp tử ngươi muốn làm gì, đừng luẩn quẩn trong lòng a. Sư Minh. Nơi đó là cây, muốn đụng vào. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Đại thụ lay động, lá rụng bay tán loạn. 6. Nghỉ ngơi một đêm, ngon lành là ngủ một giấc, một nhóm 4 người lần thứ 2 xuất phát. 4 người dọc theo đường nhỏ cực nhanh tiến lên, rất nhanh thì phát giác không thích hợp, ven đường trôi đi qua, dĩ nhiên không có gặp phải quái nhiễu. Ước chừng 2 canh giờ sau đó, một chỗ sơn cốc đột nhiên xuất hiện ở 4 trong mắt người, nhìn thấy tòa sơn cốc này. Diệp Thiên rõ ràng nhận thấy được trong đan điền huyết ngọc hồ lô truyền ra ba động kịch liệt hơn, rất hiển nhiên, mặc dù thần nông đỉnh không ở trong sân cốc, cũng cùng bên ngoài có lớn lao liên hệ. 4 người bước nhanh về phía trước, còn chưa đi gần sơn cốc liền thấy trên mặt đất khe hở cùng chung quanh ngang dọc tảng đá, đến gần sân cốc, bên trong tất cả làm cho 4 người thất kinh. Đã có người trước bọn họ một bước đi tới cái này thần bí trong sân cốc. Tàn phá đại địa, đầy vết sâu vách núi, cùng với bị lột bỏ một góc ngọn núi. Đều ở đây chứng kiến một hồi phi thường kịch liệt khổ chiến. Có người đến qua. Diệp Thiên sầm mặt lại, cảm giác mình lần này xem như là đến không. Rốt cuộc là tên khôn kiếp kia. Cư nhiên trộm thần nông đỉnh đi, cái này tốt, chúng ta tân tân khổ khổ xông đến nơi đây lại hoàn toàn làm chuyện vô ích, đến cùng có còn hay không thiên lý à. Bernie thìm tức giận ồn ào, tựa như một con nằm ở tức giận trạng thái của mẹ. Ồ, các ngươi xem, cái kia hình như là thú bảo vệ. Đường Vũ Nhu tự tay chỉ hướng sơn cốc phía trước, ở nơi nào, nằm một con dài đến mấy chục trượng xương sắc rắn thể, nó toàn thân cao thấp không có một chút huyết nhục, hoàn toàn do bạch vụ lượn quanh hàn cốt dựng mà thành, nhìn đặc biệt đáng sợ. Mấy hôm tờ giờ cờ nghỉ Tết, nay làm lại, đại gia thông cảm, mỗi ngày 50C. Chương 1212, xương xá thức tỉnh. Bạch sắc xương đầu rắn đầu lâu đã bị một thanh trường thương màu đỏ ngòm xuyên thấu đóng xuống đất, thấy chuôi này trường thương màu đỏ ngòm, Đường Vũ Nhu ngây người. Diệp Thiên ngây người, Long Vũ đồng dạng ngây người. Hao hết tâm lực tìm ngươi 20 năm, thật vất vả có điểm tin tức đi theo mà đến, lại chỉ thấy được cây súng này, ngươi Long Vũ thần tình kích động, hắn sâu hấp một hơi thở, chậm rãi nói ra, xin lỗi, để cho ta. Chính mình ngây người một hồi. Gì? Sú Long Vũ. Ngươi làm sao rồi? Bernie Thìm nghi hoặc. Long Vũ. Bernie Thìm, theo ta đi. Diệp Thiên bắt lại Bernie Thìm cổ tay, đem sự mạnh mẽ kéo ra ngoài. Đi được xa xa, Bernie thìm lớn tiếng nói, tử sát lang, lại chiếm nhân ra tiện nghi. Nói một chút, đến cùng chuyện gì xảy ra? Long U dường như rất không cao hứng. Diệp Thiên trợn mắt một cái, nhún nhún vai nói, nếu như thân nhân của ngươi chết, ngươi còn có thể vui vẻ sao? Cái gì? Long U thân nhân chết? Chuyện khi nào? Ta làm sao không biết? Bernie thìm cả kinh kêu lên. Diệp Thiên trợn cảm thấy không nói, trưởng thở dài nói, thiên nột. Trên đời này vì sao còn có đần như vậy nữ nhân? Đánh chết nàng coi vậy đi. Diệp Thiên, ta đã nói với ngươi chính kinh nói đây. Ngươi lại dám mắng ta. Bernie thìm hai tay chống nạnh, bước lên tiếng nói quát, ngươi nhưng thật ra cho bản công chúa nói một chút, ta nơi nào đần. Ngươi nếu là không nói ra một cái như thế về sau, xem bản công chúa không phải lột ra ngươi. Ta nói ngươi nói chuyện thanh âm lớn như vậy cần gì phải. Lẽ nào ngươi còn tưởng rằng người nào thanh âm lớn người đó liền chiếm để ý. Nói ngươi đần ngươi còn không thừa nhận. Diệp Thiên bĩu môi, rất là khinh thị. Ta không ngu ngốc. Diệp Thiên ta đã nói với ngươi, ngươi nếu như mắng nữa ta đần ta liền cùng ngươi liều mạng. Bỡn ý hiểm thực sự là cũng bị hắn tức chết, chính mình xinh đẹp như vậy thông minh như vậy, người đàn ông này thật không có nhãn quang. Bệnh tâm thần. Diệp Thiên sẩn thiếu. Đại sát lang. Bỡn ý hiểm tức giận nói. Đại sát lang dù sao cũng hơn bệnh tâm thần tốt. Diệp Thiên nói rằng. Bệnh tâm thần chính là lớn ngu ngốc. Ngươi. Ta không cho phép ngươi mắng ta ngu ngốc. Bỡn ý hiểm lớn tiếng nói. Diệp Thiên nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói, ta không có chửi ngu ngốc ga mấu chốt là sự thực như vậy, ta có thể có biện pháp nào. A, Diệp Thiên, ta với ngươi liều mạng. Ẩm. Bỡn ý hiểm vừa mới chuẩn bị đánh về phía Diệp Thiên, xa xa đột nhiên bộc phát ra một hồi kịch liệt tiếng oanh minh, mặt đất chợt run rẩy, một âm lãnh khí tức khát máu còn như giống như cuồng phong bạo vũ tịch quyển tứ phương, trong khoảnh khắc đem mọi người bao phủ. Giống. Hung ác nộ hào như là ở nhân linh hồn ở chỗ sâu trong nổ vang. Làm cho Đường Vũ Nhu Bỡn Ý Hiểm hai nữ đầu não đột nhiên một hồi mê muội, thân thể lung lay sắp đổ, kém chút thẻ ngã xuống đất. Ba người men theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, cũng là cái kia nguyên bản đã không một tiếng động xương xà sống lại, nó nén cao đầu lâu mắt nhìn xuống dưới thân đạo kia nhỏ bé thân ảnh, giống như là quân lâm thiên hạ vương, một thân uy áp cực kỳ nặng nề. Không được, là xương xà thức tỉnh. Diệp Thiên nhíu mày, vọng thư kiếm xuất vỏ, hắn nhanh chóng lướt vào trong thân kiếm, nhân kiếm hợp nhất, lập tức hóa thành một đạo lưu quang hướng xương xà bay đi, Đường Vũ Nhu Bỡn Ý Hiểm theo sát mà lên, nhanh chóng cùng đi. Lóe ra đến phụ cận, Diệp Thiên hiện ra thân thể, tay hắn cầm vọng thư, nhìn thấy long u tay bên trong vũ khí đã đổi thành thập tự yêu sóc, đây là đóng đinh xương rắn vũ khí, đồng dạng cũng là trước cùng long u tỉ thí vũ khí. Thập tự yêu sóc là phong ấn xương rắn vũ khí, bây giờ bị long u lấy ra, phong ấn giải trừ, xương xà cũng theo đó thức tỉnh. Không bao lâu, Đường Vũ Nhu Bỡn Ý Hiểm cũng chạy tới. Nhìn thấy cao cao tại thượng lớn đại hàn băng xương xà, Bỡn Ý Hiểm lúc này cả kinh kêu lên, nó không phải chết sao? Tại sao lại sống? Xương xà là thủy linh thú, bình thường nói đến rất khó giết chết, chỉ cần bốn phía có thủy hệ năng lượng nó là có thể sống lại. Đường Vũ Nhu giải thích, trước nó bị long u vũ khí trong tay phong ấn, cho nên không có biểu hiện ra sinh mệnh dấu hiệu, bây giờ vũ khí bị quất ra. Ra, phong ấn tiêu thất, nó tự nhiên sống lại. Này xương xà giao cho ta, các ngươi không cần nhúng tay. Long U nói rằng, ai, rõ ràng thực lực của chính mình không được thì đừng nói mạnh miệng, hiện tại lúc này là lúc nào rồi, còn ở đây Nhi cố ý cậy mạnh, ngươi sẽ là cái này đại xà đối thủ mới là lạ, chúng ta cùng đi. Nói chuyện đồng thời, Bỡn Ý Hiểm đã xông ra, cổ tay nhất chiều, một cái màu đỏ trường tiên xuất hiện ở trong tay, nàng một bước leo lên trên cao, thân thể đột nhiên xoay tròn, trong tay trường tiên cũng theo múa thành một vòng, vây quanh nàng đồng bộ chuyển động. Mỗi một sát na, lửa kia hồng roi ra bị hung hăng rút ra ngoài, nóng rực hỏa mang phun trào, xích sắc trường tiền trên không trung xẹt qua một chuỗi dài bóng roi, nương xoay tròn lực đạo, hướng phía xương xà phủ đầu đánh hạ. Giống. Sát khí tới người, xương xà tức giận rít gào lên một tiếng, lập tức mở miệng phun ra một viên hàn vụ lượn quanh băng lam ánh sáng màu cầu, hướng phía xích viêm đằng đằng hỏa hồng trường tiền chợt nổ bắn ra đi. Một tiếng ầm vang nổ vang, lưỡng đạo công kích đúng hạn mà gặp, ở giữa trời cao chợt muốn nổ tung lên, trong nháy mắt đó xương xà đột nhiên hoành xoay người thân thể, hẹp dài vi trợn buộc chặt, lập tức hóa thành một ngọn núi lĩnh, hướng về phía Bỡn Ý Hiểm quét ngang đi. Lãnh khí thấu xương kéo tới, Bỡn Ý Hiểm trong lòng cả kinh, không ngừng bận rộn huy vũ trưởng tiền phía bên trái sườn rút đi, muốn ngăn cản một kích này. Làm gai xương răng đầy đuôi quất đánh tới lúc, nguyên bản đứng yên bất động Diệp Thiên con ngươi híp lại, thân ảnh trong nháy mắt trở thành nhạt, hắn như là hành tẩu ở trong hư vô mở dạng, phiêu giật thân hình chợt vọt đến Bỡn Ý Hiểm bên trái, vọng thư kiếm đâm ra. Như là như tia chớp hung hăng về phía trước nổ bắn ra đi. Một kiếm phi tiên, thật đơn giản đâm một cái, nhưng mang theo một hồi nhọn tiếng nổ đùng đoảng, lam ông ông mũi kiếm chu vi, cương phong mãnh liệt đan vào xoay tròn, đúng là dường như long quyển phong một dạng thắt cổ lấy bốn phía tất cả. Oeng, ông. Một kiếm nhất vĩ kịch liệt chạm vào nhau, giống như là sao chổi rơi đập đại địa, tiếng vang ầm ầm làm cho người màng thai đều kém chút đánh rách tả tơi, cuốn mãnh năng lượng kình khí khuyết tán ra, như là đem trọn cái bầu trời đều cho một phân thành hai. Diệp Thiên động thủ, Long U cũng không chần chờ nữa, hắn huy động trường thương màu đỏ ngòm, tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, mà hậu thân biến hóa trường hồng, hướng phía xương xà nhanh chóng mà xông lại. Đường Vũ Nhu đứng tại chỗ bất động, nàng nhanh chóng tế xuất điệp vũ, ngọc ô liên tiếp huy động, đánh ra từng đạo nhu hòa ánh sáng màu vàng nóng, trong nháy mắt đem ba người bao phủ. Một chớp mắt kia, ba người rõ ràng cảm giác được thân thể trở nên càng thêm mềm mại mà có sức sống, thân thể khí lực tựa hồ cũng thay đổi rất nhiều. Đường Vũ Nhu không am hiểu chiến đấu, lại có thể cho mọi người tăng trạng thái, nhanh hơn ba người chân khí tốc độ vận chuyển cùng tốc độ khôi phục, đây chính là nàng thân là thầy thuốc ưu thế, nàng một thân chân khí, vốn là vì cứu người mà sống. Diệp Thiên Long Uber nỉ hỉm ba người, đem xương xả toàn bộ vây khốn đứng lên, cùng bạo công kích liên tiếp đánh ra, ở xương thân rắn trên lưu lại một đạo nói sâu thẳm vết tích. Tu La Khóa. Bernie hỉm chợt một tiếng khét đều, trong tay trường tiên nhanh chóng kén động, giống như là vô số trường xà bay lượn, trong khoảnh khắc cuốn lên xương thân rắn thân thể, sau đó nhanh chóng tới lui tuần tra buộc Gazo, một cái hô hấp không đến, khổng lồ xương xà đúng là bị nàng dùng trường tiên hoàn toàn trói buộc lại. Chương 1213, lần nữa phong ấn. Như thế cơ hội Long Vũ Diệp Thiên đương nhiên sẽ không buông tha, Long Vũ dẫn đầu hành động. Hắn quỳ một chân trên đất, tay phải hùng hăng phách về phía đại địa, oanh đông một tiếng vang thật lớn, mặt đất văng tung tóe sát na, thân thể hắn cũng nương cổ lực lượng này nhanh chóng vọt lên trên cao, trường thương vũ động, xét qua một đạo đạo huyền huyền quy tích. Lạnh thấu xương ma khí lập tức ngưng tụ, ở sau lưng cấu trúc một đạo cực kỳ quỷ dị tử sắc trận bàn, trên đó phủ văn lóe ra ma khí cuộn trào mãnh liệt, tản mát ra một hồi hơi thở làm người ta run sợ. Minh sát nghiêm ngặt ngục trận. Long U chợt quát to một tiếng, trường thương màu đỏ ngòm đâm ra. Hàng vạn hàng nghìn thương ảnh thoáng hiện, vô tận ma khí mênh mông cuồn cuộn, trong khoảnh khắc ngưng tụ ra vô số thần thương về phía trước nổ bắn ra đi. Ngay tại lúc đó, Diệp Thiên cũng bỗng nhiên từ dưới đất nhảy lên, chân nguyên lần nữa dũng mãnh vào vọng thư trong kiếm, một tiếng lạnh thấu xương kiếm ngân vang từ hàn băng trên thánh kiếm phun ra, lóe ra ánh sáng màu làm trường kiếm tua nhỏ bầu trời, gào thét biến ảo trăm trượng, hướng phía xương rắn đầu phủ đầu chém tới. Mở. Diệp Thiên hét lớn một tiếng, toàn thân kinh khí bị phát huy đến cực hạn. Trường kiếm màu xanh lam trên quang hoa bắn ra tứ phía, phảng phất là thái dương bạo phát giống nhau, năng lượng cường đại bạo phát đem mặt đất đều đè xuống một đoạn, bầu trời đều mất đi nguyên bản màu sắc, như là bị dắt lên một tầng thủy lam sắc. Phanh, ầm. Vô số thần thương như là giống như sao băng bắn nhanh ở xương thân rắn trên, ung ung tiếng nổ mạnh hoàn toàn tràn ngập màng thai, cái gì đều nghe không được, chỉ có tiếng nổ kịch liệt ở bên thai cổ đãng. Xoát. Một đạo nối liền trời đất kiếm mang bùng lên, rực rỡ kiếm quang rọi sáng thiên địa. Như là từ cựu thiên rơi xuống tường cao giống nhau đập ầm ầm rơi xuống bốn. Ầm. Xương xà rốt cục không nhịn được, lớn kiếm mang thật sự là quá nặng, nó bị hung hăng đập xuống mặt đất, đại địa cơ hồ là trong khoảnh khắc liền vỡ nát, kích động kinh khí như là như cuồng phong tịch quyển tứ phương, thổi bay đầy đất bụi khói toái thạch, rầm rầm rầm rầm tiếng nổ mạnh như là tiếng sấm liên tục giống nhau kéo dài không ngừng, bốn phía hoàn toàn mơ hồ, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Cuồng manh kinh khí kéo tới, Vân Nhi tìm vội vàng thu hồi trường tiên lắc mình lui lại. Long U cũng là mâu quang đông lại một cái, cánh tay phải phát lực bắp thịt phồng lên, hắn đem thập tự yêu sóc dơ lên, sau đó chợt quát to một tiếng, một đạo huyết sắc quang ảnh nổ bắn ra, hắn đúng là đem vũ khí trong tay cho ném ra ngoài. Huyết sắc lưu quang ở giữa trời cao lóe lên một cái rồi biến mất, giống như là nối liền trời đất thự quang, một sát na kia, trở thành toàn bộ thiên địa duy nhất. Oanh đùng, lại là một hồi kịch liệt nổ vang tuôn ra, đại địa chiến minh, bùi khói nổi lên bốn phía, giật mình vô số sóng lớn. Làm bùi khói tan hết, bên trong tất cả rốt cục phơi bày ở bốn người trước mắt, Long U một thương hoàn toàn sỏ xuyên qua xương đầu rắn đầu lâu, đúng là lại một lần nữa đem phong ấn. Bốn người đi tới xương xà trước mặt, Bernie tìm những mày, bĩu môi nói, tốt như vậy vũ khí, cũng không thể vẫn dùng để phong ấn cái này cái đại xà đi, được nghĩ biện pháp đem lấy ra. Phong ấn mà thôi, đơn giản. Diệp Thiên cười cười, cổ tay quấn, nhu hòa ánh sáng màu xanh nước biển hiện ra, khiến người ta như một xuân phong. Nhập vào cơ thể tâm lạnh. Thủy Linh Châu. Bernie hỉm kinh hô, thật là đẹp hạt châu. Đối với người nữ nhân này bởi vì hạt châu xinh đẹp mà đại kinh tiểu quái hành vi, Long U biểu thị rất không nói, hắn hơi nhíu mày, trầm giọng nói, "La cây, ngươi nghĩ dùng Thủy Linh Châu phong ấn xương xà?" "Đúng a." Diệp Thiên gật đầu, Ngũ Linh Châu đã định trước chính là vì phong ấn mà sinh, viên này Thủy Linh Châu còn phong ấn quá thủy ma thú đây, chính là một cái thủy linh thú, tự nhiên là không nói chơi. Nói chuyện đồng thời, Diệp Thiên cũng đã bắt đầu kết ấn, theo một đạo đạo ấn bí quyết đánh ra, Thủy Linh Châu sở tản ra ánh sáng màu xanh lam đột nhiên như một loại thủy ba, nước gợn, gột rửa đứng lên, giống như là ở trong nước hồ yên tĩnh đầu tiếp theo cục đá nhỏ, rung động nộn nhạo, hiện ra từng đạo ngất quay vòng. Không tới một phút, bị thập tự yêu sóc phong ấn xương xà đột nhiên hóa thành một đạo màu băng lam lưu quang lướt vào Thủy Linh Châu bên trong, tiện đà bị triệt để phong ấn. Rơi xuống Diệp Thiên trong tay, có thể không đơn thuần là phong ấn đơn giản như vậy. Hắn muốn đem bên ngoài hoàn toàn luyện hóa, làm cho thủy linh thú bổn nguyên triệt để cùng thủy linh châu hòa hợp. Cái này tốt, Sú Long U cái này món vũ khí thuộc về ngươi, hì hì, ta tốt với ngươi chứ. Bernie thìm vô tay, đùa vừa cười vừa nói. Long U nhàn nhạt liếc nàng một cái, nói ra, nếu có thể, ta tình nguyện cây súng này chủ nhân như cũ sống. Nghe lời này, Bernie thìm lúc này lớn tiếng nói, uy uy uy, Tử Long U ngươi có phải là có tật xấu hay không à, tốt như vậy vũ khí cũng chỉ có ngươi mới xứng sở hữu, nguyên chủ nhân chết tốt lắm. Uy, đại sát lang, ngươi kéo ta cần gì phải? Long Ú ta đã nói với ngươi. Diệp Thiên, ngươi xong chưa, đều nói đừng kéo ta, bốn. Long Ú, chúng ta đi thôi. Long Ú nhàn nhạt ném câu tiếp theo, lập tức cũng không quay đầu lại hướng cốc đi ra ngoài. Bernie thỉm cảm giác mạc danh kỳ diệu, nàng xem hướng Diệp Thiên, nghi ngờ nói, Long Ú đến cùng làm sao? Đối với ta ái lý bất lý, chẳng lẽ có tâm sự? Diệp Thiên trợn mắt một cái, đều không thèm để ý nàng, men theo Long Ú giấu chân cùng đi. Bernie thỉm hận nha dương dương. Nàng cắn răng nghiến lợi nói ra, lại không để ý ta, thật sự là quá ghê tởm. Đường Vũ Nhu khẽ thở dài một cái, chậm rãi nói ra, Bernie thỉm cô nương, Long công tử hiện tại đang đau lòng vô cùng, món vũ khí chắc là hắn người trí thân có, bây giờ vũ khí không có chủ nhân, kết quả rất hiển nhiên chỉ có một, nguyên chủ nhân đã tử vong. A, Long U trí thân. Bernie thỉm trợn ngẩn ngơ, nghĩ đến chính mình mới vừa ngôn ngữ, nàng hận không thể đào một hầm ngầm chui vào đi cùng thổ nhổ chuột làm tiểu bằng hữu. Chính mình ngốc trong ngu đần nói với Long U nhiều như vậy lời nói ngu xuẩn, cũng thật là đần a. Bất quá, điều này có thể tự trách mình sao? Diệp Thiên cái này đại hôn đản lại không cho mình nói tinh tưởng, chính mình sao sẽ biết Long U thân nhân chết, là, hết thảy đều là Diệp Thiên sai, ở lại một chút cần phải đá hắn mấy đá mắng hắn vài câu mới được. Đường Vũ Nhu nhỏ giọng thở dài, nói ra, chúng ta cũng đi thôi. Lại nói bên kia, Diệp Thiên đuổi tới Long U, vô vô bờ vai của hắn nói, tiểu U. Ngươi có khỏe không? Long U quay đầu liếc hắn một cái, thản nhiên nói, ta còn không có yếu ớt như vậy. Chết thì chết đi, ngược lại cũng tập quán một người, coi như chưa từng có tìm được tin tức của hắn à. Đừng giả bộ, ta còn không biết ngươi sao. Miệng lý thuyết vô cùng không để ý, tâm lý cũng là canh cánh trong lòng, tốt xấu hắn chính là ngươi thân ca. Lần trước ngươi ở đây Đoạn Kiếm Sơn Trang đánh với hắn một trận, rõ ràng thật cao hứng, truy lâu như vậy truy tới nơi này, rồi lại chỉ thấy được một thanh vũ khí. Ngươi tâm lý không phải thất lạc mới là lạ. Diệp Thiên nhẹ thán một hơi thở, vỗ vỗ chính mình bả vai nói, nếu không ta mượn ngươi một cái địa phương ngươi khóc khóc, không cần tiền. 4. Long U rất muốn đem tiểu tử này ấn trên mặt đất hung hăng đạp lên mấy đá, tự có yếu ớt như vậy sao? Đường đường một đại nam nhân khóc sướt mướt còn thể thống gì? Hắn trừng Diệp Thiên liếc mắt, trầm giọng nói, ngươi chính là trước lo cho chuyện của mình đi, thần nông đỉnh không tìm được, sư phụ ngươi biết tha cho ngươi. Còn ngươi nữa đã đáp ứng chuyện của ta. Dạ Xoa tộc thủy mạch còn chờ ngươi đi chữa trị đây. Chương 1214, nhanh chân đến trước. Diệp Thiên nhún nhún vai, không có vấn đề nói, thần nông đỉnh tìm không thấy ta có thể có biện pháp nào. Ta lại không thể đem vô căn cứ biến ra. Sư phụ muốn trách ta ta cũng không còn triệt, còn như ma giới thủy mạch, có thủy linh châu không là được sao? Muốn thần nông đỉnh làm chi? Không cần thần nông đỉnh. Long U ngạc nhiên, chỉ dùng thủy linh châu chữa trị thủy mạch, cái này ni mã được cần bao lớn linh lực à? Tiểu tử này gánh nổi bắt đầu. Hắn sâu hấp một hơi thở, tiếp tục nói ra, ngươi xác định mình có thể chỉ bằng thủy linh châu chữa trị thủy mạch mà không bại hấp thành người khô. Mặc dù hấp thành người khô đó cũng là ta, ngươi lo lắng quặng lông tuyến. Diệp Thiên tức giận nói rằng, ngạch, nói cũng phải. Long U sát hữu giới sự gật đầu, yên tâm đi, ngươi nếu như chết ta sẽ cho ngươi chọn cái tốt địa phương. Cút! Chúng ta nếu như chết điều này có thể lưu hạ thi thể sao? Tiêu vong liền ý nghĩa hoàn toàn biến mất không ở lại một điểm vết tích, đại ca ngươi không phải chính là như vậy sao? Chết ngay cả cổ thi thể cũng không có. Diệp Thiên nói rằng, Long U sững sờ, lập tức thở dài nói, là A ta là ma ngươi là tiên, sau khi chết đều sẽ tiêu tan thành mây khói, không phải biết ở cái này thế giới lưu lại một điểm vết tích. Diệp Thiên miểu hắn liếc mắt, khoát tay một cái nói, tính một chút, không đàm luận những chuyện này chuyện thương tâm, người chỉ có một lần chết, tuy là tiên ma thọ mệnh dài. Nhưng là không đạt được trường sanh bất tử trình độ, một ngày thiên nhân ngũ suy phủ xuống, chung quy sẽ có biến mất một ngày. Long U than nhẹ một tiếng, chậm rãi nói ra, đúng a. Mặc dù là ma tôn, cũng miễn không phải bỏ mình hồn tiêu hạ tràng, huống là ta bực này tiểu ma. Ma tôn. Diệp Thiên chân mày cau lại, ngươi nói là trọng lâu. Long U gật đầu, nói ra, làm sao? Ngươi biết ma tôn. Đầu chỉ nhận thức. Diệp Thiên cau mày nói, ta và hắn trong lúc đó. Quan hệ không cạn a hắn hiện tại như thế nào đây? Chết sao? Nghe nói là chết. Long U nói ra, Vài thập niên trước vì bảo trụ ma giới, ma tôn hao hết ma lực, cuối cùng thể lực suy kiệt mà rơi vào trạng thái ngủ say. Ma giới nghe đồn thuyết pháp không đồng nhất, có người nói ma tôn nghịch thiên hành sự tình thượng thiên đánh xuống kiếp phạt cuối cùng tiêu vong với thiên nhân ngũ suy phía dưới, cũng có người nói ma tôn không có chết đi chỉ bất quá rơi vào đáng kể ngủ say mà thôi. Hắn sẽ không chết. Diệp Thiên ngưng giọng nói, hắn không có yếu ớt như vậy, nếu như ngay cả thiên phạt đều tránh không thoát, hắn cũng sẽ không xứng làm ta đối thủ. Ta không tin thiên, hắn đồng dạng không tin trời, mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời. Mạng hắn từ hắn đồng dạng không do trời. Ngươi và Ma Tôn. Long U vô cùng kinh ngạc, thật sự là không rõ Diệp Thiên vì sao nói như vậy, theo lý hắn hiện tại ngay cả 20 tuổi cũng chưa tới, sao nhận thức Ma Tôn đâu. Diệp Thiên sâu hấp một hơi thở, chậm rãi nói ra, ngươi không cần biết thân phận của ta, ngươi biết thân phận của ta đối với ngươi cũng không còn chỗ tốt. Ta hiện năm 20 tuổi, hôm nay là thuộc Sơn Y Lý Thánh Môn hạ đại đệ tử, ngươi chỉ cần biết cái này là được. 4. Long U trầm mặc. Ui. Ta nói hai người các ngươi làm sao như thế không có phong độ à? Nơi này chính là thần hàng mật kỳ có được hay không? Bỏ lại hai cái đại mỹ nữ bỏ chạy, cũng không sợ chúng ta gặp phải nguy hiểm. Các ngươi chờ ta một chút cùng đường cô nương sẽ chết à? Cao tiếng nói đột nhiên từ phía sau truyền đến, đem Diệp Thiên Long Ú giữa hai người trầm mặc đánh vỡ. Diệp Thiên xoay người lại, nhìn theo hai nữ đến gần, lập tức ôm đường Vũ Nhu vào trong lòng, ngưng mắt nhìn dung nhan tuyệt mỹ mỉm cười nói, Nhu Nhi, thân thể cảm giác có khỏe không? Đường Vũ Nhu điểm nhẹ vớt tay, Nhu giọng nói, tạm được. Trước đây chạy đi còn cảm thấy hơi mệt, hiện tại tu vi đề thăng rất nhiều, cảm giác thể lực tựa hồ cũng theo tăng mạnh. Như vậy thì tốt. Diệp Thiên cười cười, tự tay sờ sờ mỹ nhân Nhi chân nhắn khuôn mặt nhỏ nhắn, hơi thở dài nói, bây giờ thần nông đỉnh đã bị ngoại nhân đánh cắp, nhiệm vụ thất bại, chúng ta cũng nên trở về phục mệnh. Ừ, hết thảy đều nghe sư huynh. Đường Vũ Nhu điểm nhẹ vớt tay, đầu nhỏ cũng theo dựa vào hắn lồng ngực. Nhỏ và dài ngọc thủ ôm chặt hông của hắn, cuốn quýt si mê dáng dấp rõ ràng cho thấy tiệc tân hôn ngươi thiếu phụ mới có cử động. Nhìn thấy một màn này, lại nghĩ tới Long U đối với mình xa cách, Bernie hiểm trong lòng càng phát giác không thăng bằng, nàng tức giận chừng Long U liếc mắt, đã thấy hắn nhìn chòng chọc trong tay trường thương màu đỏ ngòm yên lặng đờ ra căn bản sẽ không chú ý tới mình, tâm lý không khỏi càng thêm bị khuất. Đoàn người tiếp tục xuất phát về phía trước rào bước tiến lên, bốn người đều là lần đầu tiên tới đây thần hàng mật kỳ. Cho đến bây giờ đã xông qua ba cái không gian, ai cũng không phải tình tưởng dưới một cái không gian biết là cái gì, còn có thần nông đỉnh hơi thở sơn cốc bị người của ma tộc nhanh chân đến trước, đang hy sinh long minh sau đó lấy đi thần khí, rất hiển nhiên, tiến vào bên trong cũng không phải một người. Bước trên pháp trận, quang ảnh biến ảo gian, không gian lần thứ hai cắt. Bừng bừng sinh cơ đập vào mặt, ở mức không khí phất đến, núi đồi cây cỏ tái hiện đáy mắt, cổ mục lao đẳng quấn quýt quay quanh, ánh mặt trời sáng rỡ rơi quần sơn trùng điệp. Đi qua sương mù đặc cùng xun xuê cảnh lá che lấp sau đó chỉ có đầu đem xuống tới, ở ướt át xốp trên đất cắt nối biên tập ra ban bác quang cung ảnh. Nơi này là thần hàng mật kỳ ra địa giới. Ánh mắt bốn phía nhìn quét một phen, Diệp Thiên khe khẽ thở dài, ánh mắt liếc nhìn Long U, chậm rãi nói ra, Tiểu U, sau này chuẩn bị đi đâu? Nếu không theo ta cùng đi Thục Sơn? Không phải. Long U lắc đầu, ta là ma tộc người, ngươi có thể tiếp nhận ta cũng không có nghĩa là Thục Sơn biết tiếp nhận ta. Bây giờ biết được lão ca quy túc, ta cũng nên trở về ma giới. Được rồi, chờ ta có thời gian phải đi ma giới nhìn ngươi. Diệp Thiên bất đắc dĩ thở dài, ánh mắt liếc nhìn Bờ Nỉ Hiểm, ngoạn vị đạo, xinh đẹp công chúa điện hạ, ngươi cũng chuẩn bị trở về ma giới sao? Đương nhiên. Bờ Nỉ Hiểm gật đầu, Long U đi đâu ta phải đi cái nào, đời ta cùng định hắn. Diệp Thiên cười cười, chắp tay một cái nói, thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc, chúng ta lúc đó biệt ly. Long công tử, Bờ Nỉ Hiểm cô nương. Tài kiến. Đường Vũ Nhu cũng hướng hai người nói lời từ biệt. Diệp Thiên khinh xuất một hơi thở, tâm niệm vừa động, vọng thư kiếm xuất vỏ, ôm lấy mỹ nhân bước trên thân kiếm, lập tức hóa thành một đạo lam sắc lưu quang hướng viễn phương lao đi. Lam sắc kiếm quang trên, Đường Vũ Nhu thân mật rúc vào Diệp Thiên trong lòng, khoe miệng mỉm cười, không màng danh lợi mà nhìn chăm chú vào bạch vân xuống sơn sơn thủy thủy, nhặt nhìn từng ngọn phồn hoa náo nhiệt thành trấn nhanh chóng trôi qua, không cần thiết một hồi, một tòa quen thuộc trấn nhỏ đột nhiên hiện lên tầm mắt. Mỹ nhân Nhi ánh mắt lóe sáng, đột nhiên chỉ vào ngôi trấn nhỏ nói ra, sư huynh, Thanh Hà trấn cũng, ta muốn đi gặp một chút cha. Diệp Thiên liếc trấn nhỏ liếc mắt, gật đầu, mỉm cười nói, được, rời nhà lâu như vậy, ngươi cũng nên đi thăm cha mình. Thoại âm rơi xuống, hắn khống chế vọng thư kiếm mánh mà đáp xuống, sau đó ôm lấy Mỹ nhân hóa thành một sợi lưu quang vọt đến tiền thính sân rộng. Hai đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống, lúc này đem sân bên trong nha hoàn người hầu sợ la hoàng lên, đợi cho thấy rõ người tới. Các nàng không khỏi thở phào, nguyên lai là cô gia cùng tiểu thư. Chương 1215, Đường Phong chuyện cũ. Tiểu thư, ngươi làm sao không đi môn chính a, sợ chết nhân gia. Một cái dáng dấp có chút tiếu lệ nha hoàn đi tới, vỗ ngực một cái nói rằng. Đường Vũ Nhu mỉm cười, hỏi Tiểu Thúy, cha ta đây, hắn có ở nhà không? Tên là Tiểu Thúy nha hoàn không ngừng bận rộn gật đầu, nói ra, khắp nơi ở, lão gia mấy ngày nay có thể tưởng tượng tiểu thư, hiện tại tiểu thư trở về xem lão gia nhất định sẽ cao hứng vô cùng. Ta đây phải đi thông chi lão gia. Vừa nói, Tiểu Thúy chạy đi như bay đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, một hồi hơi lộ ra cấp bách. Thúc tiếng bước chân của vang lên, có chút hưng phấn tiếng gào cũng vang lên theo tới, Nhu Nhi à, ngươi đã về rồi. Không thấy một thân trước nghe tiếng, từ giọng điệu này cái này tiếng bước chân có thể đầy đủ cảm thụ được người đến đối với Đường Vũ Nhu phần kia thâm trầm yêu. Ý. Khúc quanh, một cái giữ lại râu ngắn người đàn ông trung niên bước nhanh mà đến, nhìn thấy người đàn ông trung niên, Đường Vũ Nhu cũng là trước mắt mừng rỡ, nàng không ngừng bận rộn tiểu chạy tới, đỡ một cái nam tử trung niên cánh tay, nhẹ giọng gọi nói, cha. Ai. Cùng Thiên Nhi đồng thời trở về sao? Bất cẩu nôn tiếu Đường Hải lúc này cũng cười thành hoa. Vườn bên trong rõ ràng. Hoa cúc, hắn vô Đường Vũ Nhu vãn tại chính mình cánh tay lên ngọc. Tay, ánh mắt hơi đổi, lập tức đã nhìn thấy Diệp Thiên. Ừ, ta và sư huynh vừa lúc đi ngang qua, cho nên tiện đường đến xem cha. Đường Vũ Nhu nói rằng. Diệp Thiên tiến lên một bước, chắp tay một cái nói, tiểu tế gặp qua nhạc phụ đại nhân. Ha ha. Được. Được. Được. Các ngươi có thể đồng thời trở về xem ta cái này lão nhân, lão phu thật cao hứng. Đến đến, chúng ta đi vào bàn lại. Đường Hải thật cao hứng, hắn lôi kéo Đường Vũ Nhu đi vào tiền thính, Diệp Thiên theo mà vào. Ba người ngồi xuống, nha hoàn dâng trà, Đường Hải nâng chung trà lên mân một hớp nhỏ, lập tức xem nói với Diệp Thiên, nghe nói Thanh Thiên giáo tái nhậm trước, ở trên giang hồ trên lại nhấc lên tình phong huyết vũ. Diệp Thiên gật đầu, thản nhiên nói, tứ đại thế gia bị vây, Thục Sơn càng là lọt vào ma giới cường giả vây công. Nữ hoa huyết ngọc bị đoạt, thần nông đỉnh cũng rơi vào trong tay bọn họ, mục đích của bọn họ rất rõ ràng, không phải là muốn phóng xuất ma quân. Ngươi thật giống như tuyệt không lo lắng. Đường Hải nghi ngờ nói, theo lý thuyết, nếu là ma quân bị phóng xuất, các ngươi Thục Sơn tất nhiên sẽ trở thành ma tộc cho hạ giận mục tiêu. Mười mấy năm trước là các ngươi Thục Sơn thắng, nhưng là mười mấy năm sau, thắng bại khả năng liền khó nói. Diệp Thiên cười cười, nói ra, nước đến thành trạng, nên tới trung quy sẽ đến, hiện tại đang lo lắng cũng vô dụng. Đốn nhất đốn, Diệp Thiên đột nhiên nói ra, nhạc phụ đại nhân trước đây chắc là Sạch Thiên dạy người chứ. Đường Hải sững sờ, kinh ngạc nói, người sao sẽ biết. Ha ha, đương nhiên là sư phụ nói cho ta biết. Diệp Thiên cười nói, năm đó ngài và sư phụ Đái Vũ Nhu trên Thục Sơn ta cũng biết, tuy là nhạc phụ đại nhân cực lực che đậy, nhưng này một thân ma khí cũng là vô luận như thế nào cũng tiêu diệt không được, ta tự nhiên có thể phát giác đến. Cha là ma giới người trong. Đường Vũ Nhu kinh ngạc nói. Đường Hải lắc đầu, chậm rãi nói ra, vốn là nhân loại, chỉ bất quá sau tới sửa luyện ma giới công pháp, cho nên thân thể nhiễm ma khí. Ta vốn tên là Đường Phong, Hào Vô Thiên, Thanh Thiên giáo tôn giả một trong. Đường Vũ Nhu nói rằng. Đường Hải gật đầu, ừ, Thanh Thiên giáo đã từng quân sư, cũng là ma quân Khương Thế Cách, đã từng mạc nịch chi giao. Đường Vũ Nhu không nói gì, nàng chẳng bao giờ nghĩ tới, cha mình lại còn có một đoạn như vậy chuyện cũ. Ở trong mắt thế nhân, Khương Thế Rời tự nhiên là thập ác bất xá ma đầu, nhưng đi đến một bước này, cũng không phải bản ý của hắn. Đường Hải nói ra, ở Khương Thế Rời vẫn còn ở đoạn kiếm sơn trăng lúc, ta liền cùng hắn quen biết. Người này trượng nghĩa hào hiệp, mặc dù có chút gấp nóng, bản tính cũng không hư. Diệp Thiên cười nói, hắn sự tình ta cũng hơi có giải khai. Trên giang hồ nghe đồn hắn là bởi vì sát hại đồng môn mà bị trục xuất sư môn. Đây đều là người khác bịa đặt. Đường Hải trầm giọng nói, trải qua nhiều mặt điều tra, lão phu biết được là một gã đệ tử đang so võ hậu bị thương nặng không trị, những đệ tử khác chỉ ra và xác nhận Khương Thế Rời vì hung thủ, trong này rất có chỗ khả nghi. Chỉ sợ là đồng môn thấy hắn được Âu Dương Trang chủ thưởng thức, lại hiện ra ma tộc huyết thống, dụng tâm xa lánh hắn. Đáng tiếc tất cả đã không cách nào tìm chứng cứ. Hơi thở dài, Đường Hải lại nói, ta tìm được Thế Rời huynh, muốn làm hắn chính danh. Hắn lại lơ đệnh, phản vấn ta, giả như ma tộc có thể ở nhân giới có nhỏ nhoi, tình huống sẽ hay không bất đồng. Việc này nói dễ vậy sao, nhưng ta cũng còn trẻ nhiệt huyết, liền quyết định gia nhập vào hắn tự lập môn phái. Vì vậy liền có Thanh Thiên giáo. Diệp Thiên cười hỏi. Đường Hải gật đầu, tiếp tục nói ra, lúc đầu Thanh Thiên giáo vẹn vẹn chỉ là một thu lưu ma tộc con mồ côi địa phương, khi đó ta giáo quy không tuy nhỏ, thời gian qua cũng không giàu có. Nhưng trong giáo phái huynh đệ tỷ muội tình như thủ túc, chăm sóc lẫn nhau, ngược lại cũng tính được là một đoạn thời gian tốt đẹp. Thẳng đến có một ngày, Khương Thế Giới xuất phát từ Hiếu Kỳ, đi thần ma chi tỉnh một chuyến, cũng mang về một người tên là Cây Khô Người. Lúc đầu chúng ta đều đối với hắn có chút không yên lòng. Nhưng người này phi thường có tài, hơn nữa vô cùng hữu nghị mưu lược. Dựa vào sự giúp đỡ của hắn, cộng thêm Khương Thế Giới không thể địch nổi tu vi tạo hóa, Thanh Thiên Giáo cũng liền từng bước phát triển. Ha ha, Cây Khô. Diệp Thiên hai mắt híp lại, trong lòng có chút cảm thán. Làm sao? Ngươi biết Cây Khô? Đường Hải hỏi. Nào chỉ là nhận thức. Người này tâm cơ sâu đậm, nếu để cho hắn trưởng quản Thanh Thiên Giáo, không phải hỏa. Bạo nổ cũng không được a. Diệp Thiên cười nói. Đường Hải gật đầu, nói ra, người này mới làm ra xác thực không có nói. Cho nên Khương Thế Giới đối với Cây Khô cực kỳ tín nhiệm, lúc đó Cây Khô đưa ra mở ra nhân ma hai giới phong ấn liền có thể trở lại ma giới xương vương, hắn không chút do dự liền đáp ứng. Khi đó ta và mấy vị khác tôn giả đau khổ khuyên can Khương Huynh, nhưng là... Ai? Sau lại Khương Thế Giới mà bắt đầu phái người tìm kiếm có thể đánh khai phong ấn trên cổ thần khí Phục Hy Kiếm. Cái này ở giữa, Thanh Thiên Giáo quy khung càng ngày càng khổng lồ, cũng đã rời bỏ lập giáo lúc ước nguyện ban đầu. Điên cuồng chiếm đoạt lớn tiểu bang phái, bên trong giáo càng là nhiều không ít định nọt đồ. Ta lúc đó đã sinh thoái ẩn chi tâm, nhưng không cam lòng tự tay đánh rớt xuống cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát, liền một thân một mình len lén điều tra Cây Khô. Rốt cục có một ngày, ta cư nhiên phát hiện Cây Khô ở nửa đêm cùng một người xa lạ ảnh nói chuyện với nhau. Mà ngày thứ hai, hắn liền hướng Khương Thế Giới đưa ra trên Thục Sơn cường đoạt Phục Hy Kiếm ý tưởng. Từ cái này một hồi bắt đầu, ta càng phát ra cảnh giác. Rốt cục phát hiện người này mỗi đếm rõ số lượng ngày đều sẽ cùng Cây Khô tiếp xúc. Có một lần Cây Khô sau khi rời đi, ta đánh bạo hướng sau lưng người nọ xuất thủ, kết quả cư nhiên phát hiện đánh vào chỗ trống, phảng phất như quỷ mị. Diệp Thiên cười nói, bất quá là một đạo ảo ảnh a. Đường Hải tiếp tục nói ra, ta cũng không biết đó là cái gì pháp thuật, chỉ có thể xác định một thân giáp tâm hại người. Đem việc này báo cho biết Thế Giới huynh, hắn lại cho rằng là ta say sau hổ ngôn loạn ngữ. Chương 1216, tái tỉnh. Sau bởi vì Cây Khô đề nghị, bên trong giáo tự nhiên chia ra thành hai phái. Chủ chiến phái trước đi đoạt kiếm, có thể mấy lần hành động không có kết quả, ngược lại mang theo Tinh Phong Huyết Vũ. Tứ đại thế gia liên hợp Thục Sơn đối với Thanh Thiên Giáo bắt đầu bao vây tiêu trừ. Nhưng mấy lần tiểu quy mô tiếp xúc sau, chính phái liên minh không có chiếm được tiện nghi gì. Vì vậy mấy vị khác tôn giả cũng bị thắng lợi làm cho hôn mê đầu não, chậm rãi cải biến ý tưởng, không ai nguyện ý dừng tay như vậy. Ta thấy tình thế không còn cách nào thu thập, rốt cục quyết định, thừa dịp Cây Khô chưa chuẩn bị, đánh lén giết chết hắn. Nhưng ta không ngờ tới chính là, Thế Giới huynh. Hắn bởi vì cái này không có hảo ý tiểu nhân dưới cơn nóng giận đem cả nhà của ta ba thanh quan vào địa lao. Sau đó chiến sự kịch liệt, ngay cả thức ăn nước uống đều cung ứng không kịp. Nói đến đây, Đường Hải nhãn trung hiện lên một bi phẫn, hắn sâu hấp một hơi thở, chậm rãi nói ra, Nhu Nhi mẹ nàng vì đem còn sót lại không nhiều thủy lưu cho hầu nữ, gặp trở ngại tự sát mà chết. Đợi cho Thảo Cốc đạo trưởng lúc chạy đến, Nhu Nhi đã thể lực suy kiệt di chuyển căn bản, như nếu không phải Thiên Nhi dùng tinh huyết vì Nhu Nhi tỏa sáng sinh cơ. Chỉ sợ Nhu Nhi cũng khó có mười mấy năm qua vui sướng thời gian bốn. Cha Đường Vũ Nhu nhỏ giọng kêu to một tiếng. Đường Hải khoát khoát tay, khẽ thở dài một cái nói, thôi thôi, đều là chuyện cũ năm xưa, ai, bây giờ Nhu Nhi có quy túc, lao phu cả đời này đã không có gì tiếc nuối, chỉ hy vọng các ngươi bình an hạnh phúc trọn đời, có thể không nên gặp phải cái gì đau khổ mới tốt. Nhạc phụ đại nhân yên tâm, chỉ cần có ta ở, Nhu Nhi không có việc gì. Diệp Thiên tràn đầy tự tin nói ra, bất quá chỉ là cái ma giới mà thôi, ta Diệp Thiên còn không có để ở trong lòng. Thiên Nhi, ma giới thế lực không nhỏ, ngươi ngàn vạn lần không nên sơ suất ta. Đường Hải dặn dò. Diệp Thiên gật đầu, nói ra, nhạc phụ đại nhân yên tâm đi, ta không có việc gì. Trước không nói ma tộc bây giờ còn chưa góp đủ ba thần khí, coi như là bọn họ góp đủ thần khí cởi ra nữ hoa thạch phong ấn, muốn xâm chiếm nhân gian cũng không phải dễ dàng như vậy. Người tin tưởng như vậy, ta trong lòng cũng bình yên không ít. Thật vất vả tới ra một chuyến, nhất định phải hảo hảo ở thêm chút thời gian. Đường Hải nói rằng, Diệp Thiên hơi trầm ngâm, đột nhiên nói ra, như vậy đi, ta và Nhu Nhi liền ở nhà ở thêm một đêm, sáng sớm ngày mai lại đi. Sư phụ vẫn chờ chúng ta trở về phục mệnh, không thể dây dưa lâu lắm. Như vậy, cũng được. Đường Hải gật đầu, cái bụng nhất định đói đi, ta đây liền phân phó chủ phòng chuẩn bị cho các ngươi ăn ngon. Thiên Nhi, hôm nay ngươi nhất định phải theo ta uống mấy cổ. Ha ha, cúng kính không bằng tuân mệnh. Diệp Thiên chắp tay. Diệp Thiên làm cho Đường Hải Đường Vũ Nhu hai cha con đơn độc ở chung một ngày. Sau buổi cơm tối, hai người lần lượt trở về phòng. Tắm rửa một phen, đổi một thân sạch sẽ quần áo, trở ra môn, hai người lại là đúng hạn mà gặp. Tối nay ánh trăng tốt, mặc dù không là viên nguyệt, nhưng sáng sủa sáng tỏ, sạch sẽ thuần khiết. Diệp Thiên hai người dắt tay mà đi, bất chi bất giác đi tới hai người lần đầu gặp gỡ trên hành lang, nhìn vậy theo cũ nở rộ phấn hà, nghe tản mát trong không khí hoa mùi thơm, một nam một nữ đều là đắm chìm trong tốt đẹp chính là trong hồi ức. Gió đêm từ từ, lay động mỹ nhân nhi tắm rửa đi qua thơm mùi thơm, khiến người ta vui vẻ thoải mái đảo. Say không ngớt. Đường Vũ Nhu chậm rãi tới gần Diệp Thiên trong lòng, đôi mắt đẹp từng bước mê. Rời, nàng trưởng thở dài, nhỏ giọng đây. Than nói, sư huynh, thật lâu không có nghe ngươi đánh đàn. Diệp Thiên túi đầu nhìn về phía trong lòng mỹ nhân, ở nàng chân bóng trên trán nhẹ nhàng hôn một cái, lập tức mỉm cười nói, nếu Nhu Nhi muốn nghe, tướng công ta liền cho ngươi khẽ một bản đi. Thoại âm rơi xuống, Diệp Thiên buông ra mỹ nhân, lập tức thú nhận băng hoàng cầm xếp bằng ngồi dưới đất, hai tay xoa cầm huyền, len ken cầm âm nhất thời chạy xuôi ra. Linh động âm phủ từ đầu ngón tay nhảy nhảy ra, phảng phất trong nháy mắt làm cho lòng rộn ràng hải bình tĩnh trở lại, Đường Vũ Nhu miệng sưng hơi cong, quất ra bên hông ngọc địch, sau đó để xuống giữa môi chậm rãi gợi lên, cùng cầm âm diễn dịch, long cùng phượng cùng reo vang, lập tức làm cho cái này động nhân âm nhạc trở nên càng mỹ. Hay đứng lên. Âm nhạc êm dịu tựa như một cam tuyền trong lòng. Tiêm chảy xuôi, trong suốt thuần túy, phảng phất có thể gột rửa tâm hồn người ta, khiến người ta không tự chủ say mê trong đó, mãi mãi cũng không muốn tỉnh lại. Hoa hồng bại không, lá rụng khô tàn, hoàng tuyền bị ngạ, chờ ngươi nghìn năm. Diệp Thiên lòng có cảm giác, đi theo chợt lóe lên linh quang, tùy ý nỗi lòng tung bay, bắt đầu ngâm khẽ cạn hát, tiếng ca phụ trợ cầm âm tiếng địch, cảnh sát chung quanh phảng phất lập tức tiên hoạt. Ta là ngươi kiếp trước trong tay cho phép cất cánh con diều, ở hỗn loạn trong hồng trần, tìm kiếm cuối cùng quy túc, mang theo ngươi còn chưa thực hiện nguyện vọng, đi qua vong xuyên bực nào bờ, dừng lại ở cầu lại hà dựa vào lan can trên, nhìn hết đông đảo chúng sinh, như nước chảy cô hồn dã quỷ, bọn họ xa lạ đối với ta mỉm cười. Ta biết ngươi sẽ trở về, ngươi sẽ trở về độ ta. Ngươi xem, xưa nay bị ngạn hoa lại mở, ta mang theo còn chưa gãy tấn cánh chim, như trước đang liều mạng bay lượn, ta ghi khắc phía trước chính là ngươi ta từng cho phép hẹn tam sinh thạch. Lười biếng giọng hát, phát ra từ nội tâm yêu say đắm, tóe ra một khúc để cho tâm linh người rung động tuyệt mỹ diễn dịch. Diệp Thiên lấy tiếng ca bày ra một cái rung động lòng người cố sự, chuyện xưa nhân vật chính, trải qua cũng là một cái cùng chính hắn cuộc đời hoàn toàn khác. Nữ nhân đều là cảm tính động vật, bi thương kết cục thường thường so với hoan hỷ càng khiến người ta khó có thể quên. Phiêu đãng ra cầm âm càng lúc càng thê lương, lạnh xuyên thấu qua thân thể đàn bạc, lạnh xuyên thấu qua yếu ớt tâm linh, Đường Vũ Nhu cảm giác được từng đợt hít thở không thông, chính mình kìm lòng không đặng hóa thành cố sự bên trong nữ nhân vật chính, cùng người thương ngăn nghìn năm còn không có ngày về. Đó là một loại khắc cốt minh tâm đau nhức, cũng là một loại sâu tận xương tùy cô. Độc. Chẳng biết lúc nào, thư giãn réo rắt thảm thiết tiếng địch trở nên trầm ngưng, mỹ nhân nhi cũng là nước mắt lã chã, yêu nhau nam nữ nếu không phải có thể giải tương tứ thủ, cái này ái tình ngoại trừ có thể cho người mang đến vô tận bi thương ở ngoài, lại có thể khiến người ta lưu lại chút gì. Đau tê tâm liệt phế khổ. Bị ngạn hoa mở nghìn năm, ngàn năm mở một lần, chờ ngươi nghìn năm tìm không thấy có ngươi tới. Hoa không tàn héo, người tự phiêu linh, phong trần tàn yên, của người nào kiếp trước và kiếp này, của người nào tương tư thành họa. Vượt qua trăm ngàn năm, như hoa kỳ thả. Của người nào trưởng tình như cô yên, của người nào say rượu ly không hận. Của người nào hoàng tuyển lẻ loi hữu quạng. Ngươi là ngươi, bọn ta vô tận hoa kỳ, mặc dù không phụ cái này tương tư dày vò, mặc dù ta ở luân hồi thế gian du lịch nghìn năm lại nghìn năm, mặc dù bị ngạn hoa mở hoa tàn, diệp rơi cuối cùng vĩnh viễn không gặp gỡ. Có chút ái tình. Đã định trước chỉ có thể lấy bi kịch xong việc. Ái tình cũng không sai, sai liền sai khắp nơi, sai lầm thời gian thích một sai lầm người, đồng thời xê dịch đến cùng. Hiện thực luôn là bất đắc dĩ, ái tình một ngày lầm vào lạc lối, mặc dù là ngươi trả ra bao nhiêu chân ái, cũng vẫn như cũ. Không còn cách nào cứu vớt một đoạn sai lầm nhân duyên. Hiện thực thường thường khiến người ta xấu hổ, rơi vào bất đắc dĩ dối trá, ở trong khốn cảnh, chúng ta mỗi người đều kỳ thực không hề tưởng tượng như vậy kiên cường, mặc kệ ngươi là biết bao sáng suốt. Chương 1217, quyết ý. Duyên phận, có rất nhiều nhân hữu duyên vô phận, cũng có rất nhiều nhân có phần vô duyên. Chúng ta cảm khái chân ái khó tìm, là bởi vì ta nhóm bất đắc dĩ, chúng ta bất đắc dĩ, là bởi vì ta nhóm đã không hiểu được quý trọng, thường thường ở mất đi sau chỉ có hối hận. Làm. Sai cung liệt hỏa hai hai nhìn nhau chính là vĩ đại ái tình, một ngày tướng mạo tư thủ không khỏi biết rơi cái tan thành mây khói hạ tràng. Tiếc nuối là, người nào cũng không muốn ái tình cuối cùng thành cho. Có thể trong hiện thực được bao nhiêu người có thể làm được như vậy chiều rộng nghi ngờ thản nhiên. Một khúc hát thôi, Cầm âm tiếng địch cũng theo chậm rãi dừng lại, Đường Vũ Nhu chợt quăng vào Diệp Thiên trong lòng, nam út sấp ở trên vai hắn nhỏ giọng nức nở, tựa hồ đang vì cố sự bên trong nam nữ nhân vật chính sầu não. Diệp Thiên thu hồi băng hoàng cầm, hơi thở dài, chậm rãi nói ra, nương tử, nếu là ngươi để cho ta vì ngươi đợi nghìn năm, ta cũng đồng dạng sẽ như thế. Không phải. Ta không muốn sư huynh vì bọn ta đợi nghìn năm. Đường Vũ Nhu đột nhiên ngẩng vuốt tay, nhìn chằm chằm Diệp Thiên hai tròng mắt kiên định nói, ta muốn cùng sư huynh cả cuộc đời vĩnh viễn mà sống chung một chỗ, vĩnh viễn cũng không phân rời. Diệp Thiên cười cười, nói, ta cũng vậy. Thoại âm rơi xuống, Diệp Thiên đột nhiên đem mỹ nhân chặn ngang ôm lấy, sau đó đứng lên hướng Đường Vũ Nhu khuê phòng bước đi. Mỹ nhân nhi hai tay vãn ở nam nhân trên cổ, miệng sưng mỉm cười, hợp với nước mắt như mưa giáng dấp, nói không rõ rốt cuộc là vui vẫn là bi thương. Đi vào mỹ nhân khuê phòng, Diệp Thiên dùng chân đóng môn phòng, lập tức đi tới trước giường, đem Đường Vũ Nhu chậm rãi bình phương ở trên giường thơm. Diệp Thiên tự tay giơ lên mỹ nhân bạch hình hương trợn tay trắng, chậm rãi khẽ động lụa mỏng, làm cho màu vàng nhạt sa mỏng theo khiết bạch ngẫu cánh tay trợn ra, hiện hiện ra ẩn dấu bên trong băng cơ tuyết thể cùng mảnh nhỏ gập vai. Lụa mỏng gỡ xuống, Diệp Thiên cúi người xuống, chóp mũi chạm tới mỹ nhân cánh tay ngọc vai dưới nách, hít sâu lấy ra thịt hương khí, cảm thụ được lau trắng mịn cùng mềm mại. Một cái đại thủ chẳng biết lúc nào đã trượt đến mỹ nhân bên hông, chậm rãi cởi ra đai lưng, liên hoa quần dài hướng trái phải hai bên xa nhau, lộ ra bên trong màu vàng nóng cái yếm, cùng với tảng lớn tuyết bạch da thịt. Diệp Thiên chóp mũi chạm tới chân mềm bụng nhỏ đâu trên trà sát, hít sâu một khẩu thơm nồng, tiện đà tháo xuống mỹ nhân cái yếm, làm cho này một đôi tuyết ngọc bảo bối triệt để hiện ra ở trước mắt mình. Diệp Thiên hai tay xoa đấy đà mềm mại bảo bối, nhẹ nhàng xoa, giống như là ở vỗ về chơi đùa một đôi tuyệt thế chân phẩm mở dạng, hắn dùng chóp mũi hít sâu, dùng gương mặt bẩn thần, mềm trợn thịt đồng đảo cùng say lòng người nhũ hương, cũng làm cho hắn khó có thể tự kiềm chế. Làm hai người quần áo cởi hết, Diệp Thiên thân thể cao lớn đè xuống, mỹ nhân hai chân bị thật to xa nhau, nóng bỏng hung khí đẩy ra trắng trẻo mũm mĩm khe danh đú gốc, như trường thương một dạng hung hăng đâm vào đi bốn. Xuân thanh âm chậm rãi vang lên, một trận đại chiến bởi vậy triển khai. Phong lưu một đêm, Diệp Thiên Đường Vũ Nhu hai người ngày thứ hai vừa rạng sáng liền hướng Đường Hải cáo tử, ngự kiếm hướng Thục Sơn chạy đi. Thời gian một chén trà công phu không đến, lớn như vậy Thục Sơn đã thình lình đang nhìn. Diệp Thiên khống chế phi kiếm đi được sơn môn môn, vọng thư kiếm trở vào bao, hai người cũng theo đó rơi trên mặt đất. Thủ môn đệ tử tiến lên cúi chào nên tiếp, Diệp Thiên khoát khoát tay, cùng Đường Vũ Nhu bước nhanh mà vào, đi qua ngự phong đài tiến nhập Thiên Cơ cung địa giới, mấy đạo khí tức quen thuộc thình lình hiện lên não hải. Hai người nhanh chóng hướng Thiên Cơ đại điện đi tới, không đầy 3 phút đi được Thiên Cơ trước môn cùng, thủ môn đệ tử lập tức mời đến. Tiến nhập đại điện, Quá Vũ, Tảng Đá, Nhất Bần, Thảo Cốc, Hồng Ngọc 5 người đều ở đây mà, nhìn thấy Diệp Thiên hai người trở về, Quá Vũ lập tức lên tiếng hỏi thần nông đỉnh bắt vào tay sao. Diệp Thiên nhún nhún vai, vung tay một cái nói, không có. Bị ma tộc người giành trước. Quá Vũ sầm mặt lại. Đúng. Diệp Thiên bất đắc dĩ nói, chạy tới thần khí gửi nơi lúc. Thần nông đỉnh đã sớm không ở, ngay cả thủ hộ thần thú thủy linh thú đều bị phong ấn, đây cũng là một tháng trước phát sinh sự tình. Cái này khả năng liền phiên phức. Nhất Bần cũng nhíu chặt lông mày, rất hiển nhiên ý thức được chuyện nghiêm trọng, nếu là bị ma tộc tập tề 3 thần khí, nhất định sẽ phóng xuất ra ma quân, đến lúc đó Thục Sơn cùng với thần ma chi tỉnh, đều muốn gặp phải từ trước tới nay nhất quyết tuyệt nguy cơ. Tàng Đá thở dài nói, bây giờ ma tộc đã được đến nữ hoa huyết ngọc thần nông đỉnh, 3 thần khí đã được thứ 2. Chỉ cần tìm lại được Phục Hy kiếm, là được phóng xuất ma quân, do đó phá hư thần ma chi tỉnh dẫn dắt đại quân ma giới dũng mãnh vào nhân gian, đến lúc đó nhất định lại là một hồi tinh phong huyết vũ đại chiến, ta Thục Sơn đứng núi chịu sào, miễn sẽ không rơi vào cái diệt môn hạ tràng. Thảo Cốc cũng theo thở dài, chậm rãi nói ra, đúng a, chỉ hy vọng bọn họ không muốn nhanh như vậy tìm được Phục Hy kiếm mới tốt, như vậy chúng ta chỉ có đầy đủ thời gian liên hợp cái khác tu tiên môn phái cộng đồng để chống ngoại địch. Hồng Ngọc không nói được một lời. Nàng chậm rãi đi tới Diệp Thiên bên người, phục vụ bắt đầu hộ vệ nhân vật. Có thể không có mấy vị sư bá nghĩ hỏng bét như vậy, Phục Hy kiếm đã mất tích nhiều năm, sớm đã không có tin tức gì, ma tộc muốn tìm được cũng không phải dễ dàng như vậy, bọn họ không có Phục Hy kiếm, muốn giải khai phong ấn nhất định phải mượn Ngũ Linh Châu, bây giờ Thủy Linh Châu, Thổ Linh Châu, Lôi Linh Châu đều tại ta trên tay, chỉ cần bảo vệ cái này 3 viên linh châu, chúng ta Thục Sơn cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Diệp Thiên chậm rãi nói rằng. Quá Vũ Thánh Quân gật đầu. Lập tức trầm giọng nói, Ngũ Linh Châu cực kỳ trọng yếu, tuyệt đối không cho phép có sở sơ suất. Sư muội, Hồng Ngọc cô nương, các ngươi về sau phải một tấc cũng không rời mà hộ vệ ở Huyễn Nhi tả hữu, để xác định Ngũ Linh Châu an toàn. Ngoài ra, sư muội, ngươi đi Tuyển Quang Điện một chuyến, làm cho Giao Khắc giấu một người chờ môn vào, đem Lăng Ba cũng điều chỉnh đến Huyễn Nhi bên người đến. Ta nghĩ, có nhiều như vậy thuộc sơn cao thủ chờ, ma tộc bọn đạo trích cũng không dám đem chú ý đánh tới Huyễn Nhi trên người. Nghe lời này, Diệp Thiên lập tức liền ngộng, hắn vội vàng hô, không được. Trường môn, ngươi làm cho nhiều người như vậy theo ta còn có sống hay không à nha? Tốt xấu ta cũng là cái kết hôn nam nhân, suốt ngày bị nhiều người như vậy dòm, nhiều không có ý tư à, nếu là ta trên nhà xí hoặc là tắm thời điểm còn bị mấy người phụ nhân nhìn chằm chằm, ái cha cha, trường môn, ngươi thẳng thắn đem mấy viên linh châu cầm đi. Huyễn Nhi, trường môn nếu làm như thế, thì có đạo lý của hắn, ngươi cũng đừng chậm lại nữa, cũng không phải cả đời nhìn chằm chằm ngươi, bây giờ là đặc thù thời kỳ, ngươi chỉ ủy khuất một chút đi. Thảo Cốc nói rằng, cái này không phải ủy khuất ta, nhất định chính là chết người. Không nên, ta không đáp ứng. Diệp Thiên đầu bày cùng một trống bỏi tựa như, tuy là hắn rất nguyện ý đồng nhất chúng đại mỹ nhân tiểu mỹ nữ cùng một chỗ, nhưng là vẫn bị các nàng nhìn chằm chằm cũng có chút không dễ chịu, làm cùng với chính mình sư phụ mặt, nó nhất định là không còn cách nào cùng xinh đẹp lao bà hôn. Nóng, lúc đầu cái này thuộc sơn cũng đã đủ vô vị, nếu vẫn không thể cùng lao bà ân ân. Yêu yêu, còn có ý gì? Không được cũng phải đi, việc này cứ như vậy định, ngươi không có cự tuyệt quyền lực. Thảo Cốc nói rằng, Diệp Thiên nhanh khóc, có như vậy sư phụ sao? Như vậy sư phụ vẫn là sư phụ sao? Thẳng đến ly khai thiên cơ cung, Diệp Thiên trong miệng còn ở liên tiếp mà oán giận sư phụ quá bá đạo. Trở lại Ngọc Hành cung nhà gỗ nhỏ, Diệp Thiên hoàn toàn bị một đám đại mỹ nhân tiểu mỹ nữ vây quanh, Thảo Cốc, Lang Ba, Lang Âm, Hồng Ngọc, Đường Vũ Nhu, năm thật xinh đẹp mỹ nhân ở chính mình chu vi chuyển động, chỉ có thể xem không thể đụng, Diệp Thiên tâm lý được kêu là một cái quân quýt. Nằm trên giường gỗ, Diệp Thiên chắp hai tay sau gót nhìn nóc nhà yên lặng đờ ra, suy nghĩ một lúc lâu, một đạo linh quang đột nhiên ở não hải hiện lên, hắn đột nhiên đứng lên, hướng về phía ngồi xếp bằng ở gian nhà bên trong ngũ cái nữ người nói ra, ta muốn trên nhà xí. Chương 1218, khiến người ta khiếp sợ tin tức. Cũng không để ý chúng nữ phản ứng như thế nào, hắn chợt lao ra phòng nhỏ, thật nhanh hướng đi thông ngự phong đài pháp trận chạy đi, chúng nữ không ngừng bận rộn đuổi kịp, nhưng là không tới một phút liền cùng ném, Thảo Cốc sắc mặt tâm trầm. Đang chuẩn bị phát hỏa, Diệp Thiên đột nhiên lại trở về bốn. Một màn quỷ dị này, làm cho chúng nữ dồn dập đều là trượng hai hòa thượng sở không được đầu não, không rõ hắn đến lúc này vừa về tới cuối cùng đại biểu có ý tứ. Phồn hoa náo nhiệt chấn nhỏ, người ta lui tới lưu tràn ngập trong đó, liên tiếp tiếng giao hàng liên tiếp thành phiến, tố tấn phồn vinh cùng hương thịnh. Tuy là trong võ lâm tinh phong huyết vũ, nhưng phổ thông dân chúng sinh hoạt cũng là không có chịu đến ảnh hưởng gì, ở nơi này yêu ma hoành hành thời kỳ. Bọn họ như trước hưởng thụ tạm được an bình cùng vui sướng. Ánh mặt trời minh bạch, thiên thanh khí sảng, gió nhẹ ấm áp thời kỳ, luôn là khiến người ta gấp bội cảm thấy thư thái. Chợ phồn hoa trên đường cái, một nam hai nữ chậm rãi mà đi, ở trong dòng người xuyên toa, ở các trước gian hàng thao túng, một đường đi qua, lưu lại một đường hoàn thanh tiếu ngữ. Nhìn chăm chú nhìn lại, nam thân mặc đồ trắng cầm bào, lưỡng vị nữ tử thì là một người mặc thủy lam sắc cao thắt lưng váy, một người mặc thủy lục sắc váy sa mỏng, đồng dạng kiểu. Tiếu động lòng người, đồng dạng dáng người yêu. Nhiều, cũng là hai cái cực phẩm tiểu lộ gì. Cái này một nam hai nữ, không phải Diệp Thiên Long Quỷ Tiểu Hoa Anh Đào thì là người nào. Mang theo hai cái tiểu mỹ nữ rôi danh nhặt mà đi dạo phố mua sắm, hiểu rõ các nơi phong thổ, thỉnh thoảng chạm yêu trừ ma lần lãm tốt non sông, so với đứng ở Thục Sơn tu luyện không được biết muốn thoải mái gấp bao nhiêu lần. Hi hi, Tiểu Hoa Anh Đào, cái này tốt xem, ta mang cho ngươi lấy. Đồ trang sức than thượng. Tiểu Long Quỷ chọn một đóa thúy lục sắc xinh đẹp châu hoa, cho Hoa Anh Đào tỉ mỉ đội cổ tay, sau đó nắm lên của nàng cổ tay trắng hướng cách đó không xa Diệp Thiên lắc lắc, lập tức đùa cười nói ra, ca ca, đẹp mắt không? Diệp Thiên cười nhạt, gật gật đầu nói, đẹp. Tiểu Quỷ cùng Hoa Anh Đào bất luận mặc cái gì mang cái gì cũng tốt xem. Hi hi. Nhân ra cũng cho là như vậy, Tiểu Hoa Anh Đào có thích hay không nha? Long Quỷ tương Hoa Anh Đào kéo vào trong lòng, khuôn mặt nhỏ nhắn. Đàn dán lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Đàn, cười hì hì nói. Thích. Tiểu Hoa Anh Đào điểm điểm. Cười, giơ lên tay nhỏ bé lung lay, cũng theo tự tay vòng lấy Long Quỷ eo nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn. Đàn cỏ. Á thẳng, đây đối với tiểu thư. Muội, thật đúng là như cao su lại tựa như. Nước sơn. Nói đây đối với tiểu tỷ muội cùng nhau ở chung vài thập niên, chẳng phân biệt được ban ngày đêm tối, chẳng phân biệt được mà chút thời gian, đều sống chung một chỗ ngủ cùng một chỗ, quả thực liền thành liên thể người. So với thân tỷ muội còn thân hơn. Long Quỷ ngây thơ hoạt bát, Tiểu Hoa Anh Đào như trước trắng giống như giấy, đối với đạo lý đối nhân xử thế gì gì đó không có chút nào hiểu, Long Quỷ để cho nàng làm cái gì nàng liền làm cái đó, nàng giống như là một cái tiểu theo đuôi một dạng, vĩnh viễn cũng sẽ không rời đi Long Quỷ vượt lên trước năm thước. Hai cái ngây thơ đơn thuần tiểu lộ gì tụ chung một chỗ sống nương tựa lẫn nhau, các nàng có độc chúc cho các nàng mình vui sướng. Diệp Thiên đi tới trước gian hàng, chậm rãi nói ra, lão bản, cái này đóa châu hoa bao nhiêu tiền? 10 văn tiền, cảm tạ. Lão bản xông Diệp Thiên không người mỉm cười. Diệp Thiên gật đầu, từ trong lòng lấy ra một hai bạc vụn, đem đặt ở trong gian hàng, khẽ cười nói, không cần tìm. Ôi uy, đa tạ thiếu hiệp. Đa tạ thiếu hiệp. Than ông chủ vẻ mặt tươi cười, luôn miệng nói cảm ơn. Diệp Thiên cười cười, đem hai cái tiểu mỹ nữ lâu. Vào nghi ngờ. Trung, khinh suất một hơi thở nói, ngày hôm nay không thích hợp tiếp tục chạy đi, hay là trước tìm một khách sạn ở lại nói. Ừ, ca ca, chúng ta đi thôi. Long Quỷ gật đầu, xếp bài cùng Hoa Anh Đào một người ôm lấy hắn một cái cánh tay, nhún nhảy một cái mà đi về phía trước. Ba người rất nhanh tìm được một chỗ khách sạn, tìm đến một tấm gần cửa sổ cái bàn ngồi xuống, điếm tiểu nhị lập tức nên tương qua đến, không người nói ra, ba vị khách quan là ăn vẫn là ở trọ. Ăn ở trọ cùng nhau, tới trước mấy đạo đồ nhắm rượu cùng một bầu hào tiểu. Diệp Thiên cười nói, được rồi, khách quan chờ. Tiểu nhị quát to một tiếng, lập tức không người lui. Long Quỷ trong mắt đảo lia lịa một vòng, nhỏ giọng điếu môi nói, ca ca, thật nhiều người giang hồ à, vẻ mặt của bọn họ đáng sợ như vậy, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì? Diệp Thiên nhìn quét cái khác trên bàn khách nhân một vòng, nhìn thấy trên bàn trên băng ghế dài đều là bày đặt vũ khí, rất hiển nhiên đều là người trong giang hồ, bọn họ thần tình ngưng trọng đề phòng lẫn nhau, mặc dù đang ăn uống rượu, cũng là không có cái loại này người giang hồ sở hữu dung cảm giác. Bất kể hắn là cái gì sự tình, ngược lại không quan hệ gì với chúng ta. Diệp Thiên nhìn về phía hai nữ, mỉm cười nói. Cũng phải. Tiểu Long Quỷ bí bò. Bắt đầu miệng nhỏ. Ba, hanh vài tiếng tiểu khúc, đột nhiên nói ra, ca ca, ngươi đem trên phủ đảo giữ môn phân thân lấy được thuộc sân đi, ngươi nói tỉ tỉ nàng sẽ phát hiện sao. Diệp Thiên trợn mắt một cái, nói ra, ngay cả ngươi cái này tiểu nha đầu ngốc đều phát hiện, còn trông cậy vào có thể đã lừa gạt tỉ tỉ ngươi à, bà nương khẳng định đã sớm nhìn ra. Bất quá, ta cũng không có ý định giấu giếm được mọi người. Chỉ cần sư phụ không biết là được. Ca ca ngươi mắng tỉ tỉ là bà nương a, cẩn thận nhân ra cho nàng đâm thọc. Tiểu Long Quỷ cười híp mắt nhìn Diệp Thiên, đột nhiên góp quá miệng nhỏ, bẹp một khẩu, ở trên mặt hắn lưu lại một hôn. Vết. Diệp Thiên cười cười, nói ra, tiểu quỷ chỉ có luyến tiếc ca ca bị chửi đây, tiểu quỷ như vậy ngoan, nhất định là sẽ không đâm thọc. Ừ. Tiểu quỷ thật biết điều, tuyệt đối sẽ không đâm thọc đấy. Long Quỷ sát hữu giới sự gật đầu nói. Diệp Thiên cười ha ha, chính yếu nói. Điếm tiểu nhị đột nhiên bưng lưỡng bản thái đi tới, hắn vừa đem khay đặt lên bản vừa hướng ba người nói ra, mấy vị khách quan có thể còn không biết sao, Đoạn Kiếm Sơn Trang lão trang chủ mấy ngày trước cùng người trong ma giáo quyết tử đấu tranh, cuối cùng bị thương nặng, bây giờ đã tính mệnh đe dọa, lão trang chủ nhất trọng tổn thương, cái này võ lâm việc tự nhiên quản không phải, cho nên tứ đại thế gia suốt đêm thương thảo, quyết định một lần nữa để cử võ lâm minh chủ, nói vậy ba vị khách quan cũng là vì Đoạn Kiếm Sơn Trang Vũ Lâm đại hội việc mà đến. Tiểu nhân ở chỗ này trước hết mong ước ba vị mã đáo thành công. Có việc này. Diệp Thiên chân mày cau lại, cấp bách vội vàng hỏi lao trang chủ hiện tại ở không có có nguy hiểm tánh mạng chứ. Các ngươi không biết. Điếm tiểu nhị sửng sốt. Diệp Thiên lắc đầu, nói ra, ba người chúng ta mới vừa xuống núi, cho nên đối với giang hồ việc cũng không quá giải khai. Hả, thì ra là thế. Điếm tiểu nhị gật đầu, Đoạn Kiếm Sơn Trang lao trang chủ hiện tại tình huống cụ thể như thế nào tiểu nhân cũng không phải thái thanh sở. Có người nói thương thật nặng, phỏng chừng không cứu sống, hiện tại chết hay chưa cũng không phải đại thanh sở. Tiểu Quỷ, chúng ta lập tức đi Đoạn Kiếm Sơn Trang. Diệp Thiên đột nhiên đứng dậy, trầm giọng nói. Được rồi. Long Quỷ gật đầu, cũng lôi kéo Tiểu Hoa Anh Đào đứng lên. Diệp Thiên từ trong lòng lấy ra một thỏi bạc, sau đó kéo Long Quỷ tay nhỏ bé, nhanh chóng đi ra ngoài. Nhìn theo ba người ly khai, Điếm Tiểu Nhị cảm giác mạc danh kỳ diệu, không rõ ba người này cùng Đoạn Kiếm Sơn Trang đến cùng có quan hệ gì, bất quá. Nghi ngờ của hắn đang nhìn thấy trên bàn đỉnh lóe sáng bạc sau đó lập tức tiêu thất. Chương 1219, mâu thuẫn. Đi được một chỗ không người góc, Diệp Thiên lập tức ngự kiếm phi hành, mang theo hai nữ hướng Đoạn Kiếm Sơn Trang nhanh chóng chạy đi. Bây giờ tiện nghi của mình nhạc phụ đại nhân trọng thương đe dọa, hắn tự nhiên được hơi tận sức mọn đi cứu chữa hắn lao nhân ra. Nhưng là, làm Diệp Thiên vô cùng lo lắng mà chạy tới Đoạn Kiếm Sơn Trang, đã thấy lớn như vậy bên trong Sơn Trang sớm đã treo đầy vải trắng. Từ sơn trang bầu trời nhìn lại, dải lụa màu trắng liên tiếp thành phiến, cơ hồ là hoàn toàn tràn ngập tầm mắt, một hữu quặng thê lương khí tức đập vào mặt, làm cho Diệp Thiên trái tim chợt giật mình, đột nhiên có loại dự cảm xấu. Hai phe quan tài, mấy phần lụa trắng, nến đỏ thiêu đốt, phần hương yên lượn quanh, một người mặc vải trắng, cái áo gầy nhỏ nữ tử quỵ ở trước linh đường cất tiếng đau buồn khóc, từng tờ mà ở trong chậu than thiêu đốt tiền giấy, ở đối diện nàng, đứng một cái thần tình đạm mạc đồng dạng người xuyên vải trắng áo lót nữ tử, đang về phía trước tới ai điếu võ lâm nhân sĩ đáp lễ. Đây cũng là Âu Dương Anh linh đường, bố trí đơn giản, nhưng tràn đầy một cực kỳ khí tức đè nén. Không bao lâu, linh đường môn đi vào một đội nhân mã, quần áo bọn hắn quang. Tiên, nhìn một cái chính là con em thế gia. Chứng kiến những người này, không ít người vây xem mặt lộ vẻ vẻ kinh dị, bây giờ Âu Dương trang chủ qua đời, đều là người trong giang hồ, mặc kệ trong ngày thường có gì ân oán mâu thuẫn, người chết là lớn đạo lý hay là muốn hiểu, mặc dù tâm lý một mạch mắng đối phương là lao vương. Bắt lao hốn. Đàn bị chết chết tử tế được hay, biểu hiện ra còn phải giả ra một đóa hoa, như vậy mới có thể hiện hiện ra mình hàm dưỡng. Nhưng là đám người kia ăn mặc hoa hoa. Lục lục y thề phục, rõ ràng không phải ôm hảo ý đến đây. Dẫn đầu là một cái ước chừng 3-40 tuổi thành thục mỹ phụ, ăn mặc minh hoàng. Sắc cao xẻ tà quần dài, dáng người yêu. Nhiều vóc người hỏa. Bạo nổ, nhất định chính là một cái chuyên vì hấp dẫn nam nhân mà sinh yêu. Vật. Ở cạnh nàng bên còn có một vị chừng 40 tuổi trung niên phụ nhân, tướng mạo tuy là cũng còn coi được, nhưng vóc người không thể nghi ngờ kém rất nhiều, cùng hoàng y hải mỹ phụ đi cùng một chỗ. Nàng nhiều nhất cũng là có thể phục vụ một mảnh phụ trợ đóa hoa tiểu lục diệp. Hoàng y Liễu Mỹ phụ đảm yêu. Bước chậm rãi tiến lên, hướng trên linh đường linh vị tùy ý kính thi lễ, nha hoàn điểm dâng một nén nhang dâng, người sau tiếp nhận, đem vô cùng đơn giản gắn vào, một câu nói chưa nói liền xoay người lui qua một bên, lập tức có người cho đưa đến cái ghế làm cho chi ngồi xuống. Một vị khác trung niên phụ nhân thì là ngay cả hương chưa từng kính liền ngồi ở một bên ghế trên. Không bao lâu, lại là một đám người dũng mãnh vào. Cái này một hồi so với phía trước hai vị phu nhân bắt làm trò hề không ít. Ít nhất, bọn họ đều mặc áo trắng hắc y rỉ, trên đầu còn hệ bạch sắc bằng lụa. Một người cầm đầu nhìn qua ước chừng 40 tuổi, chính là Hoàng Phủ gia tộc tộc trưởng. Hoàng Phủ tộc trưởng đi tới linh đường trước, kính một nén nhang, lập tức nhìn về phía như cũ quỳ trên mặt đất cất tiếng đau buồn khóc thầm thiếu nữ, hơi thở dài nói, người chết đã chết rồi, thiến nhi, bớt đau buồn đi đi. Đừng khóc hư thân thể. Âu Dương Thiến lau lau khỏe mắt nước mắt. Nhẹ giọng nói, đa tạ Hoàng Phủ thúc thúc quan hệ, thiến nhi không có chuyện gì. Hoàng Phủ tộc trưởng thở dài, chậm rãi nói ra, muốn Âu Dương Minh chủ như vậy kinh tài tuyệt diễm người, cư nhiên cũng không thể chạy trốn ma giáo độc thủ, tứ đại gia tộc thiếu Âu Dương Minh chủ cái này một trụ cột, chúng ta tứ đại gia tộc cuộc sống sau này chỉ sợ sẽ không quá dễ chịu. Vậy cũng chưa chắc. Hoàng Phủ gia trưởng môn nhân đang nói mới vừa hạ xuống, Hoàng Y Lì Hải Mỹ Phụ đột nhiên đứng lên, cười nhẹ nhàng mà nói ra, tục ngữ nói ra không thể một ngày vô chủ. Quốc không thể một ngày không có vua, bây giờ Âu Dương lão tiền bối bỏ mình, Võ Lâm Minh chủ vị ghế trống, tứ đại gia tộc giữa Minh hữu quan hệ khó có thể gắn bó, cần phải mau sớm tìm ra một cái có thể đảm nhiệm nhiệm vụ lớn mới Minh chủ đi ra mới được. Chỉ cần đề cử ra mới Minh chủ, đem tứ đại gia tộc chặt chẽ đoàn kết lại, mặc dù thắng không phải thanh thiên liên giáo, tự bảo vệ mình vẫn là dư sức có thừa. Vị trí Minh chủ bực nào có đề cử lý lẽ? Âu Dương lão Minh chủ trước cũng đã nói, toàn bộ đoạn kiếm sơn trang cùng Võ Lâm Minh chủ vị đều sẽ chuyện cho mình con rể Diệp Thiên, bây giờ Minh chủ mất đi, cái chỗ ngồi này tự nhiên là được giao cho Diệp Hiền trước. Hoàng Phủ gia trưởng môn nhân trầm giọng nói, Diệp Thiên, hạ hầu gia trung niên phụ nhân cười nhạt, Hoàng Phủ tộc trưởng, ngươi chính là đừng nói cười, đừng tưởng rằng đoạn kiếm sơn trang phong bế tin tức chúng ta cũng không biết, tiểu tử kia ở thành hôn đêm đó bỏ chạy hôn, Diệp tiểu tử tuy là cùng Âu Dương gia lưỡng vị tiểu thư có phu thê tên, cũng là không phu thê chi thật. Trời mới biết các nàng là không phải ở chơi trò lừa bịp tùy tiện tìm người tới lấn gạt chúng ta cái khác ba đại thế gia, nếu để cho Diệp Thiên làm minh chủ, ta hạ hầu ra người. Thứ nhất không đáp ứng. Ta cũng không đồng ý. Hoàng Ý Di Hải Mỹ Phụ cao mày nói. Vậy theo chiếu nhị vị phu nhân ý tứ, cái này vị trí minh chủ đến cùng nên chọn như thế nào chọn? Vẫn giữ yên lặng Âu Dương Tuệ đột nhiên lánh giọng một câu. Hoàng Ý Di Hải Mỹ Phụ cùng mặt khác vị kia trung niên phụ nhân liếc nhau, lập tức mở miệng nói. Võ Lâm Minh chủ vị tuyển cử thông thường chỉ ở tứ đại gia tộc tộc trưởng trong lúc đó tiến hành, thân là nhân vật thế hệ trước, đức hạnh tư lịch ta liền không nói nhiều, muốn ngồi trên Minh chủ bảo tọa, vậy thì phải võ công cái thế, tài nghệ trấn áp quần hùng. Âu Dương Tuệ lạnh lùng mà nói, phu nhân ý tứ, là muốn thông qua luận võ giải quyết lạc. Không sai. Hoàng Y Di Hải Mỹ Phụ gật đầu, các đời Võ Lâm Minh chủ vị đều là từ bốn đại tộc trưởng chi chung võ công mạnh nhất vị kia đảm nhiệm, chúng ta tứ đại gia tộc không ngại bày một lôi đài. Bốn cái tộc trưởng hảo hảo tỉ thí một phen, người nào thắng, người đó chính là minh chủ. Nghe lời này, Âu Dương Tuệ sẩn cười một tiếng, nàng lắc lắc đầu nói, thượng quan phu nhân, ngươi lẽ nào cứ như vậy có tự tin có thể thắng Kỳ Tha ba người? Thắng không thắng, còn phải so qua lại nói. Hoàng Y Ghi Hải Mỹ Phụ trầm giọng nói. Được a. Âu Dương Tuệ nhún nhún vai, thở dài nói, nếu thượng quan phu nhân đề nghị dùng vũ lực giải quyết, mà Hoàng Phủ thúc thúc hạ hầu phu nhân cũng không còn cự tuyệt, vậy chỉ dùng vũ lực giải quyết tốt, bây giờ ta cha và đại ca đều đã bỏ mình, Âu Dương gia còn giữ lại duy nhất nam nhân chính là phu quân ta, Âu Dương gia chức gia chủ tự nhiên cũng phải từ hắn tới nhận trước, ta ngược lại thật ra rất chờ mong giữa các ngươi chiến đấu, không biết thượng quan phu nhân có thể hay không ở ta tướng công trong tay đi qua nhất chiêu. Nghe lời này, Hoàng Y Y Hải Mỹ Phụ đống dưng ngẩn ngơ, nàng hoàn toàn không nghĩ tới Âu Dương Tuệ sẽ nói ra lời nói này, nghĩ đến cái kia dường như ma thần vậy nam nhân, nàng tâm lý liền một hồi bỡ ngỡ, ở trước mặt hắn, mình là vô lực như vậy cùng khiếp đảm, thế cho nên căn bản là sinh không dậy nổi bất luận cái gì ý niệm phản kháng. Trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều có vẻ đặc biệt tái nhợt. Hắn không phải sẽ tham gia đấy. Hắn tuyệt đối sẽ không tham gia. Hoàng Y Ghi Hải Mỹ Phụ theo mi vi thiêu, trầm giọng nói, hắn chắc chắn sẽ không đại biểu Âu Dương gia tham gia minh chủ tranh đoạt. Ngươi lại khó hiểu ta tướng công, ngươi sao sẽ biết hắn không phải sẽ tham gia? Âu Dương Tuệ cười lạnh nói, hắn khinh thường. Hoàng Y Ghi Hải Mỹ Phụ lãng giọng nói, tu vi của hắn sớm đã siêu phàm thoát tục, hắn căn bản cũng không phải là người, hắn sao để mắt phàm trần quyền thế và vinh quang. Võ Lâm minh chủ. Hừ, trong mắt hắn sợ rằng không đáng một đồng. Chương 1220. Nhỏ bé và yếu ớt. Nói không sai. Bình thản thanh âm ở mọi người tâm hải vang lên, thanh âm tuy là rất nhỏ, nhưng như là từ mỗi cái nhân linh hồn ở chỗ sâu trong vọng lại một dạng, thế cho nên làm cho người điếc đều có thể rõ ràng nghe được thanh âm này. Linh đường nơi môn chính, chẳng biết lúc nào đã tiến đến ba người, một nam hai nữ, nam tuấn nữ tịnh, đàn ông kia, không phải Diệp Thiên thì là người nào. Do xét mọi người một tuần, Diệp Thiên ánh mắt đột nhiên ở lại Hoàng Y Ghi Hải Mỹ Phụ trên mặt, tiện đà hơi thở dài nói. Ngươi nói hoàn toàn chính xác, ta đích xác không phải sẽ tham gia võ lâm đại hội cũng khinh thường hay là võ lâm minh chủ, bất quá, lấy Thiến Nhi Huệ Nhi võ công, cũng chưa chắc sẽ không là ngươi đối thủ. Đốn nhất đốn, Diệp Thiên lại nói, tu vi của ngươi là ta ban cho ngươi, ta có thể tăng thực lực của ngươi lên, cũng tương tự có thể để thăng các nàng tỷ muội hai người thực lực, ta muốn người nào thắng, nàng chính là muốn thua đều thua không phải. Nghe được Diệp Thiên cái này không chút lưu tình ngôn ngữ, Hoàng Y Y Hải Mỹ Phụ sầm mặt lại, nàng trung điệp rên một tiếng nói. Hãy đợi đấy. Diệp Thiên nhún nhún vai, thản nhiên nói, chờ xem liền chờ xem chứ, lẽ nào ta còn có thể chạy nhìn hay sao? Hoàng Y Ghi Hải Mỹ Phụ lần thứ hai rên một tiếng, lập tức phất tay háo rời đi. Hạ hầu gia gia chủ hoàn toàn duy Hoàng Y Ghi Hải Mỹ Phụ như thiên lôi sai đâu đánh đó, cũng đứng dậy theo rời đi. Tứ đại gia tộc đã qua thứ hai, Hoàng Phủ gia trưởng môn nhân cũng hướng Diệp Thiên chắp tay một cái, lập tức cáo từ rời đi. Tứ đại gia tộc mâu thuẫn bởi vì Diệp Thiên đến mà có một kết thúc. Một đám người vây xem không khỏi kinh ngạc vạn phần, dồn dập suy đoán thân phận của Diệp Thiên, không rõ vì sao hắn có lớn như vậy năng lượng. Không để ý đến đám người chung quanh, Diệp Thiên thẳng đi lên trước, hướng Âu Dương Minh Chủ cùng bên ngoài trưởng tử kính mấy nén nhang, lập tức đem vẫn còn cất tiếng đau buồn khóc thầm Âu Dương Thiến mạnh mẽ nâng dậy, thay nàng lao đi khỏe mắt giọt nước mắt, hơi thở dài nói, xin lỗi, ta tới chậm. Tướng công như là tìm được dựa vào tựa như, Âu Dương Thiến chợt quăng vào Diệp Thiên trong lòng, nàng lên tiếng khóc. Tựa hồ muốn sâu trong nội tâm bi tình đều cho phát tiết đi ra tựa như. Thật vất vả rời nhà một hồi, sau khi trở về lại phát hiện phụ thân đại ca ngàn cân treo sợi tóc, mới vừa nhìn thấy phụ thân đại ca một mặt hai người liền qua đời, đột gặp kịch biến, Âu Dương Thiến như trong ngộng, cho đến hôm nay đều còn không dám tin tưởng đây hết thảy đều là thật. Diệp Thiên ôm thật chặt trong lòng tiểu. Yếu mỹ nhân, vỗ nhẹ nhẹ đánh của nàng phấn. Bối, ôn nhu an ủi nàng, sau một hồi lâu, hắn nhìn về phía một bên Âu Dương Tuệ, thở dài nói: Âu Dương gia chuyện, liền giao cho để ta giải quyết đi, nếu nhạc phụ đại nhân bất hạnh qua đời, cái này trước gia chủ liền do Tuệ Nhi ngươi tới nhận trước, hay là võ lâm đại hội, cũng từ ngươi tới tham gia. Nhưng là, ta chỉ sợ không sẽ là thượng quan phu nhân đối thủ. Âu Dương Tuệ trần trờ nói, yên tâm đi, có ta ở đây, ngươi sẽ không thua. Diệp Thiên cam đoan. Được rồi, tất cả giống như tướng công nói. Âu Dương Tuệ gật đầu. Có Diệp Thiên ở đây, Âu Dương gia trật tự rõ ràng tốt hơn nhiều. Đến đây thương tiếc người, phàm là không có tuần hoàn lễ nghi, đều bị hắn không chút lưu tình ra bên ngoài, hắn mới sẽ không cho những cái này trưởng môn gia chủ bất kỳ mặt mũi gì đây, ai dám gỡ hắn dâu cọp, vậy thì phải làm xong tao bị trừng phạt chuẩn bị. Âu Dương Anh cùng bên ngoài trưởng tử điện lễ tiến hành rất thuận lợi, hạ táng cùng ngày, cũng có nhiều vô cùng người trong giang hồ trình diện, nói tóm lại, trận này tang lễ coi như tạm được. Chuyện của tôi chấm võ lâm minh chủ vị ghế trống, tóm lại là phải giải quyết. tuy là ngại vì Diệp Thiên Hung uy thượng quan hạ hầu thế gia không dám lỗ mãng, nhưng lời ra tiếng vào vẫn phải có. Kết quả là, tứ đại gia tộc người dẫn đầu thương nghị quyết định, với đầu tháng sau ngũ cử hành võ lâm đại hội, đề cử bước phát triển mới minh chủ. Gió thu lạnh rung, lá rụng bay tán loạn, mùa màng biến hóa luôn là tới đột nhiên như vậy, phảng phất ngày hôm qua vẫn là mùa hè nóng bức, một ngày đi qua liền đã cuối mùa thu. Vốn nên là quả lớn thật mệt mỏi thời kỳ, lại bị vô tận vẻ u sầu nhuốm đẫm, tàn hoa tàn lùi sau hoa. Trong vườn, một nam hai nữ chậm rãi mà đi, như là ở ngắm cảnh, hoặc như là ở giải sầu. Ánh mắt ở cả vườn tàn hoa trên xẹt qua, Diệp Thiên hơi thở dài, liếc bên cạnh hai nữ liếc mắt, chậm rãi nói ra, còn đang đau lòng đâu. Âu Dương Thiến lấy lại tinh thần, thê giọng nói, thẳng đến mất đi mới hiểu được quý trọng, người luôn là như vậy ngu muội, ngay cả ta cũng miễn không như thế, chung quy đến cùng, ta chỉ là một tục nhân, một người bình thường, thế sự bản vô thường, mất đi, liền vĩnh viễn mất đi. Há tất nói thương cảm như vậy. Vạn vật sinh linh đều có vừa chết, mặc dù là tiên ma, cũng miễn sẽ không đi tới phần cuối của sinh mệnh, nhạc phụ lớn người cùng ngươi đại ca tuy là mất đi, nhưng các ngươi 2 tỷ muội tuổi trẻ, cũng không thể vẫn đắm chìm trong bi thương tâm tình trong, thời gian còn phải tiếp tục quá, hảo hảo quý trọng trước mắt, không muốn lại một thứ đẳng đến sau khi mất đi chỉ có hối hận không kịp. Diệp Thiên Ngữ trọng tâm trường nói rằng, hắn cũng không biết nên thế nào thoải mái vị này đa sầu đa cảm tiêm cô gái yếu đuối, lòng người vốn là thứ phức tạp nhất, khiến người ta đoán không ra, sợ không trúng. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, là con muốn báo đáp cha mẹ mà không được. Loại đau khổ này cùng tiếc nuối, ta coi là chân chân thiết thiết cảm nhận được, nhân sinh vô thường, hoàn toàn chính xác nên quý trọng. Lập tức Âu Dương Thiến chuyển qua vướt tay nhìn về phía Diệp Thiên gương mặt, theo dõi hắn cặp kia thâm thúy con ngươi đen nhánh, đột nhiên mở miệng nói, tướng công, ta vẫn luôn muốn hỏi một câu, ngươi đến cùng có hay không thích quá tỉ muội chúng ta? Nghe được vấn đề này, Diệp Thiên nhất thời sững sờ, không khỏi dừng lại bước chân. Nhìn chằm chằm mỹ nhân nhi cặp kia thuần triệt đôi mắt sáng xem một lúc lâu chỉ có thở dài nói, nếu không phải yêu mến bọn ngươi, ta làm sao đau khổ khổ kêu. Cuốn các ngươi tỉ mỗi hai người, trong lòng ta, tự nhiên là có các ngươi tỉ mỗi hai người vị trí. Đạt được câu trả lời này, Âu Dương tiến miệng. Sừng hơi cong, không khỏi lộ ra một luồng nụ cười nhàn nhạt, nàng chậm rãi nói ra, vậy ngươi vì sao lâu như vậy còn không cùng tỉ mỗi chúng ta hai người cùng. Phòng. Nếu đã là vợ chồng, lại vì sao còn phải chia phòng ngủ? Nghe lời này, Diệp Thiên bỗng dưng ngẩn ngơ, hắn không biết nên nói cái gì, mỹ nhân nhi như vậy chủ động, nếu như hắn vẫn không rõ, vậy mình cũng liền sống uổng phí. Hắn đột nhiên tự tay, ôm mỹ nhân nhi. Vào nghi ngờ. Trung, vòng lấy tinh tế vòng eo, hơi thở dài nói, Thiến nhi, ngươi xem ngươi thân thể này đơn. Mỏng, đều nhanh không có trọng lượng. Âu Dương Thiến đem vuốt tay áp vào Diệp Thiên trong lòng, nhỏ bé cười nói ra, Diệp đại ca. Nhân ra bất quá là lộ vẻ gầy mà thôi, nào có ngươi nói khoa trương như vậy. Ta nói không có trọng lượng chính là không có trọng lượng. Diệp Thiên Ba Đạo nói rằng, vừa nói, hắn còn một bên ở Mỹ Nhân Yên. Hông miệng. Sương nhẹ. Mồ một khẩu. Âu Dương Thiến biết đây là nhà mình tướng công ở thương. Tiếc chính mình, trong lòng không khỏi nổi lên vẻ ấm áp. Hảo hảo hảo, ngươi nói không có trọng lượng sẽ không trọng lượng. Nhân ra nghe lời ngươi chính là, đi thôi, chúng ta đi đi dạo phố. Vừa nói. Mỹ nhân nhi liền rời đi hắn ôm ấp đi về phía trước. Nhìn tiêm. Yếu bóng lưng, ở quần áo thêu đóa hoa màu tím váy đầm dài màu trắng dưới, Anna thân thể càng lộ vẻ nhu. Mỹ. Chương 1221, lại về Thục Sơn. Thiến nhi. Diệp Thiên đột nhiên tiến lên, tự phía sau ôm xinh đẹp này đại tiểu thư eo nhỏ nhắn, hai tay đặt ở nàng bằng phẳng bền chắc trên bụng, đó là không một tia sẹo lồi sự chân bóng, nhẹ nhàng ở phía trên xoa nắn. Âu Dương Thiến một tiếng thét kinh hãi. Diệp Thiên ôm nàng, nàng lúc đầu cũng không hề để ý, nhưng hắn sau lại tiến thêm một bước xoa chính mình mềm mại bơ trợn phong đồn, nàng cũng đã không thể thản nhiên, rốt cục phát hiện nam nhân đối với mình bất lương ý đồ, đừng, Diệp đại ca, đừng như vậy. Bây giờ là ban ngày, nơi này là hoa viên, biết bị phát hiện, chúng ta không thể. Tuy là Âu Dương Thiến rất hy vọng có thể cùng Diệp Thiên cùng phòng, nhưng cũng không thể ở chỗ này à. Thời gian địa điểm đều không đúng. Diệp Thiên đối với mỹ nhân nói cũng là ngoảnh mặt làm ngơ. Ôm nàng eo nhỏ nhắn bàn tay to ở nàng bụng dưới tứ lược, một tay lại đặt lên bộ ngực sữa của nàng, cách thêu hoa bạch cái yếm xoa lấy của nàng hai bồng đảo, ở bên thai nàng a lấy khí, không để cho nàng cấm toàn thân phát nhiệt, thủy chung ngưng tụ không dậy nổi nửa phần khí lực, cả người đều nằm Diệp Thiên trong lòng, thở gấp ngâm ngâm, Diệp đại ca, xa cách đợi buổi tối được chứ? Biết bị người phát hiện. Diệp Thiên ôm thật chặt Âu Dương Thiến, đẩy ra nàng lan cùng với chính mình tay, bắt lại tay nào ra đòn trưởng đều không chứa nổi đầy áp kiên quyết. Lực mạnh xoa bóp, khiến cho nàng nhu mềm đồng đảo không ngừng biến hình,

từ ngực từng đợt khuyết tán đến tứ chi bách hải, cả người hỏa nhiệt không chịu nổi, đầu đồng đảo tăng tràn đầy, dường như muốn xông ra ra thịt một dạng một mạch đứng thẳng, nàng tâm lý không khỏi mọc lên một trống rỗng khó nhịn cảm giác, nũng nịu thở gấp nói, ngươi, A Hư, đàn, lại dùng lực chút, A, Diệp Thiên hôn nàng đồng đảo lực đạo càng ngày càng nặng, bắt đầu dùng răng khẽ hôn cao ngất núi non, Âu Dương Thiến khẽ nhíu lông mày, trong miệng vô ý thức phát sinh nhử, ân thở dốc. Diệp Thiên đột nhiên há miệng, đưa nàng đồng đảo phải đầu đồng đảo chứa vào trong miệng, hàm răng chợt nặng chợt nhẹ mài gặm khỏe mạnh nũ hạt. Một tay lại chen lại bóp về một viên khác anh đảo. Cái này đánh bất ngờ làm nàng thân thể nhấc lên không nhỏ ba động, thân thể mềm mại chấn động, khí lực toàn thân tựa hồ cũng không cánh mà bay, một tiếng duyên dáng gọi to, nghiêng đầu, tóc đen rối tung ra, bả vai không được rung động. Tay kia cũng không có nhàn rỗi, thừa dịp nàng ý loạn tình mê chi tế, trượt xuống dưới quá nàng là lướt rõ ràng tuyết trắng kích thước lưng áo, mò lấy của nàng giữa đùi bí cảnh. Dưới háng của nàng bắp đùi chỗ sớm đã ẩm ướt một mảng lớn, bàn tay ở nàng ẩm ướt nơi riêng tư trở về bần thần, hơi khuất ngón tay của hướng nàng giữa đùi TH. Am mà quay lại. Âu Dương Thiến trên dưới thân thể đồng thời chịu đến giác công, hầu như tâm cũng bơ, má ngọc của nàng nóng hổi, dây đặc khí tức đống nhiên có chút gấp thúc, nóng rực tình diễm trong lòng hắn cháy hương hực, rung giọng nói, không muốn. Ngươi, ấn A, ô hát. Diệp Thiên một ngón tay đột nhiên tiến nhập chỗ kín của nàng, khuấy động. Ở Diệp Thiên đầu ngón tay co rúm phía dưới, giữa đùi liền như giống như lửa thiêu, thân thể đã bơ phân nửa, khổ sở không ngừng vặn mẹo, không được tích hãn, nỗ lực thở gấp nói, ngươi, tay ngươi, chớ làm loạn. Nàng đã thất hồn lạc phách, đầu não cảm giác trống rỗng, thon thả vặn mẹo, chỉ có thể liên thanh tiểu đề. Diệp Thiên nâng lên thân thể mềm mại của nàng, hơi xuống phía dưới vừa để xuống, chắc long thương lập tức đâm vào đi. Như vậy ấm áp, như vậy trơn trợn. Âu Dương Thiến mềm mại thánh địa là như vậy chặt khít ấm áp. Tầng kia tầng bao vây làm cho Diệp Thiên không khỏi thoải mái mà rên rỉ đi ra, Thiến Nhi, thật là thoải mái a. Bị Diệp Thiên chắc long thương xuyên vào, hơn nữa còn là ở nơi này dạng một loại cực kỳ nguy hiểm dưới tình huống, Âu Dương Thiến nhất thời như bị điện giật vậy cái to nhỏ môn nhưng không có kêu thành tiếng thanh âm, trắng bệnh trên ngọc dung lần thêm mấy phân đan khấu vận sắc, thân thể mềm mại cũng đại phúc độ ngắn ngủi mà phập phồng, trong lúc nhất thời bị sóng chiều mà đến đau đớn cùng vui vẻ thôn phệ bốn. Sau một hồi lâu, lập tức thân từng bước thích hướng cái loại này cực đại, Diệp Thiên cái này mới chậm rãi động tác. Chẳng biết lúc nào, Diệp Thiên toàn lực ưỡn lên, trực đảo Hoàng Long. Nàng tuy là sớm có chuẩn bị, nhưng sắp bị xanh bạo cảm giác để cho nàng cả người đều mê muội, nóng bỏng vui vẻ một bổ bổ từ giữa đùi chuyển khắp toàn thân, nhịn không được thở ra một khẩu thở dài, mắt phượng mê ly, hơi thở mùi đàn hương từ miệng đại trương, thân thể căng thẳng tắp, trên mặt, cổ, nhũ phong thậm chí toàn thân đều chảy ra mịn đổ mồ hôi. Âu Dương Thiến ngửa về sau một cái đầu, tóc dài đen nhánh như thác nước nhóm trên vai sau tả hữu phiêu đãng, toàn bộ thể sắc và tinh thần lộ ra một loại bị giải thoát vui sướng. Xinh đẹp thân thể hướng Diệp Thiên đè ép ma sát lấy, eo nhỏ nhắn mông đẹp càng là không dừng được nhẹ trật, thùa theo Diệp Thiên đả kích cường liệt. Lúc này Âu Dương Thiến mắt sáng như sao lờ mờ, tao mị tận xương, trên mặt trên người hiện ra dâm mỹ diêm rúa màu hồng đào, mượt mà mông trắng không khỏi thật cao dơ cao, nên đón long thương đâm vào. Diệp Thiên càng là hưng phấn dị thường. Hai tay ôm Âu Dương Thiến chân chuột như ngọc một đôi đùi đẹp, long thương gắng sức ở Âu Dương Thiến chặt khít trong thánh địa tiến tiến xuất xuất. Sau một hồi lâu, của nàng một đôi chân ngọc chợt đưa thẳng tắp, ngón chân gian cũng thật chặt cũng cùng một chỗ, đầu gối không trở về, chân nhỏ lần nữa duỗi thẳng, như vậy qua lại đền đáp lại không ngừng, thẳng đến song thối vô lực ở thủy trở về Diệp Thiên bên hông. Nàng lần nữa không cong thân thể, rốt cục vẫn phải vô lực rơi xuống, trắng như tuyết ngọc thể vô lực ở ta trong lòng hơi run lên, Diệp đại ca, Thiến Nhi bị ngươi giết chết. Diệp Thiên cười xấu xa, với bàn tay lớn một cái, đột nhiên đem một bên rủ xuống đuốt tay len lén xem náo nhiệt Âu Dương Tuệ cũng cho áp dưới thân thể, nhanh chóng cởi hết quần áo, túi đầu vùi vào vậy đối với đồng dạng mềm yếu đây đà hương thơm rồi rào đồng đảo, xa nhau vậy đối với đùi đẹp sát na, đĩnh long thương hung hăng đâm vào đi bốn. Ở vắng lặng trong vườn hoa, một nam hai nữ điên loan đảo phượng, triệt để bỏ đi thánh nhân chi lễ, ân ái triền miên, cộng đạt đến đỉnh phong. Diệp Thiên lợi dụng song tu cho Âu Dương Tuệ hảo hảo trải vớt sợi một hạ thân tử, nàng gần tham gia võ lâm đại hội, ngoại trừ đan dược ở ngoài, cũng chỉ có song tu hiệu quả tốt nhất. Mấy ngày kế tiếp, Diệp Thiên cùng Âu Dương tỷ muội cùng với Long Quý Hoa anh đào tứ nữ, một bên vui cười đùa giỡn, một bên tay bắt tay giáo sư Âu Dương Tuệ chân chính tuyệt thế võ học, tu vi của nàng nói là tiến triển cực nhanh cũng không quá đáng. Ngày mùng ngày 5 tháng 10, vạn chúng chúc mục võ lâm đại hội rốt cục chậm rãi đến, bất quá làm cho một đám võ lâm hảo kiệt thất vọng là cũng không phải là tất cả mọi người đều có tư cách quan sát, duy có một chút giang hồ nguyên lão, chỉ có được mời tới làm trọng tài. Chỉ có bốn người trận đấu lặng yên khai mạc, Diệp Thiên cũng là ở cùng ngày len lén ly khai Đoạn Kiếm Sơn Trang, bởi vì hắn cảm ứng được lưỡng đạo khí tức quen thuộc. Xa trên Hàn Sơn đường đa tà, Bạch Vân ở chỗ sâu trong có nhân ra. Xe đỗ tọa yêu phong lâm muộn, xương diệp hồng với hai tháng hoa. Mênh mông vô bờ cây phong lâm, đỏ như lửa, chán phóng bừa bãi mãnh liệt, ấm áp ánh mặt trời rơi, làm nổi bật ở một mảnh kia mảnh nhỏ ưu nhã mỹ lệ phong diệp trên, dịch thấu trong suốt lộ châu chiết xạ ra thất thải nhan sắc, thấy hoa loạn muốn mà mê người đôi mắt. Gió nhẹ, đưa tới bùn đất cùng cỏ cây thơm, lửa đỏ phong diệp hoa lạp lạp vang, như là ở trình diễn một bài hoa lệ chương nhạc. Chậm rãi vu phong diệp lâm trung, Diệp Thiên dưới chân một mảnh mềm mại, phong nhi thổi bay sợi tóc đen xì, vài sợi tóc dán lên gương mặt, như là vài vẻ u sầu, muốn thoát khỏi lại vô luận như thế nào cũng thoát khỏi không ra. Nhỏ nhẹ tiếng vang xào xạc truyền tới bên hai, đem lớn tự nhiên quà tặng đánh vỡ, một màu tối sầm hai tia sáng ảnh thoáng hiện, cũng là hai vị phong tình khác nhau tuyệt sắc nữ tử rơi vào Diệp Thiên trước người. Đây là lưỡng cái nữ nhân rất đẹp, một người người xuyên bách hoa váy, ôn nhu không màng danh lợi, mỹ lệ ưu nhã, tên còn lại thì quần áo hát sắc váy xa mỏng trong người, thành thục xinh đẹp, quyến rũ sắc sỡ. Hai người này chính là Thải Y cùng Hát Châu. Hai nàng đồng thời hướng Diệp Thiên túi chào, gặp qua sư phụ. Diệp Thiên gật đầu, mỉm cười nói, cho các ngươi làm sự tình như thế nào. Hát Châu theo mi khơi một cái, môi đỏ mọng khẽ mở, dính giọng nói, điều quân trở về phụ, ta và sư muội hai người tiềm nhập ma giới mấy tháng, thâm nhập tám quốc các nơi tìm hiểu, hỏi không thiếu niên lão ma tộc, cuối cùng cho ra kết quả là, năm đó thần giới tan vỡ ma giới trầm xuống lúc, ma giới mà đập đãng không gian ba động kịch liệt, thiên thai liên tiếp phủ xuống, ma tộc chi chúng tử thương thảm trọng, ma tôn vì đảm bảo ma giới an bình, đem hết toàn lực tu bổ ma giới lỗ thủng ổn định đại địa, cuối cùng bởi vì lực kiệt mà rơi vào trạng thái ngủ say, sau lại càng là rước lấy thiên nhân ngũ suy chi kiếp, còn như ma tôn có hay không vượt qua một lần kiếp nạn, không có ai biết. Nghe được Hát Châu trả lời như vậy, Diệp Thiên hơi nhíu mày, một lúc lâu chỉ có thở dài nói, coi vậy đi, ta tự mình đi ma giới một chuyến đi, ta không tin trọng lâu biết chết đi dễ dàng như vậy, mặc dù chết, cũng phải tìm được hắn còn để lại vết tích. Trọng lâu là Diệp Thiên chân chính trên ý nghĩa người thứ nhất tri kỷ, trước đây trọng luyện Hy Hòa kiếm lúc, nếu là không có sự giúp đỡ của hắn, Hy Hòa kiếm trọng luyện nhất định sẽ thất bại, mà kết quả thất bại. Mặc dù không còn như đem kiếm bị phá hủy, nhưng rơi xuống phẩm cấp cũng là tất nhiên. Có thể đối với một cái chỉ gặp qua một lần nhân rộng lượng như vậy, Diệp Thiên chính mình có thể làm không được. Hát Châu nghi ngờ nói, sư phụ, ngươi vì sao phải trăm phương ngàn kế tìm mà tôn đi ra? Ngươi có lẽ chưa đối với một người nam nhân như vậy để bụng quá. Thải Y Y cũng theo gật đầu, nói ra, sư phụ, ta cái này cũng là lần đầu tiên thấy ngươi vì một người nam nhân lo lắng đây. Diệp Thiên cười cười, thở dài nói, trọng lâu cái này nhân loại tuy là nhìn qua rất lạnh, nhưng đối đãi bằng hữu cũng là thành thật với nhau. Có thể cùng hắn người kết giao bằng hữu có thể không có chút nào nhiều, nhưng nếu là thành vì bằng hữu của hắn, hắn sẽ gặp tận hết sức lực mà trợ giúp hắn, cho dù là vì thế trả giá tính mệnh, hắn liền là một người như vậy, vì tín ngưỡng của mình, biết rõ là sai cũng muốn xê dịch đến cùng, điểm ấy nhưng thật ra cùng ta rất giống nhau. Đốn nhất đốn, Diệp Thiên lại nói, ở trên đời này, có thể chỉ có ta còn có thể cùng hắn nâng cốc nôn hoan đi, hắn cũng chỉ có ta một người bạn như vậy, ta và hắn trong lúc đó là đánh ra tình hữu nghị. Không phải bao hàm bất luận cái gì quyền lợi nhân tố, có chỉ là thưởng thức, có chỉ là không để lại dư lực tử chiến, thẳng đến song phương dồn dập lực kiệt bốn. Mặc dù không là rất hiểu, nhưng Đồ Nhi cũng là nghe xuất sư phụ muốn tìm mà tôn đến cường liệt quyết tâm, sư phụ đánh coi là khi nào đi ma giới. Hiện tại sao? Thải Y ghé hỏi. Diệp Thiên Nhữ, tỉ mỉ trầm ngâm một phen, mà sau nói ra, lần này đi trước ma giới thời gian sợ rằng có chút lâu, Thục Sơn bên kia sự tình còn chưa giải quyết. Ta phải trở về Thục Sơn một chuyến an bài thật kỹ vừa lộn. Chúng ta đây bồi sư phụ cùng đi Thục Sơn. Hát Châu đề nghị. Diệp Thiên gật đầu, nói ra, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại tiểu ra phát. Thoại âm rơi xuống, Diệp Thiên nhanh chóng tế xuất vọng thư kiếm, lập tức ôm lấy hai nữ bước trên thân kiếm, hóa thành một sợi lưu quang hướng Nam Phương lao đi. Còn như Đoạn Kiếm Sơn Trang Võ Lâm Đại Hội, Diệp Thiên tin tưởng bằng và Âu Dương Tuệ thực lực hôm nay, đã đầy đủ bắt vị trí minh chủ. Hắn đối với trong trốn giang hồ sự tình cũng không có bao nhiêu hứng thú, mặc dù là hung uy hiển hách thanh thiên linh giáo, trong mắt hắn cũng bất quá là một tiểu xỉu mà thôi, hắn chú ý, là cả ma giới. Sáng chói lam sắc lưu quang ở trong mây cực nhanh tiềm lượng, do nhược thương long lên không, nếu như lưu tinh đến trái đất, ở trong thiên địa lưu lại một lao làm người ta chú mục chính là vết tích. Lam ông ông kiếm quang trên, Diệp Thiên ôm ấp giai nhân, một cái thành thục đấy đà, một người cao quý trang nhã. Lưỡng chủng bất đồng mùi thơm của cơ thể xông vào phế phủ, khiến người ta một hồi vui vẻ thoải mái. Mấy tháng tìm không thấy, Hắc Châu cái này thành thục thiếu phụ ăn mặc nhưng thật ra càng ngày càng gợi cảm. Trước đây còn mang bụng nhỏ đầu che lấp bộ ngực mỹ cảnh, bây giờ cũng là ngay cả bụng nhỏ đâu đều đi rơi, mỏng như cánh ve hát xa cứ như vậy nhẹ nhàng mà dán tại nửa trên đồng đảo lớn, trần lộ ra ngoài nửa cái bảo bối tuyết dính hương trợn, thâm thúy danh giữa hai bồng đảo chính muốn đem người trong mắt đều hấp dẫn đi vào, như nếu không phải có pháp lực gia trì, hai khỏa thủy thủy nộn. Nộn đầu đồng đảo nhỏ sợ rằng cũng sẽ ở đơn bạc hát xa trên nổi lên đi ra. Hát xa váy và táo cũng là cao xẻ ta kiểu, một cái tuyết trắng đùi đẹp thon dài lộ ra ngoài. Gợi cảm diêm dúa loẹ loẹt phong tình trong khoảnh khắc hiện lộ không thể nghi ngờ. Vòng lấy mỹ nhân eo nhỏ nhắn, lấy tay nâng nâng vậy đối với trầm điện điện đồng đảo, hai khỏa đầu đồng đảo nhỏ bất kham tịch mịch mà nhô đầu ra, Diệp Thiên túi thấp đầu dùng chóp mũi trà sát, mùi thơm đậm đà, chân mềm xúc cảm, lập tức làm cho hắn say mê trong đó. Chương 1222, quyết định. Hắn dùng gương mặt trà sát mềm trợ thịt đồng đảo, sâu hấp một hơi thở nói, "Châu Nhi, hồi lâu tìm không thấy, ngươi nơi đây nhưng thật ra càng ngày càng thơm." Càng ngày càng chợt buồn. Hắc Sa thiếu phụ không có chút nào e lệ ý tứ, nàng tự tay nhổ nhổ chính mình quần áo cổ áo, để cho mình đại bảo bối nhiều hơn bại lộ ở trước mặt nam nhân, sau đó bắt lại một viên đấy đà, đem đưa tới Diệp Thiên bên mép, môi đỏ mọng khẽ mở, tiểu dính nói, chỉ cần sư phụ thích, nhưng là tùy tiện tiết ngoạn Châu Nhi nguyện ý vì sư phụ làm bất luận cái gì sự tình. Diệp Thiên ngậm gần trong gang tấc đỏ bừng đầu đồng đảo nhẹ nhàng chuẩn chuẩn, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía rũ phát kiểu nhan khuôn mặt. Cười híp mắt nói ra, ta thích đúng là ngươi điểm này. Hắc Châu làm lên sự tình tới dứt khoát tâm ngoan thủ lạn, tuyệt đối sẽ không đối với địch nhân báo dĩ lòng thương hại. Diệp Thiên thưởng thức chính là nàng điểm này, chỉ cần là chính mình hạ đạt mệnh lệnh, nàng biết tận hết sức lực đi chấp hành, mặc dù biết chuyện này là sai. Đạt được Diệp Thiên khích lệ, Hắc Châu không khỏi cười, lập tức chậm rãi nói ra, có thể sư phụ phục vụ, vẫn luôn là Châu Nhi vinh hạnh. Nghe được giữa hai người đối thoại, Thải Y liền lặng lẽ, nàng tâm địa thiện lương. Đối với Diệp Thiên làm rất nhiều sự tình cũng không lớn tán thành, nhưng là nàng vô lực chống cự, chỉ phải mặc kệ nó. Nàng biết, Diệp Thiên thích Hắc Châu quá nhiều thích chính mình, thế nhưng nàng không cảm thấy như vậy không tốt, dù sao nàng không muốn vì lấy lòng Diệp Thiên địa vi phạm bản tâm của mình. Diệp Thiên làm sao không rõ hai nàng giữa bất đồng, cho nên hắn cũng tận lực tránh cho làm cho Thải Y đi làm trái lương tâm sự tình, tất cả huyết tinh cùng Hắc Ám, cũng làm cho Hắc Châu một người đi gánh chịu đi. Thời gian một nén nhang không đến. Thục Sơn đã thỉnh lình đang nhìn. Diệp Thiên khống chế phi kiếm rơi vào sơn môn môn, sau đó dẫn dắt hai nữ nhanh chóng lướt vào, đang nếu nói, Hắc Châu cùng Thải Y Y cũng là Thục Sơn đệ tử, chỉ bất quá đã thật lâu không có trở về mà thôi, bất quá tên của các nàng đầu như cũ ở lại Thục Sơn đệ tử danh sách trên. Đi qua nhiều năm, đã không có người có thể lại nhận ra dung mạo của các nàng, bất quá có Diệp Thiên dẫn đường, ba người cũng không có gặp phải trở ngại gì. Đi qua Ngự Phong Đài tiến nhập Thiên Cơ cung địa giới. Sau đó một đường hướng hạ triều lấy nhà gỗ nhỏ chạy đi. U Tĩnh không màng danh lợi rừng cây nhỏ, xúc lập một gian phổ thông nhà gỗ nhỏ, trải qua hơn 10 năm những mưa gió, thời gian đã ở nhà gỗ nhỏ trên lưu lại điểm một cái vết tích, tuế nguyệt như thoi đưa, mặc dù mười mấy năm qua đi, căn nhà gỗ nhỏ này cũng là như trước cao ngất, ở trong mưa gió bày ra kiên cường. Lúc này đã buổi trưa canh ba, ở trong nhà gỗ nhỏ, ngồi xếp bằng năm bóng người, các nàng vây quanh giường gỗ nhỏ mà ngồi, hai mắt nhắm nghiền. Đều là trầm với trong trạng thái tu luyện, mà ở trên giường gỗ nhỏ, còn nằm duy nhất một người nam nhân, hắn hai mắt nhắm nghiền hô hấp bằng thẳng, khuôn mặt cùng trang phục cùng Diệp Thiên giống nhau như lúc, nhưng khí tức lại rõ ràng phải yếu hơn rất nhiều. Đương nhiên, loại này khác biệt cũng không có bao nhiêu người có thể phát ra đến. Đi được trước nhà gỗ nhỏ, Diệp Thiên cho Hắc Châu Thải Y thì hai nữ đánh thủ thế, người sau rõ ràng ý, nhanh chóng chui vào trong rừng rậm biến mất. Sâu hấp một hơi thở, Diệp Thiên đứng thẳng người. Lập tức chắp hai tay sau lưng chậm rãi đi vào. Nghe được động tĩnh, chúng nữ nhất thời trận mở con mắt nhìn về phía môn, nhìn thấy tấm kia không thể quen thuộc hơn được khuôn mặt sát na, ngoại trừ Hồng Ngọc, kỳ tha tứ nữ dồn dập lộ ra kinh ngạc thần thái, các nàng lần thứ hai nhìn về phía nằm trên giường nhỏ đạo thân ảnh kia, quả thực không dám tin tưởng mình con mắt, trên đời này tại sao có thể có hai cái Diệp Thiên. Phân thân. Thảo Cốc cắn răng nghiến lợi nhìn về phía đi từ môn vào Diệp Thiên, tiện đa trầm giọng nói, "Huyền Nhi, ngươi thật to gan." Thậm chí ngay cả sư phụ cũng dám lừa gạt. Diệp Thiên nhún nhún vai, vung tay một cái nói, ta cũng hết cách rồi, ai bảo ngài cấm ta đủ, ta không thể làm gì khác hơn là dùng phương pháp này vẽ sầu thoát xác. Không nghĩ tới thật đúng là đã lừa gạt ngài con mắt. Ngươi là muốn nói ta mắt mở xem người đều nhìn sai sao. Thảo Cốc cười nhạt. Hắc hắc, sư phụ, ta nào dám a, ngài xin bớt giận. Diệp Thiên cười đùa chạy đến Thảo Cốc ngồi xuống bên người, xoa bóp cho nàng nắn vai. Ngươi không dám. Thiên hạ này có chuyện gì là ngươi hỏa huyễn không dám làm. Thảo Cốc rên một tiếng, cái miệng nhỏ nhắn nhỏ bé đô răng rấp, làm cho Diệp Thiên hô to chịu không phải, cái này tiểu la lị cho nên ngay cả tức giận thời điểm đều là đẹp mắt như vậy. Huyễn Nhi, đây thật là ngươi phân thân. Lăng Ba cho tới bây giờ vẫn còn có chút không dám tin tưởng, này là phân thân tu vi cũng quá cao đi, nàng là một chút cũng không nhìn thấu, phân thân đều là như thế, hắn bản thể bốn. Lăng Ba có chút không dám tưởng tượng. Đúng a? Diệp Thiên cười cười, tâm niệm vừa động, nằm thẳng ở trên giường nhỏ thân ảnh đột nhiên hóa thành một đạo quang ảnh lách vào trong cơ thể hắn, hắn cho Thảo Cốc game ai bóp vài cái vai, tiện đà chậm rãi nói ra, trước đây thật lâu luyện chế phân thân, thực lực còn nói còn nghe được, phải cùng Hồng Ngọc không sai biệt nhiều đi. Nghe lời này, Thảo Cốc Lăng Ba hai nữ kèm chút không có phun ra một khẩu tử huyết đến, ngay cả phân thân đều có thể đạt được Hồng Ngọc như vậy bí hiểm tu vi, cái này còn kêu làm nói còn nghe được. Vậy rốt cuộc muốn như thế nào mới là không thể nào nói nổi à? Thảo Cốc sâu hấp một hơi thở nói, Huyễn Nhi, ngươi cho ta nói thật, ngươi hôm nay tu vi đã đạt được trình độ nào? Trình độ nào à? Để cho ta suy nghĩ kỹ một chút ha. Diệp Thiên hai tay vòng lấy Thảo Cốc lộ gì không đủ một nắm eo nhỏ nhắn, cằm để ở nàng ấy mềm trên vai thơm, chóp mũi chạm tới tuyết chợt cổ hít sâu một khẩu da thịt hương khí, lúc này mới lên tiếng nói, kỳ thực ta cũng không biết, ngược lại luyện một chút thì trở thành cái bộ dáng này. Nam nhân nóng rực hô hấp phun tại chính mình trắng non trên cổ, Thảo Cốc cảm giác rất không được tự nhiên, nàng không ngừng bận rộn đẩy ra Diệp Thiên, tức giận nói, tay ngươi để chỗ nào đâu? Mau đưa móng vuốt của ngươi lấy ra. Ngạch, cái kia. Kim lòng không đậu, kim lòng không đậu hắc, sư phụ, ngươi thật sự là dáng dấp quá khả ái, đồ đệ ta cũng không nhịn được ôm ngươi vào trong ngực hảo hảo chịu mến một phen. Sư phụ, ngươi nói ta nếu là có giống như ngài con gái như vậy, thật là sẽ là một bức như thế nào quang cảnh à? Diệp Thiên si mê lại tựa như nói. Chu. Tiên của tôi một sát na kia, Thảo Cốc rất có một loại đạp Diệp Thiên ở dưới chân bạo đánh một trận nỗi kích động. Lăng Ba Lăng Âm Đường Vũ Nhu Hồng Ngọc tứ nữ dồn dập che miệng cười khẽ, bất quá sau khi cười xong, rồi lại dồn dập rơi vào trầm tư, tỉ mỉ suy tính Diệp Thiên câu nói này thâm ý, suy nghĩ một chút, chúng nữ không khỏi đa sầu đa cảm. Thảo Cốc cố nén tức giận trong lòng, sâu hấp một hơi thở nói, tính một chút, ngươi sự tình ta cũng không muốn hỏi nhiều, chỉ nói vậy thôi. Tại sao phải đột nhiên trở về? Ngươi an bài phân thân cái này vừa ra cho hay, không phải vạn bất đắc dĩ, không có khả năng tự mình tiến tới tháo dỡ mình đại chứ. Hắc hắc, vẫn là sư phụ giải khai ta. Diệp Thiên xấu xa cười, tiện đà nghiêm sắc mặt, trầm giọng nói, ta muốn đi ma giới. Ma giới? Thảo Cốc Lăng Âm Lăng Ba Đường Vũ Nhu dồn dập kinh hô thành tiếng. Không được. Ma giới nguy hiểm như vậy, ta không cho phép ngươi đi. Thảo Cốc lập tức cự tuyệt. Nàng không hỏi đồ đệ mình thế nào vào nhập ma giới loại này lời nói ngu xuẩn, tu vi của hắn như thế cao sâu, muốn vào nhập ma giới vẫn không phải là dễ. Nhưng là, mặc dù hắn tu vi cao thực lực mạnh, Thảo Cốc vẫn là không yên lòng, chứ không nói hắn người mang 3 viên linh châu, chỉ là ma giới nguy cơ trùng trùng hoàn cảnh, nàng liền không cho phép Diệp Thiên một mình mạo hiểm. Chương 1223, Lăng Ba tâm sự. Ta phải đi. Diệp Thiên nói rằng, ta muốn đi tìm một người. Người nào? Thảo Cốc hỏi. Diệp Thiên trầm mặc, không có trả lời. Hồng Ngọc thay hắn mở miệng nói, Thảo Cốc tiền bối, ngài hay là chớ hỏi nhiều như vậy, đến thời cơ thích hợp, ngài biết tất cả, có rất nhiều sự tình cũng không phải ngài sở tưởng tượng đơn giản như vậy, nên làm cho ngài biết đến thời điểm, Thiên ca sẽ không giấu giếm ngài. Thảo Cốc nhíu mày, tâm lý có chút không vui, nàng vì Diệp Thiên phó trừ vài chục năm cảm tình, giống như là con trai ruột một dạng đối với hắn, nhưng là hắn nhưng cái gì sự tình đều lừa gạt cùng với chính mình. Điều này làm cho nàng cảm giác mình người sư phụ này làm rất bất ức. Đồ đệ tu vi cao hơn chính mình cũng không tính, chỗ hắn chỗ trang bị thần bí, sợ có sự tình đều không phải tự nói với mình, hắn đến cùng có hay không đem mình làm lại a? Nhìn thấy tiểu lô di biểu tình kia, Diệp Thiên liền biết mình làm chuyện sai, hắn đem Thảo Cốc kéo vào trong lòng, hơi thở dài nói, sư phụ, ta cũng không muốn gạt ngươi, có thể là có chút sự tình thực sự đúng vậy, ta cũng không biết nên như thế nào hướng ngài giải thích, nói chung ở ta tâm lý. Là yêu lấy sư phụ, là nếu là dám cùng sư phụ làm khó dễ, đó chính là cùng ta làm khó dễ bốn. Ngoan, đừng nóng giận, tức giận sẽ sinh mếp nhăn. Mang ta đi ma giới. Đối với Diệp Thiên bừa bộn ngôn ngữ, Thảo Cốc trên căn bản là một lỗ thai vào một lỗ thai ra, nàng chỉ cần trọng điểm. Diệp Thiên bỗng dưng ngẩn ngơ, lập tức nhỏ giọng nói, sư phụ, coi như ta nguyện ý dẫn ngươi đi ma giới, trưởng môn sư bà hắn cũng sẽ không tán thành a. Ngài cái này không phải làm khó ta sao. Trường môn sư huynh nơi đó ta đi nói, chỉ cần hắn đồng ý, ngươi nhất định phải mang ta đi chung đi ma giới. Thảo Cốc nói rằng, chuyện này Diệp Thiên lưỡng lự một hồi, lập tức bất đắc dĩ gật đầu, nói ra, được rồi, nếu sư phụ quyết tâm muốn đi, như vậy tùy ta cùng đi chứ. Đốn nhất đốn, Diệp Thiên lại nói, trong tay ta hiện tại có 3 cái linh châu, chúng ta không bằng từng nhóm, Hồng Ngọc, ngươi và Vũ Nhu Lăng Âm Lăng 3-4 người bảo quản thổ linh châu cùng lôi linh châu, thủy linh châu từ ta bắt lấy, như vậy cũng càng vì bảo hiểm một điểm. Được rồi. Hồng Ngọc gật đầu, Thiên ca, ngươi đem bộ kia phân thân cũng ở lại thuộc sơn đi, có sự giúp đỡ của hắn, ta muốn bảo trụ cái này 2 khỏa linh châu liền vạn vô nhất thất. Diệp Thiên gật đầu, lập tức thở dài nói, lần này ly khai thuộc sơn, thời gian khả năng hơi dài, các ngươi cố gắng chiếu cố mình, linh châu việc cũng không nên miễn cưỡng, nếu thật không thể bảo vệ, vậy tuyển trạch buông tha đi 4. Chúng nữ gật đầu, cũng không có mở miệng nói chuyện nữa, Diệp Thiên phải ly khai, các nàng vô luận như thế nào cũng không cao hứng nổi. Nhận thấy được bầu không khí có chút nặng nề, Diệp Thiên than khẽ, chậm rãi nói ra, hiện tại không có chuyện gì, tất cả mọi người đi nghỉ ngơi đi. Chúng nữ lên tiếng trả lời, lần lượt rời khỏi. Diệp Thiên nhíu mày, hắn đột nhiên nghĩ tới một người, chính mình dường như đã đáp ứng Mộ Xương Lan, muốn đi của nàng thôn nhỏ giúp nàng cứu trị thôn dân, nếu là mình đi ma giới, sợ rằng biết dây dưa việc này, ở đi ma giới trước, chính mình phải đi trước nàng ấy trong một chuyến. Thảo Cốc cùng Quá Vũ thương nghị xuống núi một chuyện, Diệp Thiên chi bằng lặng lặng đợi. Sư phụ một lúc lâu không về, một người đứng ở trong phòng nhỏ không khỏi có chút không thú vị, hắn đi ra khỏi phòng, ở trong rừng rậm lung tung không có mục đích mà tản ra bước, chậm rãi mà đi, tùy ý tâm tư cho phép cất cánh. Lạc Anh rực rỡ đào hoa lâm, như trước hình. Hương trận trận, tuy là đã cuối mùa thu, nhưng này thịnh mở đào hoa vẫn như cũ thơm mà tiên. Diễm, chậm rãi chạy xuôi trên dòng suối nhỏ, sớm bị rắc lên một tầng thật mỏng hoa. Cánh hoa, hoa. Cánh hoa theo suối nước hướng hạ lưu đi, chập chờn lan tràn hướng viết vương, suối mặt giống như là bị cửa hàng một tầng màu hồng thảm trải nền, Mỹ. Hay còn như mộng huyễn. Nơi đây 4 mùa như mùa xuân, đào hoa vĩnh viễn nở rộ, tạ ơn lại sinh ra, sinh lại tạ ơn. Tĩnh nhã đào hoa lâm dưới, lưỡng đạo A, Nam Mỹ, ảnh vai kề vai chậm rãi mà đi, đây là lưỡng rất đẹp đích nữ tử, một người người xuyên trường bào màu xanh xanh nhạt sắc bụng, đâu, một người người xuyên trường bào màu xanh lục lam sắc bụng, đâu, ngũ phần tương tự khuôn mặt, đồng dạng tư thế ưu rẻ mỹ lệ phi phạm. Hai nàng này chính là Lăng Ba Lăng Âm tỉ muội. Hai người ở dưới đào hoa lâm tàn bộ, không biết qua bao lâu, Lăng Ba đột nhiên dừng lại bước chân, tự tay phất qua bên cạnh Diễm. Lệ đích đào hoa hoa. Cánh hoa, tố thủ vuốt khẽ một đoá tiểu. Diễm đào hoa, nhãn thần mê. Cách mặt đất nhìn tròng trọc trong tay hoa. Cánh hoa, tựa hồ đang dùng nhãn thần si. Si mà kể ra vùi lấp đã lâu tâm sự. Nàng đơn bạc lạc. Mịch thân ảnh phỏng của người nào đôi mắt. Tâm hải ở chỗ sâu trong vì sao luôn là như vậy không bình tĩnh. Nhân sinh, có lúc chính là trong nháy mắt bỏ qua, là được cả đời hối tiếc không kịp. Trong gió, nữ tử u u tiếng thở dài xuyên thấu màng thai, đâm thẳng đáy lòng, rồi lại trong nháy mắt tùy phong rồi biến mất. Lăng Âm lăng lăng mà nhìn trước mắt cô. Đơn rơi. Mịch bóng lưng, một lúc lâu chỉ có thán một hơi thở nói, tỷ, ngươi thích sư đệ đúng hay không? Mỹ nhân nhi đột nhiên ngôn ngữ trong sát na đánh vỡ cái này ngắn ngủi trầm ngưng. Lăng Ba tâm hải nổi lên một hồi sóng lớn, nàng trưởng trưởng thán một hơi thở, phảng phất ngộng. Nghệ lại tựa như nói ra, ta vẫn cho là chính mình rất kiên cường, thẳng đến có một ngày nhìn cái gương, chỉ có biết mình kỳ thực rất yếu loạn. Thời gian trôi mau trôi qua, cuối cùng trong lúc lơ đảng từ đầu ngón tay trốn, ở ta xinh đẹp nhất thời điểm, ta thích nhất người đều không tại bên cạnh ta, nếu như có thể bắt đầu lại, thật là tốt biết bao. Ở ta xinh đẹp nhất thời điểm, ta thích nhất người đều không tại bên cạnh ta. Là ai? Người thứ nhất đem nữ nhân so sánh hoa. Người thường nói có hoa kham gãy một mạch tu gãy, đừng đợi không hoa không gãy chi. Hoa nở ủ rượu lại, trong nháy mắt phong hoa tuyệt đại, nhưng chỉ là vì người kia ngoái đầu nhìn lại cười. Phật nói, kiếp trước ngũ bách loại này ngoái đầu nhìn lại, chỉ có đổi lấy kiếp này một lần sát vai. Vì vậy, vì đời này cùng hắn một lần sát vai, nàng nghĩa vô phản cố tuyển trạch từng trải trăm ngàn lần luyện ngục vậy luân hồi nỗi khổ, tê liệt đau đớn nhưng khắc sâu trong lòng khắc cốt ghi xương. Nhưng hơi nhỏ tín niệm lại như nhỏ yếu mà ngoan cường cỏ nhỏ vậy dã hỏa thiêu bất tẫn, đợi ở năm sau một luồng xuân phong trung dục hỏa trọng sinh. Lăng Âm thở dài, chậm rãi nói ra, quả thế. Ngươi một mực đều thích lấy sư đệ. Thích thì thế nào? Hắn đã định trước không thuộc về ta, ta cũng đã định trước không thuộc về hắn. Tuy là thường xuyên cùng gặp mặt hắn, ta lại chỉ có thể lấy thân phận của trưởng bối xưng hô hắn một tiếng huyễn nhi. Lại không thể cùng ngươi một dạng gọi hắn nổi giận ca, hắn là như vậy hiếu kính trưởng bối. Hắn đối với sư phụ tốt như vậy, có thể ta ở trong lòng hắn, cũng cùng sư phụ một dạng chứ. Lăng Âm trầm mặc, nàng không biết như Hà An an ủi tỉ tỉ của mình. Lăng Ba lắc đầu thở dài, nhìn thẳng trong tay tiểu hồng. Hoa, không khỏi tự giễu cười, tiện đà thở dài nói, nữ nhân hoa, chập chờn với hồng trần, theo gió nhẹ nhàng đong đưa. Hoa là nhân, mà người làm sao không phải là hoa? Hoa tàn hoa phi phi đầy trời, hồng tiêu tan hương đoạn có ai thương? Hoa sinh mệnh, thê. Mỹ mà ngắn, giống như pháo hoa nở rộ ở một mùa, tựa như ảo ngộng, chỉ vì một giấc ngộng bên trong gặp nhau, liền cam tâm tình nguyện ngạo nghễ đầu cành đau khổ chờ, cuối cùng hóa thành đầy đất xuân bùn. Người, không phải cũng là như vậy. Đều nói hồ điệp thủy trung phi bất quá thương hải, chẳng phải biết kỳ thực cũng không phải không thể bay qua một mảnh kia thương hải, mà là không muốn, không muốn. Khi hắn quần áo trường sam dáng vẻ hào sảng, trường kiếm chiều tê. Đón gió mà đứng, mặt đối với đối thủ bình tĩnh mà nhẹ nhàng huy vũ trường kiếm trong tay, tiêu sái xoay người, ngoái đầu nhìn lại, bật cười lớn lúc, ta có thể nào không phải tâm động, có thể nào không phải trầm. Mê. Hắn đã cứu hai ta lần, mà là bởi vì tổn thương nguyên khí nặng nề mà ngủ say 16 năm, ta có thể nào không phải cảm động. Từ đó về sau, vùng tim của hắn là được ta thương hải, mà ta chỉ muốn làm một con kia thủy trùng phi bất quá thương hải hồ điệp, phiên phi với trong tim của hắn. Cho dù từ đó về sau, là trong luân hồi vạn kiếp bất phục. Chương 1224, Mỹ nhân tình thâm. Tỷ, người bốn. Lăng Âm ngạc nhiên, không nghĩ tới tỷ tỷ mình đối với Diệp Thiên cảm tình đã thâm trầm đến loại trình độ này. Ta rất ngu đúng vậy. Lăng Ba cười khổ, kế mà nói ra, ở trước mặt hắn, ta tình nguyện giả ngu, chỉ cần hắn có thể đủ nhớ kỹ ta, có thể ở vô số năm sau đó còn có thể nhớ tới có ta một người như vậy, liền cũng đủ. Thanh đăng bức tường người ban đầu ngủ, Lãnh Vũ đập cửa sổ bị chưa ôn. Vì đợi cùng hắn tiếp theo nhã ngoái đầu nhìn lại, tiếp theo sát vai, cuộc kế tiếp gặp nhau, bao nhiêu cái trong trẻo nhưng lạnh lùng xào xạc ban đêm, cô. Tịch thân ảnh làm một chiếc hoàng hôn ngọn đèn, lặng yên ngồi một mình đến bình minh. Phù dung trong lều, hương lanh kim nghê, một đêm chằn trọc không ngủ say, khát vọng ngộng bên trong cầm tay nhìn nhau, chỉ là ánh nến rung đỏ nghiền nát chung, tất cả sớm đã hóa thành ảo ảnh trong mơ, kính hoa thủy nguyệt, chung quy chỉ là không. Ta và hắn, chung quy không có kết quả. Lăng Ba dò xét khắp nơi một tuần, đột nhiên cảm giác thân thể hơi bị lạnh, tịch mịch không đỉnh xuân muốn muộn, lê hoa đầy đất môn không mở. Cái này cả vườn xuân sắc đào hoa đầu cảnh phong tình vạn trùng, lưu hoa nguyện chuyển trời quang mây tạnh liễm diễm vô hạ, lại thì ra xá tử yên hồng khai biến, lại tựa như vậy đều đưa ra cảnh tượng đổ nát. Mặc nó ngày tốt mỹ cảnh thế nhưng thiên, thưởng tâm chuyện vui nhà ai viện, bất quá là cẩm bình người quá nhìn cái này thiếu quang tiện. Như hoa mỹ quyến, như nước năm tháng, cho nàng thì phải làm thế nào đây, còn có thể thế nào? Trung quy chỉ có thể rửa mặt trải đầu thôi, độc ỷ vọng giang lâu, đợi không lấy đứt ruột bạch bình châu. Mỹ nhân nhi khát vọng một cái ấm áp ôm ấp, khiến người ta kinh ngạc là, nguyện vọng của nàng thực hiện, một cái ấm áp ôm ấp đưa nàng triệt để vây quanh, hai bàn tay to đầu tiên là hoàn tại chính mình tiêm. Trên lưng, tiện đà chậm rãi dao động, xoa mình cũng trở nên tiêu. Tiêu ngạo độ ngực sữa, hai bàn tay to dò vào cổ áo, cách thật mỏng xanh nhạt sắc bụng. Đâu nhào nặn, lộng cùng với chính mình bộ ngực bơ. Mềm. Nóng hô hấp đã ở đồng thời phun. Sái tại chính mình cổ. Gian. Khí tức quen thuộc đầu nhập tâm hải, Lăng Ba bỗng dưng ngẩn ngơ, nàng quên phản kháng, quên thân vị sư thúc nên làm tất cả, nàng cứ như vậy tùy ý cái này đột nhiên ôm lấy thân ảnh của mình tiết. Độc chính mình băng thanh ngọc. Khiết thân thể. Diệp Thiên chóp mũi chạm tới mỹ nhân nhi tuyết. Trên cổ, hắn nhẹ nhàng mài. Cổ, hô hấp cơ bắp. Da say. Nhân hương. Khí. Không bao lâu đem mỹ nhân thân thể lật lộn lại, để cho nàng mặt đối mặt mà xem cùng với chính mình, mà hắn thì là một đầu vùi vào mềm yếu cao ngất trên bà bối, cách bơ trợt cái hiếm cọ lấy cọ để, nồng nặc nhũ mùi thơm, làm cho hắn triệt để say xưa. Cẩm sắt tự dưng 50 giây, một giây một trụ nghĩ hoa năm. Cẩm sắt năm hoa trùng, chập chân ở trong hồng trần mỗi một đóa nữ nhân hoa, thỏa thích nở rộ giờ khắc này yêu. Nhiều huyến, lệ, chỉ vì đợi tích hoa người đến hái. Có yêu cảm kích trọng. Say quá biết rượu đùng, hoa nở hòa tàn cuối cùng không. Duyên phận không ngừng chạy, giống như xuân phong tới lại đi, nữ nhân như hoa hoa lại tựa như mộng. Tốt nhất thì giờ trong, nữ nhân như hoa, hoa lại tựa như mộng. Đừng làm cho hoa nở hoa tàn không người biết, đợi đến hương tiêu tan tàn mát, linh lạc thành bùn nghiền làm chân lúc, mới biết được rơi người biết đoạn trường, mới hiểu được đi quý trọng, mới đi hối tiếc, khi đó cuối cùng chỉ có thể tình này đáng đợi thành hối ức, chẳng qua là lúc đó đã ngơ ngẩn. Trong lúc vô tình nghe được hai nữ đối thoại, Diệp Thiên cảm giác mình không nên làm cho mỹ nhân khổ tâm chờ chính mình, hắn là một cái bác gái người, hắn rất sớm trước đây liền đã thề, tuyệt đối sẽ không làm cho yêu nữ nhân của mình thương tâm gần chết. Cho nên hắn đi ra, hắn lấy trực tiếp nhất nhiệt liệt nhất thủ đoạn biểu đạt trong lòng mình ý nguyện, hắn tứ vô kỵ đạn mà tiết. Độc lấy mỹ nhân nhi thân thể, đem lễ giáo toàn bộ vứt bỏ, không chần chờ chút nào. Nhìn Diệp Thiên như vậy tiết, chơi tỉ tỉ của mình, Lăng Âm không khỏi than nhẹ một tiếng, đây là một đoạn nghiệt duyên, nhưng cũng là một đoạn mỹ mãn nhân duyên, có thể nhân duyên này cũng không phải bao nhiêu người có thể đủ chịu nổi. Một hồi lâu sau, Diệp Thiên rốt cục ngẩng đầu, hắn vòng quanh mỹ nhân eo nhỏ nhắn, tại nơi yên. Hồng tiểu, ngoài miệng nhẹ nhàng một mổ, lập tức khẽ cười nói, Lăng Ba sư tỷ, nếu yêu thích ta, vì sao không sớm một chút nói cho ta biết, chỉ cần ngươi nói một tiếng, sư đệ ta nhất định biết cưới ngươi về nhà. Ta là ngươi sư thúc. Lăng Ba nhắc nhở, nàng tự tay đẩy đẩy Diệp Thiên lồng ngực, lại phát hiện mình là vô lực như vậy, có thể ở sâu trong đáy lòng, nàng căn bản cũng không muốn rời đi cái này ôm ấp. Sư thúc thì thế nào? Diệp Thiên sần tiếu, đối với ta Diệp Thiên mà nói, trên đời này chỉ có hai loại người, bằng hữu, địch nhân. Bất luận cái gì yêu người của ta cùng với ta yêu nhân đều là bạn của ta, đương nhiên, sư thúc cũng là bạn của ta, nhưng là càng sâu bạn của tầng thứ, nếu yêu, vậy sẽ phải ái triệt để, nếu như cái này yêu ngay cả thế tục lễ giáo cũng không thể vượt quá, ta đây chỉ có thể nói cái này yêu còn chưa đủ, ngươi đối với ta yêu còn không sâu. Không phải. Không phải như vậy, ta Lăng Ba vẻ mặt háo sắc, nàng có thể dễ dàng tha thứ đối với mình hờ hững cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ, nhưng không để hắn để. Hủy trong lòng mình yêu. Yêu. Ngươi cái gì? Diệp Thiên trầm giọng nói. Ngươi không thương ta. Ta yêu ngươi. Ta yêu ngươi. Ta yêu ngươi. Lăng Ba khóc, nàng bị Diệp Thiên bức khóc, nàng chợt quăng vào Diệp Thiên trong lòng, nước nở khóc khóc, tựa như một cái có thể. Thương hề hề tiểu cô nương. Diệp Thiên cười, cười rất đắc ý, ôn. Hương mềm. Ngọc trong ngực, hắn không thể không khen mình một câu. Diệp Thiên, ngươi thật con mẹ nó. Là cái thiên tài. Trạng vạng tối thời điểm, Thảo Cốc rốt cục trở về, Diệp Thiên đem phân thân ở lại Thục Sơn, đồng thời ở phân thân thiết trí một cái đại hình không gian trận pháp truyền tống, một ngày phân thân trọng thương, hắn sẽ gặp trong nháy mắt truyền tống về tới. Bố trí xong tất cả, Diệp Thiên liền dẫn Linh Thảo Cốc bước trên vọng thư kiếm, sau đó chợt hét dài một tiếng, tối sầm một màu hai bóng người trong nháy mắt phóng lên cao, hướng phía hắn nhanh chóng tiềm lược mà đến, cuối cùng rơi vào trên thân kiếm. Nhìn thấy cái này hai bóng người, Thảo Cốc theo mi video, nghi ngờ nói: Huyễn Nhi, hai vị cô nương này là? Diệp Thiên cười nhạt, ngoạn vị đạo, sư phụ, cái này còn cần hỏi sao? Dáng dấp xinh đẹp như vậy, nhất định là ngươi Đồ Nhi lão bà á. Gặp qua Thảo Cốc tiền bối. Hắc Châu thải ý thì không người cúi chào. Các nàng Thảo Cốc nhíu, quan sát tỉ mỉ hai nữ vài lần, lập tức tiếp tục nói ra, khí tức thật kỳ quái. Tuy là Hắc Châu thải ý thì đều là đã thành tiên thực lực không yếu, nhưng đang không có Diệp Thiên trợ giúp dưới tình huống, hai nữ vẫn không thể hoàn toàn che đậy tự thân khí tức. Cho nên Thảo Cốc lập tức liền phát hiện dị thường. Diệp Thiên cười cười, nói ra, sư phụ, bất quá là hai tiên thú mà thôi, không cần phải ngạc nhiên. Tiên thú. Thảo Cốc kinh ngạc, lần nữa quan sát hai nữ một phen, rất là kinh ngạc nói ra, ngươi chỉ có xuống núi bao lâu. Cư nhiên nhanh như vậy tìm được hai cái như thế hoàn mỹ đỉnh lô, tiên thú có âm. Nguyên vượt qua xa một dạng nữ tử có thể bằng, nếu như cùng bên ngoài đôi. Sửa, thu vi tất nhiên có thể đột nhiên tăng mạnh. 4. Diệp Thiên không biết nên giải thích thế nào, hắn cùng nữ nhân song tu cũng không phải là vì tăng cao tu vi, vẫn là vì hấp dẫn bên ngoài nguyên âm khí độ tới trung hòa trong cơ thể quá dư dương khí, âm. Dương điều hòa phương có thể làm cho mình không phải mất lý trí bảo trì bản tâm, hắn đôi. Sửa mục đích cũng không phải là vì tăng công lực. Chương 1225, tiểu muội muội. Đối với vậy tu tiên giả mà nói, bọn họ tu tâm dưỡng tính coi trọng cảnh giới. Nếu như cảnh giới không đủ mạnh mẽ tăng cao tu vi sẽ gặp tẩu hỏa nhập ma, mà Diệp Thiên thì không cần cảnh giới, chỉ phải có đầy đủ năng lượng, tu vi của hắn là được duy trì liên tục để thăng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn tăng cao tu vi sau quá dư dương khí có thể có được hợp lý phát tiết, nếu không, sẽ gặp bị nội hỏa đốt người, rất dễ dàng mất lý trí. Ai, đối với cuộc sống riêng của ngươi, ta cũng không muốn nói nhiều, bây giờ ngươi đã thê. Thiếp thành đàn, Vũ Nhu, Lăng Âm. Âu Dương ra vậy đối với tỷ muội, cùng với trước người hai vị cô nương này, tỉ mỉ tính một chút, một bạt thai đều đếm không hết, người tu tiên coi trọng mình tâm kiến tính, chớ trưởng. Mê trong đó, vàng không hậu hoạn vô cùng. Thảo Cốc ngữ trọng tâm trường nói rằng, sư phụ ngài cứ yên tâm đi, ta không có việc gì. Diệp Thiên cười cười, đem Hắc Châu thải y thì hai nữ kéo vào trong lòng, lập tức quát to một tiếng, chân nguyên vận chuyển, vọng thư kiếm nhất thời hóa thành một đạo lưu quang hướng thiên cơ cung lao đi. Đi qua pháp trận đến hướng Ngự Phong Đài, Diệp Thiên ngự kiếm cực nhanh thiểm lược ra sân môn, lập tức hướng đông nam bước đi. Diệp Thiên cũng không biết Mộ Xương Lan lão gia sở tại, chỉ có thể loáng thoáng mà thuận cùng với chính mình ở lại trong cơ thể nàng thái cực dấu ấn truy tầm đi qua, vô nói mình cùng nàng phân biệt còn chưa được mấy ngày, có thể nàng còn trên đường về nhà cũng khó nói. Mới vừa bay ra mười mấy dặm, Thảo Cốc liền phát hiện không đúng, nàng cau mày nói, Huyễn Nhi, thần ma chi tỉnh đang ở Thục Sơn chi cuối cùng, đây không phải là đi thần ma chi tỉnh phương hướng. Diệp Thiên gật đầu, mỉm cười nói, sư phụ, lần này đi ma giới cũng không biết lúc nào mới có thể trở về, ta tại nhân gian giới còn có một việc chưa giải quyết, trước hết đem chuyện này giải quyết sau đó mới có thể không lo lắng về sau mà vào nhập ma giới. Ô Thảo Câu, lập tức không thèm nói, nhắc, lại. Bích Suối Thôn, phía nam vùng sông nước một cái tiểu tiểu thôn xóm, nơi đây không có phương Bắc phồn hoa đất náo nhiệt, cũng không có đại hình thành trì to lớn, lui tới dòng người đồng dạng thưa thớt, nhưng cái này bên trong cảnh sắc cũng là phá lệ mỹ. Hay. Nam phương không khí phi thường ẩm ướt, đầy đủ hơi nước tạo nên rậm rạp thảm thực vật, cao lớn cây cao to liên tiếp thành thiến, bất luận là trên đường vẫn là phòng ốc trước sau, đều bị vẻ xanh biếc tràn đầy, mặc dù hiện tại đã cuối mùa thu. Sắc trời đem ám, gió thu hữu quạng, thổi tới trên thân người còn như dao cắt một dạng, không biết bắt đầu từ khi nào, khí trời đã thay đổi lạnh. Đoàn người dừng lại ở Bích Suối Thôn thượng không, Diệp Thiên nhìn về phía Thảo Cốc nói ra, sư phụ, ta xuống phía dưới gọi cá nhân, sau đó sẽ cùng đi ra ngoài phát. Thảo Câu, đừng chậm trễ thời gian, trời sắp tối, chúng ta tốt nhất là trước lúc trời tối chạy tới mục đích. Diệp Thiên ân một tiếng, lập tức nhảy xuống vọng thư kiếm, men theo khí tức quen thuộc tránh đi. Tiến nhập một cái khách sạn, Diệp Thiên một bước một tàn ảnh, một cái hô hấp không đến đi liền đến một chỗ bằng gỗ trước căn phòng, hắn không có gõ môn, trực tiếp xô môn mà vào. Người nào? Một tiếng nũng nịu truyền tới bên hai, tiếp lấy liền có một đạo nóng rực kiếm khí chợt nổ bắn ra, thẳng đến Diệp Thiên mặt. Kiếm khí như cầu vồng, tựa như dễ như trở bàn tay, đây là tinh diệu tuyệt luân một kiếm. Kiếm quang sáng chói xé tan bóng đêm, mỹ nhân nhi lập tức thấy rõ người tới, quần áo bạch y tung bay thân ảnh, không phải là mình tướng công thì là người nào. Mộ Xương Lan lúc này quá sợ hãi, muốn lấy lại này đạo công kích, nhưng kiếm khí đã phát sinh, như thế nào thu trở về. Kiếm khí tới người, Diệp Thiên khỏe miệng hơi cong, đúng là tránh cũng không tránh, đang ở mỹ nhân nhi vì đó lo lắng thời điểm. Nàng lại cảm giác được một cái ấm áp ôm ấp chẳng biết lúc nào đã đem chính mình kéo vào trong lòng, sắc bén kiếm khí vẫn ở chỗ cũ về phía trước xuyên thứ lấy, xuyên thủng Diệp Thiên thân ảnh trong khoảnh khắc nghiền nát, trong nháy mắt tiêu tán ở hư vô, mà nói kiếm khí cũng là thế đi không ngừng, chợt đánh vào môn phòng, tại chỗ đem xuyên thấu. Mộ Xương Lan thông suốt quay đầu, nhìn thấy tuấn mỹ bất phàm khuôn mặt, nhất thời chợt nhào vào trong ngực hắn, dùng đôi bàn tay trắng như phấn chủ y lồng ngực của hắn nói, tướng công. Sắc trời này đều nhanh hoàn toàn hắc, ngươi làm sao đột nhiên bỏ chạy vào ta trong phòng tới. Sợ chết nhân ra. Diệp Thiên cười ha ha, nói ra, có lời gì đợi lát nữa lại nói, hiện tại đi với ta một cái địa phương. Thoại âm rơi xuống, Diệp Thiên quần cuộn nổi lên Mộ Xương Lan, hóa thành một đạo quang ảnh chợt lao ra khỏi phòng, sau đó bay lên trời cướp về phía chân trời, một cái hô hấp không đến liền rơi vào vọng thư trên thân kiếm. Đợi cho đứng vững, đột nhiên nhìn thấy ba cái cô gái xa lạ, Mộ Xương Lan không khỏi sững sờ. Theo bản năng hỏi tướng công, hai vị cô nương này cùng vị này tiểu muội. Muội là? Phúc. Diệp Thiên can đau nhức, hắn ôm bụng lập mã đại cười rộ lên, ngay cả hô hấp đều cũng có chút chắc trở. Hắc Châu thải ý thì hai nữ tiếu. Khuôn mặt chợt đỏ bừng, như nếu không phải suy nghĩ đến Diệp Thiên cùng Thảo Cốc quan hệ, các nàng cần phải bồi Diệp Thiên cười to không thể. Diệp Thiên có thể cười, thế nhưng các nàng không thể. Lúc này, Thảo Cốc rất muốn ấn Diệp Thiên trên mặt đất nhét hơn mấy chân, nàng tâm lý biệt khuất ta. Nữ nhân nào không thích trưng diện, Thảo Cốc mặc dù là tu tiên giả, tâm tính trầm ổn, nhưng tuyệt đối không hy vọng chính mình xấu xí lậu bất ham. Mười mấy năm trước, nàng cũng là một cái đỉnh. Đinh Ngọc Lập đại mỹ nhân, có thể tổn thương nguyên khí nặng nề sau đó biến thành bộ dáng này, nàng trong lòng cũng thống khổ thật lâu, nàng ghét nhất liền là người khác coi nàng như làm tiểu cô nương, có thể đã biết đồ đệ rõ ràng cho thấy Na Hồ bất khai để Na Hồ, ở trước mặt nàng tổng là ưa thích cười nhạo mình là một tiểu muội. Muội, tướng công. Làm sao rồi? Chẳng lẽ ta nói sai nói? Mộ Xương Lan nghi ngờ nói. Ha ha ha. Cái kia bốn. Khái khái khủng. Ân hử bốn. Nhìn thấy Thảo Cốc từng bước biến ảo thần sắc, Diệp Thiên không ngừng bận rộn ngừng cười tiếng, lập tức sâu hấp một hơi thở, chỉ hướng Thảo Cốc nói, nàng là sư phụ ta, Thục Sơn Thất Thánh Chi Y Hề Thánh. Muốn giải cứu ngươi thân nhân, còn phải dựa vào sư phụ trợ giúp. A. Mộ Xương Lan sợ nhịp tim liền ngừng, nàng tâm lý cái kia xấu hổ a. Hận không thể trực tiếp nhảy xuống đi coi là, Diệp Thiên lại không có nói cho nàng, nàng nào biết đâu rằng vị này tiểu muội. Muội chính là hắn sư phụ, bây giờ chính mình đắc tội nàng, nàng chẳng lẽ không đi cứu thân nhân mình chứ? Sư phụ, đúng. Xin lỗi, ta không phải cố ý. Mộ Xương Lan vội vàng xin lỗi. Thảo Cốc khoát khoát tay, nói ra, tính một chút, người không biết không phải tội, Huyễn Nhi, đừng chậm trễ thời gian, nhanh lên một chút lên đường đi. Há, tốt đẹp. Diệp Thiên gật đầu, sau đó xem nói với Mộ Xương Lan, lão bà, ngươi tới chỉ đường đi, ngươi Sở gia sinh làng ở đâu? Được. Mộ Xương Lan gật đầu nói, nhà của ta ở phía đông nam, lấy đi một chỗ tên là Vụ Ấm Cốc địa phương mới có thể đi vào. Mộ Xương Lan chỉ đường, Diệp Thiên khống chế phi kiếm đi về phía trước, ánh chiều tà le lói thời điểm, đoàn người rốt cục đi tới Vụ Ấm trong cốc. Mọi người hạ xuống phi kiếm phủ xuống với trong cốc, Diệp Thiên dò xét một vòng, bốn phía tối như mực một mảnh, ảm đạm tinh quang tựa hồ cũng bị nồng đậm mây đen hoàn toàn bao phủ, trong cốc cỏ dại rậm rạp, hoang vắng một mảnh, mấy con trá cô chim ở ngọn cây đầu cảnh thầm thì kêu to, tự hàn đến người trong đầu đi. Chương 1226, Sơn Thần. Hoắc, nơi đây thật là đủ âm trầm a. Diệp Thiên trong mắt quay tròn chuyển, rõ ràng nhận thấy được nơi này dị thường, tràn ngập ở trong không khí khí tức, rõ ràng không phải là nhân giới nên có. Xem ra hôm nay đến không phải, chúng ta ở nơi này nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày mai lại xuất phát đi. Thảo Cốc nói rằng, Diệp Thiên gật đầu, tay trái đột nhiên chợt vung lên, không cân nhắc nói kiếm khí như là laser một dạng đột nhiên nổ bắn ra ra, phốc phốc phốc thanh âm liên tiếp vang lên. Cách đó không xa một cây đại thụ trong khoảnh khắc chính là bị hắn phân cách thành vô số khối cao thấp giống nhau bó củi. Trên ngọn cây trá cô chim đánh tốc, cơ cánh cũng như chạy trốn mà bay đi. Thấy mấy con trá cô chim, Diệp Thiên đột nhiên nghĩ tới một chuyện, hắn quay đầu nhìn về phía Thải Y Y, hỏi lão bà, ngươi mới thu đồ đệ đây, con chim nhỏ làm sao tìm không thấy. Nàng vẫn còn ở ma giới, ta và sư tỷ vì ở ma giới đặt chân, mua một ít sản nghiệp, hiện tại đang từ vũ thường nhìn đây. Thải Y Y hồi đáp. Ô Diệp Thiên gật đầu, lập tức đem bó củi tụ lại chống chất, liệt diễm đằng đằng dựng lên, Diệp Thiên lấy ra nệm êm, đoàn người liền vây quanh lửa trại ngồi xuống, chậm đợi hừng đông. Hỏa quang hừng hực, chiếu rọi ở chúng nữ trên khuôn mặt bình phục lộ vẻ tiểu. Diễm, Diệp Thiên đem ăn mặc quần áo màu xanh biếc quần mỏng Mộ Xương Lan kéo vào trong lòng, một tay kéo thắt lưng một tay đem. Chơi nhào nặn. Chuẩn bị vậy đối với phong. Doanh bơ. Mềm ăn no. Đẩy, ân, ngay trước thảo cốc. Đối với lần này, Thảo Cốc quyền làm như không nhìn thấy, kinh ngạc nhìn lửa trại đờ ra, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Hắc Châu Thải Y Y cũng bình tĩnh ngồi ở bên đống lửa, hai mắt mê. Rời, đều muốn cùng với chính mình tâm sự.